Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 560, tuyệt cảnh, Tấn Nhi cùng Kiệt Nhi chi thù tất báo. Nam Cung gia chủ Nam Cung Thuận đầy mặt sát khí, toàn bộ Nam Cung gia nghị sự trong đại sảnh không khí lãnh túc. Ai cũng không nghĩ tới, hai vị thiếu chủ một lần mài giũa, thế nhưng là tuyệt mệnh chi lữ, ta muốn đích thân động thủ. Vị nào trưởng lão tùy ta cùng đi. Nam Cung Thuận lạnh lùng nói, chỉ có hai cái nhi tử đều bị giết chết, đặc biệt là Nam Cung Tấn, thiên tư hơn người, chính là đời kế tiếp gia chủ người nối nghiệp, gia chủ không thể, việc này giao cho ta, ta tất nhiên đem Trần Tông người này bắt sống trở về. Nhị trưởng lão vội vàng đứng dậy nói, gia chủ, ta cùng với nhị trưởng lão cùng đi. Tam trưởng lão cũng đứng dậy nói, có gia tộc lục đục với nhau, nhưng có gia tộc lại đoàn kết một lòng, Nam Cung thế gia có thể tồn tại mấy trăm năm lâu. Hơn nữa càng ngày càng cường đại, đúng là bởi vì bọn họ đoàn kết, vậy làm ơn hai vị trưởng lão rồi. Nam Cung Thuận Đường, thân là một nhà chi chủ, trách nhiệm trọng đại, vô luận như thế nào, nhất định phải đem dám can đảm giết hại Tấn Nhi cùng Kiệt Nhi hung thủ bắt sống. Nam Cung thế gia có thể chấp trưởng Ánh Bình Minh Thành. Trừ bỏ đoàn kết ở ngoài, càng có hai tôn nhân cực cảnh quá ngồi chấn, mà gia chủ cùng với vài vị trưởng lão cũng đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Như này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đó là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Rốt cuộc có thể dung hợp ngưng tụ tam thành lực lượng. Trần Tông đôi tay buông, đứng dậy, thở ra một hơi tức, đáy mắt ánh sao như ẩn như hiện, cứ việc không có gặp gỡ cũng đủ đối thủ cường đại. Nhưng luân phiên chiến đấu xuống dưới, cũng làm Trần Tông đối tự thân dung hợp lực lượng càng thêm quen thuộc. Rốt cuộc đem hai thành dung hợp lực lượng hoàn toàn khống chế. Tu luyện dưới, dung hợp trình độ đạt tới tam thành, tâm ngũ biến đệ nhị biến hoàn toàn luyện thành tiêu chí chính là dung hợp tự thân 10 thành lực lượng. Như thế mới có thể bắt đầu tu luyện đệ tam biến. Nếu là luyện thành tâm ý biến đệ nhị biến, đem thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực hoàn toàn dung hợp ngưng tụ vì tân lực lượng, ta chiến lược đương sẽ tăng lên càng nhiều đi. Trần Tông ám đạo, trừ bỏ tâm ý biến tu luyện, chính là tu vi tăng lên, chậm rãi tích lũy dưới, dần dần tới gần chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng này không phải trung điểm, còn có một cái càng cao chân võ cảnh 10 trọng, cũng chính là cái gọi là chân võ cảnh viên mãn, khí huyết cảnh viên mãn, luyện kính cảnh viên mãn, chân võ cảnh viên mãn, võ đạo cơ sở tam viên mãn. Mới vừa rồi là chân chính đại viên mãn, eo vác nhị giai ngụy linh khí song kiếm, Trần Tông một thân nguyệt bạch kiếm bào, mũi chân nhẹ nhàng một chút, không có tiếng gió, lại nhanh chóng vô cùng đi phía trước bay vút. Trần Tông ở chỗ này dừng lại quá, hơn nữa thời gian không ngắn, như một trận hắc phong thổi tập, tạm dừng ở Trần Tông tu luyện quá địa phương, là một cái hắc y trung niên nhân, tóc ngắn, mặt bộ góc cạnh rõ ràng, cương ngạnh như nham thạch, hắn nhanh chóng đảo qua bốn phía, cẩn thận phân biệt, lại cảm thụ tàn lưu hơi thở sau, thập phần khẳng định nói: "Tiểu lão thử, ngươi trốn không thoát đâu." Chợt, trung niên nhân đông cứng trên mặt bài trừ một mặt cười dữ tợn. Cho dù là 100 viên thứ phẩm linh nguyên, cũng làm này trung niên nhân tâm động không thôi, ngụy siêu phàm cảnh tiêu chí chính là đả thông ít nhất một cái khiếu huyệt. Hơn nữa đem một thân lực lượng cô đọng sinh ra lột xác, thoát thai với chân lực, sau chân lực càng cường đại hơn, cái loại này lực lượng càng cường đại muốn tu luyện tăng cường lại không dễ dàng. Bởi vì ngụy siêu phàm cảnh còn vô pháp hấp thu thiên địa linh khí. Đến nỗi như chân lực như vậy tu luyện, hiệu suất quá thấp. Hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội ẩn chứa lực lượng chính là đầu tuyển, cũng là tốt nhất lựa chọn. Thứ phẩm linh nguyên trả vốn chất thượng chính là một loại nửa linh nguyên, thuộc về còn không có hoàn toàn thành hình linh nguyên, bởi vậy không đủ phong bế, ngày thường tuy rằng sẽ không tự nhiên tràn ngập tiêu tán, nhưng lấy ngụy siêu phàm cảnh năng lực có thể hấp thu trong đó hấp thu. Đến nỗi hạ phẩm linh nguyên, kia đã là thành phẩm linh nguyên, cũng đủ phong bế, không có siêu phàm cảnh năng lực căn bản là vô pháp làm trong đó sở ẩn chứa lực lượng nhúc nhích. Mảy may, 100 viên thứ phẩm linh nguyên đủ để cho thực lực của chính mình tăng lên một ít. Nếu là 200 viên nói, tự nhiên càng tốt, cùng cái này trung niên nhân ôm có tương đồng ý tưởng người cũng không ít. Mấy trăm cái từ đăng long thành các thế lực đuổi giết ra tới người. Đại bộ phận đều đã chết vào Trần Tông dưới kiếm, chỉ có tiểu bộ phận vận khí tốt hơn còn ở tiếp tục truy kích. Mặt khác, tự nhiên là những cái đó thực lực cường đại ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Nam Cung thế gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từng người mang theo một đội Nam Cung thế gia hộ vệ, binh chia làm hai đường nhanh chóng tìm kiếm Trần Tông tung tích, Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người cũng không ngừng truy kích. Nếu có người tiến hành tính toán nói liền sẽ phát hiện, một đám ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tiến lên mục tiêu thập phần trùng hợp nhất trí. Mà trung tâm, còn lại là Trần Tông, nói cách khác ở không lâu lúc sau, không có gì ngoài ý muốn nói, Trần Tông sẽ lâm vào hảo chút ngụy siêu phàm cảnh cao thủ vây quanh giữa. Ngoài ý muốn đích xác không có phát sinh, Trần Tông gặp cái thứ nhất ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Đến từ Đăng Long thành nhiều thế lực tương đối đứng đầu chi nhất chân chính chủ đạo giả. Có được thất tinh cấp chiến lực cao thủ, đôi mắt hẹp dài ngụy siêu phàm cảnh nhìn đến Trần Tông khi, trên mặt treo lên một mạt tàn nhẫn ý cười, phảng phất cũng thấy được 100 viên thậm chí 200 viên thứ phẩm linh nguyên hướng chính mình vẫy tay. Nhìn đến đối phương khoảnh khắc, Trần Tông nhạy bén trực giác liền phán đoán chính mình không phải đối phương đối thủ. Không có nửa phần do dự, xoay người liền đi, tốc độ cao nhất dưới, chút nào không thể so tầm thường thất tinh cấp chiến lược chậm. Trong lúc nhất thời kia hai mắt hẹp dài ngụy siêu phàm cảnh cũng đuổi không kịp. Sắc mặt đại biến, không bao lâu, Trần Tông lại thấy được một cái ngụy siêu phàm cảnh, đối phương cũng phát hiện Trần Tông, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người giết tới, chạy chạy chạy, lựa chọn bất đồng phương hướng. Trần Tông bất đắc dĩ phát hiện, bốn phương tám hướng đều có người, hơn nữa đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, nhanh chóng tới gần, chặn lại Trần Tông hết thảy đường đi, thu nhỏ lại phạm vi, Long Thiết hai mắt màu đỏ tươi, sát khí nồng đậm đến giống như thực chất, căm tức nhìn Trần Tông, vết sẹo năm ngón tay vuốt trên mặt xấu xí vết sẹo, đầy mặt dữ tợn, Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão cũng là dùng che kín sát khí hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, kia sắc bén ánh mắt như kiếm giống nhau, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng, đến nỗi mặt khác ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, một đám ánh mắt chỗ sâu trong mang theo tham lam. Phảng phất Trần Tông chính là một đống lớn sẽ di động thứ phẩm linh nguyên giống nhau. Trần Tông, người giết ta Nam Cung Thế Gia hai vị thiếu chủ, thúc tủ chịu trói, tùy ta chờ hồi Nam Cung Thế Gia tiếp thu thẩm phán. Tam trưởng lão lạnh giọng quát, đối mặt tổng số 8 ngụy siêu phàm cảnh vây quanh, Trần Tông lại không có nửa phần hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh, tư duy quay nhanh, các ngươi có 8 người, đều là ngụy siêu phàm cảnh, ta không phải các ngươi đối thủ. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, bất quá các ngươi nghĩ kỹ rồi sao, ai tới được đến kia 200 thứ phẩm linh nguyên? Theo Trần Tông lời nói rơi xuống, mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, không hề nghi ngờ, Trần Tông đây là ở cố ý khơi mào mọi người chi gian mâu thuẫn. Lợi ích động nhân tâm, nếu ta không có đoán sai nói, phát ra treo giải thưởng người, hẳn là chính là các ngươi hai cái. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Long Thiết cùng vết sẹo nam hai người trên mặt. Như thế nào, chính mình phát ra treo giải thưởng, lại lo lắng bị người lấy đi tiền thưởng phải không? Mọi người ánh mắt cũng đồng thời dừng ở Long Thiết cùng vết sẹo nam trên mặt. Nhìn đến bọn họ sắc mặt, mọi người đều tin. Không sai, treo giải thưởng chính là chúng ta phát ra tới, vết sẹo nam phản ứng so chậm, không biết nên như thế nào ứng đối hết sức, Long Thiết lại trực tiếp thừa nhận, hai mắt màu đỏ tươi tựa hồ nội liễm, đối Trần Tông nùng liệt sát khí cũng tùy theo nội liễm. Hắn không biết Trần Tông trên người hay không còn có mặt khác che giấu át chủ bài. Cứ việc thân thủ giết chết Trần Tông vì đệ đệ báo thù là cực kỳ quan trọng việc, nhưng Long Thiết lại sẽ không bởi vậy mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Đây là hắn cách sinh tồn, chư vị, người này là ta chủ thượng muốn bắt người, cũng là ta kẻ thù. Long Thiết nhanh chóng đảo qua mọi người, nhanh chóng mở miệng, chỉ cần các vị ra tay đem người này bắt sống, 200 thứ phẩm linh nguyên liền từ các vị tự hành phân phối. Không thể không nói Long Thiết phản ứng thực nhanh chóng, lập tức đem Trần Tông xây dựng ra tới đối hắn bất lợi cục diện xoay chuyển. Có 4 cái đến từ Đăng Long Thành ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tâm động không thôi. Duy độc Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão không dao động. Cứ việc 200 viên thứ phẩm linh nguyên thực làm nhân tâm động, nhưng cùng thiếu chủ chi thù so sánh với, hai cái trưởng lão lựa chọn người sau. Ta mặc kệ ngươi chủ thượng là ai, cũng mặc kệ hắn cùng ngươi có cái gì thù, giết ta Nam Cung Thế Gia hai vị thiếu chủ, này thù tất báo, nhị trưởng lão trầm giọng nói, Long Thiết ngầm có ý sát khí hai tròng mắt mang theo kinh người băng hàn dừng ở Nam Cung Thế Gia. Nhị trưởng lão trên mặt, ngươi có biết hay không một câu, liền sẽ cho các ngươi nho nhỏ Nam Cung gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lần lượt trầm mặc, bọn họ không ngốc, có thể khai ra 100 đến 200 viên thứ phẩm linh nguyên tới treo giải thưởng một cái chân võ. Cảnh, này thế lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa đối phương lời nói ý tứ có thể khẳng định. Ít nhất là phẩm cấp thế lực, mà Nam Cung Thế Gia lại thuộc về không vào phẩm trình tự. Một cái phẩm cấp thế lực phải đối phó một cái không vào phẩm thế lực. Sẽ không có quá lớn khó khăn, cân nhắc lợi hại hạ, Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão lựa chọn trầm mặc. Chợt, hai cái trưởng lão ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt. Tựa hồ làm ra lựa chọn, không mang theo đi Trần Tông, nhưng muốn đem Trần Tông bắt lấy, kiếm lấy một ít thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông trong lòng nhảy dựng. Cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, ta bất quá là một cái chân võ cảnh cửu trọng, mà bọn họ hai cái đều là ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực ít nhất thất tinh cấp, cùng với ta có đại thù, vì sao không tự mình động thủ, ngược lại xúi dục các ngươi ra tay đâu? Trần Tông nhanh chóng mở miệng, dùng tới xúi dục hai chữ, sẽ làm người xuất hiện rất nhiều phỏng đoán, đúng vậy, lấy thất tinh cấp chiến lực đối phó một cái chân võ cảnh võ giả. Vì sao không tự mình động thủ đâu? 200 viên thứ phẩm linh nguyên giá trị nhưng không thấp a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng chính mình khẳng định không muốn, trong lúc nhất thời, đang muốn động thủ mọi người sôi nổi dừng lại, ánh mắt đồng thời quét về phía Long Thiết, trong lòng lại nghĩ, có lẽ cái này chân võ cảnh trong tay có được cái gì kinh người át chủ bài. Có thể uy hát yêu ta đến ngụy siêu phàm cảnh, này thực bình thường, một ít thiên tư xuất chúng võ giả, nếu không phải tán tu nói, trên người thường thường sẽ có một ít che giấu át chủ bài. Uy lực của nó đủ để uy hát yêu ta thậm chí giết chết ngụy siêu phàm cảnh. hắn nguyên bản giới tử túi bị ta chủ thượng cầm đi. Long Thiết hình như là ở giải thích, Trần Tông nghe vậy lại không phản bác, trên mặt là một bộ cười như không cười biểu tình, thoạt nhìn thực thần bí bộ dáng, làm người không tự chủ được kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, không có người dành trước động thủ, bởi vì lo lắng vừa động thủ, trở thành chim đầu đàn, vậy giết hắn, bất quá một cái linh nguyên các ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Long Thiết tàn nhẫn vừa nói, trường đao ra khỏi vỏ, xâm hàn ánh đao phá không sát ra, khủng bố ánh đao đem phảng phất đem đại địa bổ ra dường như, mang theo vô tận sát ý sát hướng Trần Tông. Vết Sẹo Nam cũng đồng thời ra tay, răng cưa đại đao như thiên thác nước nước lũ. Chương 561, tái kiến thanh thần, thất tinh cấp chiến lực cường hoành công kích nháy mắt sát tới. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, song kiếm ra khỏi vỏ chém giết ra vô số kiếm quang, giống như gió lốc thổi quét tàn sát bừa bãi bát phương. Tự thân lại nhanh chóng lui về phía sau, thân hình Tả Diêu hữu bãi tựa như trong gió phất liễu, lại như phiêu nhứ mơ hồ không chừng, thoát khỏi kia khủng bố hai đao khí cơ tỏa định, chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông thân hình lại biến ảo hơn trăm lần mới vừa rồi thoát ly lưỡng đạo khủng bố ánh đao khí cơ. Tỏa đại, hiểm chi lại hiểm tránh đi, đến nỗi chém giết ra mấy trăm đạo kiếm quang đều bị đánh tan. Chỉ là hơi chút một chút kéo dài lưỡng đạo ánh đao. Vì Trần Tông tranh thủ đến một tia thời gian, mặt khác ngụy siêu phàm cảnh sôi nổi cả kinh, một cái chân võ cảnh thế nhưng có thể tránh đi hai cái thất tinh cấp chiến lực công kích. Quá không thể tưởng tượng, thiếu gia, xem ra mấy năm nay, Trần Tông cũng trưởng thành không ít, nơi xa một ngọn núi Khâu Thượng đứng lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó ăn mặc áo bào cho thoạt nhìn giống như người thường giống nhau lão giả mắt lộ ra ánh sao. Nhìn nơi xa chiến đấu, thuận miệng nói, đích xác ra ngoài ta dự kiến, một thân màu xanh lá trường bào thanh niên hơi hơi mỉm cười. Giữa mày chỗ hoa văn tựa hồ lập lòe khởi thanh quang. Bất quá, còn cần Tùng lão ngươi ra tay, yên tâm đi thiếu gia. Lão giả áo xám ha hả cười nói, thanh bào thanh niên gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ôn hòa ý cười, thâm thúy ánh mắt mang theo một tia ánh sao, chăm chú nhìn nơi xa Trần Tông. Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam lại lần nữa xuất đao, đao mang phá không, hóa thành vô số nhỏ vụn, như mưa to trời giáng, bao trùm quanh thân, làm Trần Tông không thể né tránh, bởi vì lo lắng Trần Tông có cái gì che giấu át chủ bài. Long Thiết tận khả năng không tiếp cận Trần Tông, mà là chọn dùng loại này cự ly xa công kích phương thức. Cứ việc vô pháp đem chính mình toàn lực phát huy ra tới, uy lực cũng cực kinh người, Vết Sẹo Nam còn lại là lo lắng như trên thứ giống nhau bị Trần Tông gây thương tích. Bởi vậy cũng chọn dùng đao mang công kích, rậm rạp che trời lấp đất. Kim ngọc không phá thể thúc dục, bạch kim ánh sáng màu vựng tràn ngập khai đi, song kiếm lực lượng kích phát, tung hoành kiếm pháp đệ tứ mười thức, kiếm quang bể nghễ, hoành hành ngang ngược, rồi lại ẩn chứa liên miên không dứt lực lượng, như dòng nước chảy, cương nhu cũng tế, củ bị càng kinh người huyền diệu, lấy song kiếm phách toái vài đạo ánh đao, dựa vào hơn người thân pháp từ rách nát ánh đao khe hở chi gian xuyên qua mà qua. Đánh nát ánh đao lực phản chấn lượng đánh sâu vào, làm Trần Tông hai tay hơi hơi tê dại. Lúc này, mặt khác mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng sôi nổi ra tay. Bọn họ vẫn chưa tiếp cận Trần Tông, mà là như Long Tiết Vết Sẹo Nam giống nhau cự ly xa công kích. Bốn phương tám hướng công kích, nháy mắt làm Trần Tông lâm vào tuyệt cảnh. Trần Tông xuất sắc nữa, hiện tại cũng bất quá chân võ cảnh trình tự, khoảng cách ngụy siêu phàm cảnh còn có không nhỏ khoảng cách. Mà hiện tại lại là có tám thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh ra tay tới đối phó hắn. Tận lực thúc dục kim ngọc không phá thể, hết thảy lực lượng tất cả bùng nổ. Cũng đang chuẩn bị lấy ra hồng lôi kiếm liều chết một bác, dị biến đột nhiên sinh ra, hết thảy sát hướng Trần Tông công kích ở khoảnh khắc giống như bị gió to thổi qua sương khói, đầu tiên là một đốn, rồi sau đó tiêu tán. Trần Tông ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp, mà kia tám ngụy siêu phàm cảnh cũng chừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt. Trước mắt phát sinh một màn quá mức không thể tưởng tượng, người chờ mấy người còn không rời đi, có chút già nua lại trung khí mười phần thanh âm vang lên, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, như nước mãnh liệt. Tám ngụy siêu phàm cảnh sắc mặt chợt đại biến, sôi nổi nhìn về phía bốn phía, lại người nào cũng nhìn không tới, nhưng bọn hắn đều khẳng định, đây là một cường giả, một cái siêu phàm cảnh cường giả, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có năng lực ở không xuất hiện dưới tình huống. Đem hắn, nhóm công kích trừ khử với vô hình, tiền bối, ta là Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão, người này cùng ta Nam Cung Thế Gia có huyết cừu. Nam Cung Gia nhị trưởng lão cao giọng nói, Nam Cung Thế Gia, kẻ hèn một cái không vào phẩm gia tộc mà thôi, già nua thanh âm cười nhạo nói. Kia ngữ khí, hoàn toàn không đem Nam Cung Thế Gia để vào mắt, Nam Cung Gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão biến sắc. Đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài, đối phương chính là siêu phàm cảnh cường giả A, cứ việc có một ít bất thành văn quy định, hoặc là nói là siêu phàm cảnh giữa một loại cam chịu quy tắc. Đó chính là siêu phàm cảnh sẽ không chủ động đối siêu phàm cảnh dưới ra tay. Nhưng loại này quy định không phải chết, không có Long Đồ Hoàng Triều luật pháp như vậy khắc nghiệt. Siêu phàm cảnh sở dĩ không đối siêu phàm cảnh dưới ra tay. Đó là bởi vì trình tự chênh lệch, hoàn toàn là hai cái trình tự tồn tại, giống như lão hổ cùng tiểu miêu, bởi vậy khinh thường ra tay, nhưng nếu dám can đảm khiêu khích siêu phàm cảnh uy nghiêm, có chút tính tình tốt siêu phàm cảnh cường giả khả năng chỉ cấp một ít trừng phạt, nhưng có chút tính tình tương đối không tốt siêu phàm cảnh cường giả tắc sẽ trực tiếp đem đối phương mặt sát. Tiền bối, còn thỉnh hiện thân. Vừa thấy Long Tiết bỗng nhiên mở miệng cao giọng nói, nhưng đối phương không hề có hiện thân ý tứ, không khỏi lại lần nữa mở miệng, ta chủ thượng là Long Đồ Hoàng Triều một vị hoàng tử, người này ý đồ ám sát hoàng tử, phạm phải trọng tội, còn thỉnh tiền bối không cần nhúng tay. Long Đồ Hoàng Triều lại như thế nào? Già nua thanh âm chủ nhân vẫn như cũ không có xuất hiện, nhưng lời nói giữa lại một chút không sợ Long Đồ Hoàng Triều, tự tin 10 phần, người này lão phu thực vừa lòng, cho các ngươi tam tức thời gian, lại không đi, đừng trách lão phu không khách khí. Cuối cùng lời nói mang lên một tia sắc bén, đáng sợ uy áp phảng phất từ trên trời giáng xuống, chấn áp ở tám ngụy siêu phàm cảnh trên người, tính cả những cái đó Nam Cung Thế Gia hộ vệ, một đám nhúc nhích không thôi, sắc mặt trở nên tái nhợt, không cam lòng, thập phần không cam lòng, nhưng theo kia một tia uy áp tan đi, Đăng Long Thành bốn cái ngụy siêu phàm cảnh lập tức bước ra lui về phía sau, nhanh chóng rời đi. 100 đến 200 thứ phẩm linh nguyên đích xác thực mê người, nhưng tiền đề phải có mệnh hưởng dụng, nếu thật sự chọc giận âm thầm siêu phàm cảnh cường giả, bọn họ một cái đều đừng nghĩ sống. Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão cũng không có nhiều ít do dự, mang theo Nam Cung gia hộ vệ lập tức lui lại, nhanh chóng rời xa, bằng không chết ở chỗ này liền không xong. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người, sắc mặt biến tới biến đi, kinh nghi bất định. Chợt Vết Sẹo Nam hậu lui, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Hừ, một tiếng hừ lạnh lại tựa như lôi đình ở bên tai nổ vang, chấn đến Long Thiết sắc mặt đại biến, oán hận chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông giết chết dường như. Long Thiết xoay người nhanh chóng rời đi, kia một tiếng hừ lạnh là siêu phàm cảnh cường giả cuối cùng cảnh cáo, nếu còn không đi, vậy chỉ có đường chết một cái. Mắt thấy tám ngụy siêu phàm cảnh lần lượt rời xa, Trần Tông rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi tuyệt đối là sắp chết chi cảnh, liền tính là hồng lôi kiếm nơi tay, Trần Tông cũng không dám bảo đảm chính mình có thể sống sót, chỉ là liều chết một kích thôi, may mắn có cường giả lui tới, cứu chính mình, thả lỏng lúc sau, Trần Tông rồi lại nhanh chóng cảnh giác lên, ánh mắt ở bốn phía đảo qua, rốt cuộc chính mình ở chỗ này nhưng không cho rằng cái gì siêu phàm cảnh cường giả. Ai biết đối phương có hay không cái gì mục đích, cứ việc cảnh giác, Trần Tông lại vẫn là mở miệng, đa tạ tiền bối cứu giúp, không biết tiền bối phương tiện hiện thân không, nếu như bằng không, cũng thỉnh báo cho tiền bối tên. Biết đối phương tên mục đích, tự nhiên là vì ngày sau báo đáp, cười khẽ tiếng vang lên, từ xa tới gần, Trần Tông liền thấy được lưu quang chợt lóe, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, đạo thứ nhất thân ảnh thoạt nhìn có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Siêu cường trí nhớ làm Trần Tông trong nháy mắt liền nhớ tới đối phương là ai. Hồi lâu không thấy, Trần huynh, thanh bào thanh niên khóe miệng ngậm khởi một mạt ý cười. Đích xác đã lâu không thấy, Trần Tông cũng cười, người này, đúng là năm đó ở Tam Hung Thành giữa cùng chính mình giao thủ cũng bị thua kẻ thần bí Thanh Thần. Lúc ấy bị thua lúc sau, Thanh Thần liền đi rồi, cũng không biết đi nơi nào. Nguyên bản Trần Tông còn tưởng rằng này Thanh Thần là Long Đồ vực cảnh nội mỗ một cái thế lực người. Hiện tại xem ra hẳn là không phải, cùng mấy năm trước so sánh với, Thanh Thần hơi thở dao động càng cường đại rồi rất nhiều. Không có sai lầm nói, lúc này Thanh Thần tu vi hẳn là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Đến nỗi thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá lấy người này thiên phú, hẳn là sẽ không thấp hơn năm sao cấp chiến lược đi. Trừ bỏ tu vi biến hóa ở ngoài, Trần Tông cũng nhìn đến Thanh Thần giữa mày chỗ màu xanh lá hoa văn. Thực đạm, tựa hồ một đoàn ngọn lửa, thoạt nhìn thập phần thần bí bộ dáng, Trần Tông còn rõ ràng nhớ rõ mấy năm tiền Tam Hung Thành một trận chiến. Cuối cùng thời điểm Thanh Thần vận dụng huyết mạch chi lực, chính là cái loại này hoa văn, rồi sau đó thực lực tăng nhiều, hiện tại xem ra, tựa hồ Thanh Thần huyết mạch chi lực thức tỉnh càng nhiều. Bất quá huyết mạch chi lực loại đồ vật này, Trần Tông hiểu biết thập phần hữu hạn, theo chính mình biết, Long Đồ Hoàng Thất cũng có được một loại huyết mạch, nói vậy Tam Hoàng Tử Cửu Hoàng Tử bọn người có được này huyết mạch chi lực mới đúng. Chẳng qua Trần Tông còn chưa bao giờ kiến thức quá, chợt, Trần Tông ánh mắt dừng ở Thanh Thần bên cạnh lão giả áo xám trên người. Thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, thật giống như là một cái đồng ruộng lão nông giống nhau. Nếu không phải cùng Thanh Thần cùng xuất hiện, phỏng chừng Trần Tông sẽ như vậy cho rằng, đa tạ tiền bối. Trần Tông khom mình hành lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đa lễ, lão giả áo xám ha hả cười nói. Bất quá Trần Tông lại là rõ ràng, này lão giả là xem ở Thanh Thần phân thượng mới ra tay cứu giúp, nếu không hắn lại không quen biết chính mình, liền tính là đi ngang qua giống nhau cũng sẽ không xen vào việc người khác. Siêu phàm cảnh cường giả nhưng không có như vậy nhàn nhã, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình bị cứu là sự thật, ân cứu mạng lớn hơn thiên, Trần Tông sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội liền sẽ còn thượng. Trần huynh, mấy năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Thanh Thần cười nói, ngữ khí chỗ sâu trong có vài phần cảm khái, mới vừa rồi hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông tình huống. có thể ở hai cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ công kích hạ né tránh, đủ để thuyết minh Trần Tông kinh người năng lực, thanh thần tự phó, liền tính là chính mình kích phát xuất huyết mạch chi lực, chỉ sợ cũng vô pháp làm được càng tốt. Thanh thần xuất thân rất là thần bí, hơn nữa cường đại, hắn cho rằng chính mình trưởng thành đã thực nhanh chóng, không nghĩ tới đã từng đối thủ Trần Tông, tựa hồ chút nào không thể so chính mình chậm, bất quá, như vậy mới càng có ý tứ, không phải sao? Nói chuyện phiếm vài câu sau, thanh thần liền cáo từ, lưu lại cuối cùng lời nói, Trần huynh, quá một đoạn thời gian ta sẽ đi xông vào một lần lên trời tháp, lên trời lộ. Trần Tông nghe vậy, nhìn nhanh chóng rời xa thanh thần bóng dáng, than nhẹ một lần, mới đến, Trần Tông đối lên trời vực còn thực xa lạ, tự nhiên không biết cái gì là lên trời tháp, bất quá thanh thần muốn đi sấm, nói vậy này lên trời lộ rất là bất phàm, có lẽ chính mình cũng có thể đi xông vào một lần. Bất quá tại đây phía trước, yêu cầu trước cho chính mình tìm một đôi càng tiện tay trường kiếm từ từ. Cũng muốn đối lên trời vực có một cái càng trực quan càng thâm nhập hiểu biết mới được. Thân hình chợt lóe, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng lên trời vực nội mà đi. Chương 562, trăm chiến, Trần Tông rời đi tốc độ thực mau, lo lắng những cái đó ngụy siêu phàm cảnh cao thủ một lần nữa tìm tới. Kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bốn cái đăng long thành ngụy siêu phàm cảnh thực bực bội. Lần này hành động không chỉ có thiệt hại đại lượng thủ hạ, cuối cùng càng là liền nửa điểm chỗ tốt đều không có vớt đến. Tương đối với bọn họ, Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam không chỉ có là bực bội, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, đã sắp bắt lấy Trần Tông sắp đem Trần Tông diệt trừ. Không nghĩ tới lại xuất hiện bực này biến cố, thất bại trong gang tấc, hiện giờ Trần Tông một trốn, thâm nhập lên trời vực nội, cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ lại lần nữa tìm được hắn đem chi đánh chết. Long Thiết nội tâm càng có thật sâu lo lắng, như Trần Tông loại này thiên tư chắc tuyệt hạng người, sở dĩ còn chưa đủ cường đại, chính là bởi vì tuổi trẻ, nếu nhiều cấp đối phương một ít thời gian tu luyện thành trường, tương lai không thể hạn lượng, đến lúc đó quay lại tìm thù, sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, Long Thiết chỉ có thể mau chóng phản hồi Đăng Long Thành. Lập tức cấp Tam Hoàng Tử truyền đi tin tức báo cho nơi này phát sinh hết thảy. Nhìn xem Tam Hoàng Tử làm gì tính toán, Nam Cung Thế Gia hai cái trưởng lão thập phần nghẹn khuất. Nam Cung Thế Gia luận siêu phàm cảnh dưới thực lực, chút nào không thể so hạ phẩm cấp tông môn kém, thậm chí so một ít yếu kém hạ phẩm cấp tông môn đều phải cường. Chính là bởi vì khuyết thiếu tu vi đạt tới nhân cực cảnh bốn trọng cường giả mà vô pháp thoát ly, không vào phẩm thế lực trình tự, hiện giờ bị một cái siêu phàm cảnh cường giả uy hát yota. Mà kia siêu phàm cảnh cường giả không chỉ có biết Nam Cung Thế Gia, càng là không đem Nam Cung Thế Gia để vào mắt, vì chính mình mạng nhỏ cùng không cho gia tộc mang đến tai nạn. Hai vị trưởng lão chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp lui bước. Một thân áo đen bao phủ toàn thân trên dưới, đúng là rời đi Đăng Long Thành nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành Tam Hoàng Tử. Lấy Tam Hoàng Tử tu vi muốn từ Đăng Long Thành phản hồi Hoàng Thành, ít nhất muốn một tháng trở lên thời gian, bất quá Tam Hoàng Tử trên chân phiếm hoàng quang, làm hắn tốc độ tăng vọt gấp đôi có thừa, như thế nửa tháng tả hữu là có thể đủ phản hồi đến Hoàng Thành. Loại này có thể thời gian dài gia tăng tốc độ bảo vật cũng không nhiều lắm thấy. Nếu không có hắn là Tam Hoàng Tử, phòng trừng cũng khó có thể bắt được. Nếu không phải vì che giấu tung tích, Tam Hoàng Tử cũng sẽ không lựa chọn một mình một người hành động. Bên người tất nhiên sẽ đi theo Bá Võ Tông, mới vừa rồi rời đi Đăng Long Thành không đến một ngày. Khoảng cách Hoàng Thành còn xa, đột nhiên cực nhanh trong khi đi vội Tam Hoàng Tử tạm dừng bước chân. Từ giới từ túi nội lấy ra giống nhau sự vật, đem chi dán ở giữa mày chỗ. Không bao lâu, Tam Hoàng Tử tức giận hừ một tiếng, phế vật, liền một chút việc đều không thể làm tốt. Tam Hoàng Tử đã thu được Long Thiết truyền đến tin tức. Đúng là dùng một loại đặc thù bảo vật tới đưa tin. Đúc không dễ dàng, bởi vậy giá trị rất cao, tầm thường thế lực căn bản là không có. Sắp giết chết Trần Tông, lại đột nhiên toát ra một cái siêu phàm cảnh cường giả tới nhúng tay. Tam Hoàng Tử cũng minh bạch, có siêu phàm cảnh cường giả nhúng tay, liền tính là hắn ở đây phòng trừng cũng không làm nên chuyện gì. Chính là cảm thấy thực phẫn nộ, thu phục không được Trần Tông liền phải giết chết, lại phát hiện thế nhưng vô pháp giết chết, ngược lại làm đối phương cấp đào tẩu, một thâm nhập lên trời vực nội muốn tìm được đối phương chỉ sợ khó khăn lớn hơn nữa. Hơn nữa thời gian kéo đến càng dài liền càng là bất lợi. Đáng chết, Tam Hoàng Tử bạo nộ không thôi, một trưởng đem bên cạnh cự thạch nổ nát, cố tình hiện tại lại không thể nề hà, bên trong hoàng thành trung quy là thế thân. Cứ việc tận khả năng bắt chước chính mình hành vi cử chỉ, nhưng giả chính là giả, có thể không xuất hiện ở trước mặt mọi người liền không xuất hiện, miễn cho bị nhìn ra cái gì sơ hở tới, nhưng hiện tại không được, vì mau chóng diệt trừ Trần Tông, chỉ có thể mạo hiểm, lấy ra đưa tin dùng bảo vật, Tam Hoàng Tử truyền ra chính mình tin tức, bên trong Hoàng Thành, Tam Hoàng Tử hành cung bên trong, nhận được Tam Hoàng Tử tin tức Bá Võ Tông kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bày ra thật mạnh chi cục, cuối cùng thế nhưng vẫn là không có thể đem Trần Tông diệt trừ. Người này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá chút đi. Chợt, Bá Võ Tông đáy mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, Trần Tông người này, có hơn người thiên phú, sở khuyết thiếu chính là thời gian, hiện tại cùng Tam hoàng tử chi gian thế cùng nước lửa. Nếu là không đem chi nhanh chóng diệt trừ, ngày sau có lẽ sẽ trở thành một cái phiền toái không nhỏ. Xét thấy này, Tam hoàng tử mới có thể mạo thế thân bại lộ khả năng. Đưa tin cho chính mình, hạ đạt mệnh lệnh đi, thực mau, Bá Võ Tông liền mang lên Tam hoàng tử thế thân nhanh chóng rời đi hành cung. Hướng Long Nha vệ tổng bộ mà đi, Long Nha vệ phụ trách truy kích hung phạm, như Trần Tông như vậy tình huống, tự nhiên muốn từ Long Nha vệ xuất động. Thế thân vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt tựa hồ ẩn chứa một tia lửa giận, cho người ta vừa thấy chính là một bộ lửa giận sắp bộc phát ra tới bộ dáng. Hơn nữa Bá Võ Tông ở một bên đi theo, trên đường gặp được người không nhiều lắm, trong lúc nhất thời đảo cũng không có người đi hoài nghi hắn thật giả. Không bao lâu, Bá Võ Tông lại hộ tống Tam hoàng tử thế thân rời đi Long Nha vệ tổng bộ. Trần huynh không có khả năng vi phạm hoàng triều luật pháp, cùng hung phạm cấu kết. Cửu hoàng tử đầy mặt xanh mét, lửa giận cao xí, "Cửu hoàng tử, đây là Tam hoàng tử âm mưu." Huyền Kiếm Tông lời nói như kiếm, thẳng chỉ trung tâm, "Lão sư, ta cũng biết đây là Tam ca âm mưu, vì gạt bỏ ta cánh chim, có thể nói là hao tổn tâm huyết a." Cửu hoàng tử hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại, "Chỉ là thực xin lỗi Trần huynh, Tam ca như thế âm mưu, ta thế nhưng không có nửa phần phát hiện." Cửu hoàng tử tương đương tự trách, nếu không có chính mình, Tam hoàng tử cũng sẽ không như thế đối phó Trần Tông. Mà chính mình thân là Long Tình vệ giám sát sử, Long Tình vệ lại có giám sát toàn bộ Long Đồ vực năng lực, phụ trách hết thảy tin tức, lại không có phát hiện Tam hoàng tử âm mưu, đủ để thuyết minh Tam hoàng tử hành động bí ẩn. "Lão sư, còn thỉnh ngươi đi trước lên trời vực một chuyến, tận khả năng bảo hộ Trần huynh." Cửu hoàng tử thỉnh cầu nói. Huyền Kiếm Tông tuy rằng là cửu hoàng tử kiếm pháp lão sư, nhưng bản chất lại là bên người hộ vệ, nếu là hộ vệ, đương nhiên không thể vi phạm cửu hoàng tử mệnh lệnh, chẳng qua cửu hoàng tử đối Huyền Kiếm Tông tương đương tôn kính. Bởi vậy không phải mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu, "Cửu hoàng tử, ta chức trách là bảo hộ ngươi." Huyền Kiếm Tông bình tĩnh trả lời, tuy rằng hắn thực thưởng thức Trần Tông, "Ta biết, nhưng là lão sư, ta bên này có cũng đủ thực lực người, cũng chỉ có ngươi." Cửu hoàng tử nói, "Hơn nữa ta đang ở hoàng thành trong vòng, lại có bảo mệnh át chủ bài ở, an toàn vô ưu." "Hảo, ta liền đi lên trời vực đi một chuyến." Huyền Kiếm Tông hơi chút trầm mặc sau liền gật gật đầu. "Bất quá cửu hoàng tử, ta không dám bảo đảm, lão sư tận lực là được." Cửu hoàng tử nói, hắn đương nhiên minh bạch Huyền Kiếm Tông ý tứ, tiến vào lên trời vực cũng không nhất định có thể tìm được Trần Tông. Liền tính là tìm được rồi Trần Tông, cũng không nhất định liền có thể giữ được Trần Tông. Rốt cuộc Huyền Kiếm Tông ở hoàng thành trong vòng thật là siêu phàm cảnh dưới đệ nhất cao thủ. Nhưng lên trời vực nội cũng không thiếu Huyền Kiếm Tông giống nhau cường giả. Huống chi lên trời vực phong cách hành sự không bằng Long Đồ hoàng triều như vậy. Vạn nhất trêu chọc một ít hành sự cực đoan siêu phàm cảnh, cũng có thể bị giết chết, nhưng mặc kệ như thế nào, tận tâm tận lực là được. Vài đạo bóng người nhanh chóng rời đi hoàng thành, hướng Đăng Long thành phương hướng mà đi, tốc độ cao nhất lên đường, nhanh như điện chớp. Tổng cộng 3 người, làm người dẫn đầu đúng là Long Nha vệ phó thống lĩnh, có được 8 tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ Long Hồng Nham. Mặt khác hai cái còn lại là hai cái có được thất tinh cấp chiến lược đại đội trưởng. Long Nha vệ nội, trừ bỏ những cái đó cực nhỏ xuất hiện siêu phàm cảnh ở ngoài, lấy thống lĩnh Long Võ Liệt cái này tông sư cấp cao thủ vi tôn, thứ chi chính là có 8 tinh cấp chiến lược phó thống lĩnh, lại lần nữa chi chính là có được thất tinh cấp chiến lược 5 đại đội trưởng. Hiện giờ vì truy kích Trần Tông, xuất động chỉ có một vị phó thống lĩnh, còn mang lên hai vị đại đội trưởng, tính thượng còn ở Đăng Long thành giữa chuẩn bị tiếp ứng Long Thiết, chính là 3 cái đại đội trưởng. Không thể không nói vì đối phó Trần Tông, Tam hoàng tử là xuất động đại bộ phận lực lượng a. Đáng tiếc, nếu không phải khó có thể chỉ huy siêu phàm cảnh cường giả, phòng trừng Tam hoàng tử đều sẽ làm siêu phàm cảnh cường giả ra tay đuổi giết Trần Tông. Kia sẽ càng thêm nhanh chóng, cũng sẽ càng thêm bảo hiểm. 3 cái ngụy siêu phàm cảnh tốc độ cao nhất lên đường, ước chừng 20 ngày tả hữu là có thể đủ đến Đăng Long thành. Rồi sau đó, liền có thể tiến vào lên trời vực nội đuổi giết Trần Tông. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, ôn nhuận ấm áp màu kim hồng quang mang chiếu khắp đại địa, mang đến bừng bừng sinh cơ, giọt sương nhi còn không có bị phơi khô, điểm xuyết ở lá cây cùng cánh hoa thượng, làm lá cây cùng cánh hoa nhan sắc càng thêm tiên minh, tràn ngập linh động. Một đạo thân ảnh từ nơi xa nhanh như điện chớp mà đến, hai chân cách mặt đất mấy mét, như ngự phong phi hành một lượt mà qua, lá cây cùng cánh hoa bị gió thổi qua mà rung động, mặt trên trong suốt giọt sương tùy theo nhỏ giọt vẩy ra ra vô số nhỏ vụn, ảnh ngược ánh sáng mặt trời, phiếm ra sáng lạn 7 màu ánh sáng, thập phần mỹ lệ. Trần Tông một đường chưa đình, rất xa nhìn đến một tòa thành trì, kia đúng là Ánh Bình Minh thành, bất quá Trần Tông vẫn chưa tiến vào Ánh Bình Minh bên trong thành, mà là từ nơi xa vòng qua sau, tiếp tục đi tới, ven đường giữa, nhưng thật ra gặp một ít phiền toái, tỉ như yêu thú, tỉ như một ít đạo phỉ linh tinh, lên trời vực cùng Long Đồ vực so sánh với muốn càng hỗn loạn một ít. Võ giả hoành hành, đạo phỉ lui tới, không ít đạo phỉ thực lực đều rất cao cường, bất quá tương đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì. Trong tình huống bình thường, ngụy siêu phàm cảnh là sẽ không đi đương đạo phỉ, liền tính là, cũng không phải giống nhau đạo phỉ. Luân phiên lên đường, Trần Tông cũng không biết vì đối phó chính mình, tam hoàng tử đầu tiên là cho chính mình an thượng một cái cấu kết hoàng triều hung phạm tàn hại Long Nha vệ tội danh, còn phái ra Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng với hai cái đại đội trưởng muốn vượt vực tới đuổi giết. Chính mình, cũng không biết cửu hoàng tử làm Huyền Kiếm Tông xuất động, cũng muốn vượt vực mà đến bảo hộ chính mình. Cuối cùng vượt qua 10 ngày, Trần Tông rốt cuộc dừng bước chân, bởi vì thấy được ánh bình minh thành ở ngoài đệ nhị tòa thành thị. Này thành thị quy mô so với ánh bình minh thành tới, rõ ràng muốn lớn hơn vài lần, tường thành nguy nga hùng vĩ, cả tòa anh tọa lạc ở đại địa phía trên, lưng dựa một tòa đen nhánh núi cao, thập phần trầm ổn, phảng phất ngủ say giữa cổ xưa cự thú. Tòa thành này hơi thở thập phần cổ xưa, năm tháng tang thương. Trần Tông đi hướng cự thành cửa chính, ở cự thành cửa chính ở ngoài có một cái rộng chừng cây số sông đào bảo vệ thành. Nước sông sóng gió, mơ hồ có thể nhìn đến con sông giữa có cá lớn lui tới. Mỗi một cái ít nhất có 2 mét trường, thậm chí còn có thể nhìn đến 10 mét trở lên cá lớn bay vọt dựng lên. Một thân vảy cá dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm 7 màu ánh sáng. Thập phần huyến lệ, này đó cá cũng không phải là tầm thường con cá, thuộc về yêu thú một bậc, bất quá không cường, nhiều nhất cũng chính là tương đương với luyện kính cảnh trình tự. Hơn nữa tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động công kích người khác. Trần Tông ánh mắt dừng ở sông đào bảo vệ thành cầu hình vòm bên cạnh. Nơi đó đứng sừng sững một khối cao tới 9 mét màu đen tấm bia đá. Bia đá như bạc câu tranh sắt viết ba cái đỏ như máu chữ to. Xem một cái, phảng phất kim qua thiết mã, phảng phất đao quang kiếm ảnh, trăm chiến thành, chương 563, bách chiến bách thắng. Độ rộng cây số sông đào bảo vệ thành thượng giá đồng dạng có cây số lớn lên màu đen cầu hình vòm. Cầu hình vòm thực khoan, có thể đồng thời cất chứa vài chiếc xe ngựa song hành mà không có vẻ chen chúc. Có nam nữ đứng ở cầu hình vòm bên cạnh, nhìn nước sông chảy xuôi, lẳng lặng dựa sát vào nhau, yên tĩnh đến giống như một bức bức họa cuộn tròn. Trần Tông cất bước từ cầu hình vòm thượng đi qua, đi hướng trăm chiến thành cửa thành, cửa thành mở rộng ra, ai đều có thể đủ ra vào. Một bước vào trăm chiến thành, Trần Tông liền cảm giác được cùng mặt khác thành thị bất đồng hơi thở. Nơi trốn tiêu sát, phảng phất tùy thời đều ở vào chiến đấu chuẩn bị giữa. Hoàn toàn không có nửa phần nhàn nhã thong dong. Rộng lớn đường phố dùng đen nhánh cục đá phô liền, đập vào mắt đó là nghiêm túc cảm giác, hành tàu ở mặt trên người đi đường nhóm, tựa hồ cũng là bước đi vội vàng, giống như lao tới chiến trường dường như, Lâm Huynh chính là muốn đi trăm chiến lôi đài. Đúng vậy, ngày hôm trước Lưu An Dật đã 30 thắng liên tiếp. Hôm nay không biết còn có thể hay không tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống. Ta cũng là tới xem Lưu An Dật, trừ bỏ Lưu An Dật ở ngoài, nghe nói mấy ngày trước lấy được 20 thắng liên tiếp cổ trung viên cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến. Ngày hôm trước 10 tháng liên tiếp Mạch Sâm thực lực cao thâm khó đoán, phỏng chừng sẽ không so cổ trung viên Lưu An Dật đám người kém. Hôm nay nói không chừng có thể lấy được 20 tháng liên tiếp. Dọc theo đường đi Trần Tông có thể nghe được rất nhiều nghị luận, đều là tại đàm luận cái gọi là trăm chiến lôi đài dự. Làm Trần Tông tò mò không thôi, trăm chiến lôi đài trăm chiến thành trăm chiến, Trần Tông không khỏi tự hỏi lên, một bên tiếp tục hành tàu, một bên nghe bốn phía nói chuyện với nhau nghị luận, dần dần trải vuốt lại, trăm chiến lôi đài là trăm chiến thành một cái đặc sắc. Đến nỗi rốt cuộc là trước có trăm chiến thành vẫn là trước có trăm chiến lôi đài. Đã không thể khảo cứu, chỉ cần là chân võ cảnh trở lên siêu phàm cảnh dưới võ giả đều có tư cách tham gia trăm chiến lôi. Đài, trăm chiến lôi đài chia làm hai loại, một loại là chân võ cảnh trăm chiến lôi đài, một loại còn lại là ngụy siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài. Bất luận cái gì tu vi ở chân võ cảnh võ giả đều có thể báo danh tham gia khiêu chiến. Nhưng yêu cầu giao nộp tương ứng phí báo danh, chân võ cảnh trăm chiến lôi đài phí báo danh là 100 linh bối. Mà ngụy siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài phí báo danh còn lại là 1.000 linh bối. Như vậy báo danh phí dụng tính rất nhiều, cũng là vì ngăn chặn những cái đó muốn thượng lôi đài chơi chơi người. Ở trăm chiến thành nhân tâm trong mắt, trăm chiến lôi đài khiêu chiến là thực thần thánh sự, một loại vinh dự tượng trưng. Hiểu biết đến không sai biệt lắm khi Trần Tông thay đổi đi trước tửu lầu phương hướng, sửa vì trăm chiến lôi đài. Trăm chiến lôi đài vào chỗ với trăm chiến thành trung tâm chỗ, có một mảnh thật lớn phong bế thức diễn võ trường, kỳ danh vì trăm chiến trường. Trăm chiến trường dùng 10 mét cao tường đá vây quanh, vờn quanh thành thật lớn hình tròn, một tòa cao tới 30 mét tòa nhà hình tháp sừng sững ở trăm chiến trường một góc. Cùng trăm chiến trường tường vây hòa hợp nhất thể, đúng là trăm chiến lâu. Ở trăm chiến trường tường vây địa phương khác, còn đứng sừng sững vài tòa pho tượng. Đi vào trăm chiến trường nhập khẩu, Trần Tông liền nghe được một ít thanh âm kim thiết vang lên, hiển nhiên bên trong đã có người ở chiến đấu. Năm cái linh bối, trăm chiến trường hai sườn có thủ vệ, chân võ cảnh cửu trọng tu vi. Ngoài ra còn có hai người chuyên môn thu vào bàn phí. Một người năm cái linh bối, năm cái linh bối không tính thiếu, đủ để ở tửu lầu nội mỗi khi ăn thượng một đốn. Đối với bình thường luyện kính cảnh võ giả tới nói, năm cái linh bối không dễ dàng lấy ra tới, bất quá đối với đại đa số chân võ cảnh võ giả tới nói, năm cái linh bối không tính nhiều, cơ bản đều trở ra khởi. Đối Trần Tông mà nói, năm cái linh bối thiệt tình không tính cái gì, giao nộp năm cái linh bối lúc sau, Trần Tông cũng theo đám đông bước vào trong chiến trường nội. Kim thiết vang lên thanh âm càng thêm rõ ràng, còn cùng với từng đợt hô quát thanh, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, này trong chiến trường nội bốn phía là hình thang trạc, tổng số có 10 đạo cầu thang, mỗi một đạo cầu thang đều có 1 mét độ rộng cùng 1 mét độ cao. Vờn quanh toàn trường, mỗi một đạo cầu thang đều có thể cất chứa rất nhiều người ngồi. Yên lặng tính ra một chút, 10 đạo cầu thang đủ để cất chứa 4-5 vạn người đồng thời ngồi mà không có vẻ chen chúc. Mà lúc này 10 đạo cầu thang thượng đều ngồi không ít người. Bước đầu phòng chừng đã qua vạn, còn có người không ngừng tiến vào ngồi xuống, thật là biết cách làm giàu a. Trần Tông không cấm ám đạo, một người ngũ linh bối vào bàn phí, kia hiện tại từng có vạn người, liền tỏ vẻ trong chiến trường vào bàn phí thu vào vượt qua 5 vạn linh bối chi cử. Nếu toàn bộ ngồi đầy nói, liền có thể có 20-30 vạn linh bối chi cử. Đương nhiên, ngũ linh bối cũng không phải số ít, đại bộ phận người không có khả năng mỗi ngày lại đây xem. Liền tính là có tiền, cũng không nhất định có thời gian, bởi vậy bình thường dưới tình huống, tiến vào trong chiến trường quan chiến người là quá vạn, trừ phi là một ít đặc thù tình huống mới có thể xuất hiện ngồi đầy. Ở vào 10 đạo cầu thang trung tâm chỗ còn lại là một tòa cao tới 1 mét đường kính đạt tới cây số. Hình tròn lôi đài, toàn thân đen nhánh, trang nghiêm túc mục, kia đúng là trăm chiến lôi đài. Trên lôi đài đang có hai cái chân võ cảnh võ giả kịch liệt chiến đấu. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà là trước nhìn quanh một vòng sau, ánh mắt dừng ở một bên bia đá. Bia đá viết chỉnh tề văn tự, một đám phảng phất tỉ mỉ tạo hình mà thành. Trần Tông đảo qua lúc sau, liền hiểu rõ trăm chiến lôi đài quy tắc cùng khen thưởng. Trăm chiến lôi đài phần thật võ cảnh trình tự cùng ngụy siêu phàm cảnh trình tự luân phiên tiến hành, tỉ như hôm nay là thuộc về chân võ cảnh trình tự chiến đấu, ngày mai chính là ngụy siêu phàm cảnh trình tự chiến đấu. Lấy này luân phiên, không có gì đặc biệt ngoài ý muốn nói, cũng không gián đoạn, bất luận là chân võ cảnh trình tự chiến đấu vẫn là ngụy siêu phàm cảnh trình tự chiến đấu. Mỗi một ngày mỗi một người nhiều nhất chỉ có thể tham dự một lần. Nói cách khác, nếu khiêu chiến thất bại, muốn lại lần nữa tham gia, vậy chỉ có thể chờ đợi tiếp theo, nhưng nếu khiêu chiến thắng lợi nói, tác có thể tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến 10 tháng liên tiếp, mỗi một ngày nhiều nhất chính là 10 tháng liên tiếp, mà 10 tháng liên tiếp chính là đạt được khen thưởng cơ sở. Không sai, trăm chiến lôi đài là có thể đạt được khen thưởng. Chẳng qua ít nhất muốn 10 tháng liên tiếp mới có thể đủ được đến khen thưởng. Bất luận kẻ nào chân võ cảnh bảo mệnh tham gia trăm chiến lôi đài khiêu chiến, đầu tiên muốn giao nộp 100 linh bối, lại từ trăm chiến lâu người tiến hành an bài, đạt được 10 tháng liên tiếp, liền có thể được đến 1.000 linh bối khen thưởng. Nói cách khác, trả giá 100 linh bối, chỉ cần 10 tháng liên tiếp liền có thể kiếm được 900 linh bối. Hồi báo suất đích xác rất cao, 10 tháng liên tiếp sau, nếu không lĩnh khen thưởng nói, liền có thể tại hạ một lần tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp thẳng đến 20 tràng. Được đến khen thưởng phiên bội, chính là 2.000 linh bối, nhưng nếu bị thua nói, 10 tháng liên tiếp khen thưởng cũng sẽ tùy theo mất đi. Nếu là ngụy siêu phàm cảnh chiến đấu, giao nộp phí dụng là 1.000 linh bối, 10 tháng liên tiếp sau khen thưởng chính là 1 vạn linh bối. 20 tháng liên tiếp sau khen thưởng chính là 2 vạn linh bối. Nếu là 30 tháng liên tiếp, như vậy chân võ cảnh trình tự khen thưởng chính là 4.000 linh bối, mà ngụy siêu phàm cảnh khen thưởng còn lại là 4 vạn linh bối. 40 tháng liên tiếp đến 60 tháng liên tiếp khen thưởng cùng tiền 10 đến 30 tháng liên tiếp khen thưởng một chút bất đồng, trừ bỏ càng nhiều linh bối khen thưởng ở ngoài, còn khen thưởng nhị giai ngụy linh khí, 70 tháng liên tiếp đến 90 tháng liên tiếp trừ bỏ càng nhiều linh bối khen thưởng cùng nhị giai ngụy linh khí khen thưởng ở ngoài, còn có đan dược khen thưởng, có thể phụ trợ tu luyện, đến nỗi cuối cùng 100 tháng liên tiếp chính là trung điểm, mà 100 tháng liên tiếp khen thưởng cũng thập phần phong phú. Không chỉ có cách sủ linh bối khen thưởng, còn có thể đủ ở trăm chiến lâu nội nhậm tuyển một loại tam giai ngụy linh khí, hơn nữa có thể được đến một cái thiên cấp cực phẩm đan dược, càng có thể cho trăm chiến lâu đúc một tòa pho tượng sừng sững ở trăm chiến trường trên tường vây. Này, đó là chân võ cảnh trình tự thắng liên tiếp khen thưởng, mà ngụy siêu phàm cảnh thắng liên tiếp khen thưởng tác muốn càng thêm phong phú. Pho tượng, Trần Tông trong lòng vừa động, ánh mắt liền dừng ở trăm chiến trường tường vây vài tòa pho tượng thượng. Pho tượng tổng số có 4 tòa, mỗi một tòa pho tượng đều có 3 mét tả hữu độ cao. Bất luận là thần thái vẫn là cử chỉ đều cho người ta sinh động như thật cảm giác. Liền quần áo rất nhỏ chỗ cũng thập phần rõ ràng, rất sống động, hiển nhiên là xuất từ điêu khắc đại sư tay. 4 tòa pho tượng, trong đó một tòa bên cạnh mạ vàng, 3 tòa lưu bạc, mạ vàng pho tượng đúng là đạt được trăm thắng liên tiếp ngụy siêu phàm cảnh. Mà 3 tòa lưu bạc pho tượng còn lại là 3 cái đạt được trăm thắng liên tiếp chân võ cảnh. 4 tòa pho tượng dưới chân tác có một khối nửa thước tả hữu cao hình tròn ngôi cao. Ngôi cao thượng viết pho tượng sở đại biểu người tên họ cùng thân phận. Lúc này, trăm chiến trên lôi đài thắng bại rốt cuộc, Trần Tông lập tức đi trước báo danh chỗ lấy ra 100 linh bối bảo mệnh. Hơn nữa được đến một khối giấy số mộc bài, đi trước chờ chiến tịch chờ đợi, chờ chiến ghế với trăm chiến lâu giữa, cùng trăm chiến trường đệ thập đảo cầu thang tề bình, mặt hướng trăm chiến lôi đài, có thể xem đến rõ ràng, lúc này chờ chiến tịch nội đang ngồi mười mấy võ giả. mỗi một cái hơi thở dao động đều đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ. Trần Tông mới vừa bước vào chờ chiến tịch khi, mười mấy đạo ánh mắt trước sau nhìn lại đây, dừng ở Trần Tông trên người, mỗi một đạo ánh mắt đều ánh sao chợt lóe, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, rốt cuộc đi vào nơi này, liền tỏ vẻ muốn tham dự trăm chiến lôi đài khiêu chiến. Vậy khả năng trở thành chính mình đối thủ, chợt, một đám kinh ngạc không thôi, bọn họ đều phát hiện chính mình vô pháp nhìn thấu Trần Tông tu vi. Liền một tia tu vi hơi thở đều không cảm giác được. Không có tu vi hơi thở, hoặc là người thường, liền khí huyết cảnh đều không phải, hoặc là chính là có đặc thù thủ đoạn che lấp tự thân hơi thở dao động. Có thể là bảo vật cũng có thể là một ít bí pháp linh tinh. Dám báo danh tham dự trăm chiến lôi đài giả, như thế nào đều có tu vi trong người, hơn nữa là chân võ cảnh trình tự, bởi vậy chỉ có thể là người sau. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi nam tử khinh thường nói. Này mười mấy người giữa, chỉ có hai cái tuổi tác tương đối tiểu chút, thoạt nhìn không đủ 30 tuổi hoặc là 30 tuổi tả hữu. Những người khác tuổi tác đều vượt qua 30 tuổi, bất quá vô pháp chuẩn xác phòng trừng ra cụ thể tuổi. Rốt cuộc có thể ở 30 tuổi trong vòng đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh hậu kỳ giả. Tu luyện thiên phú thường thường đều không kém, ở Long Đồ vực Thiên Giang phủ nội là có thể xưng được thiên tài. Đương nhiên, nếu là ở Hoàng Thành vùng, 30 tuổi có được chân võ cảnh hậu kỳ thậm chí chân võ cảnh cửu trọng tu vi, chỉ có thể xem như không tồi. Rốt cuộc tu luyện hoàn cảnh tài nguyên có khác biệt, lên trời vực có hai cái thượng phẩm cấp tông môn, chỉnh thể thượng mà nói còn muốn thắng qua Long Đồ vực. Cứ thế mãi thay đổi một cách vô tri vô giác giữa, lên trời vực tu luyện tiêu chuẩn cũng sẽ so Long Đồ vực thắng qua vài phần. Kia nam tử khinh thường lời nói, Trần Tông nghe được, bất quá không có tức giận, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, giống như không nghe được dường như. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tu vi. Chân võ cảnh bát trọng, như vậy tu vi liền tính là thực lực lại cao, Trần Tông cũng có thể nhất kiếm đem chi đánh chết. Xem Trần Tông không có bất luận cái gì đáp lại, kia nam tử không khỏi lạnh lùng cười, cũng không có nói cái gì nữa. Mà những người khác xem Trần Tông đối mặt bực này trào phúng thế nhưng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, không khỏi thấy rõ vài phần. Chương 564, nhất chiêu, ngồi ở chờ chiến tịch thượng, Trần Tông mắt nhìn phía trước, đem trăm chiến trên lôi đài chiến đấu xem đến rõ ràng. Lúc này trăm chiến trên lôi đài chiến đấu hai bên, một cái cầm kiếm một cái tác sử dụng trường thương, hai người tu vi đều là chân võ cảnh bát trọng, ở vào sàn sàn như nhau, thắng bại như thế nào liền phải xem hai người từng người võ học tạo nghệ cùng uy lực. Kiếm quang sáng lạn, như quạt xếp mở ra, thật mạnh bóng kiếm trung trồng lên vì nhất kiếm phá không sát ra. Huyền băng thương, sử thương võ giả khẽ quát một tiếng, đôi tay cầm súng run lên, mình thương ở khoảnh khắc cao tốc xoay tròn, hết thảy lực lượng xuyên thấu qua xoay tròn phương thức tiến vào rót vào mũi thương bên trong. Mũi thương chán bắn ra kinh người hàn mang, như vạn tái hàn băng đúc liền, mang theo kinh người lực lượng hung hăng ám sát mà ra. Một thương như băng hàn giao long giao uyên, thanh thế kinh người, kiếm quang rách nát, mũi thương đâm vào thân kiếm thượng, đáng sợ lực lượng bùng nổ, lệnh đến thân kiếm uốn lượn, cầm kiếm võ giả lần thứ hai phát lực, thân kiếm run lên, phát ra một cổ lực lượng cường đại đem mũi thương bắn ngược. Thân kiếm càng thuận thế chém xuống, trường thương bỗng nhiên một trọn, lại hung mãnh tạp lạc, mang theo kinh người phong lôi thanh thế. Hai người sử dụng vũ khí, đều là trăm chiến trường sở cung cấp chế thức vũ khí. Có cũng đủ độ cứng cùng tính dai, nhưng không cụ bị mặt khác lực lượng. Hơn nữa cũng quy định trăm chiến trên lôi đài, không được sử dụng tự thân bên ngoài lực lượng, tỉ như ngụy linh khí lực lượng hoặc là dùng đan dược tạm thời tăng cường thực lực từ từ. Như vậy đánh giá, mới có vẻ tương đối công bằng. Một thương đánh rớt, đem trường kiếm băng khai, đột tiến, bả vai hung hăng va chạm ở đối phương trên ngực, đem đối phương va chạm đến sau này liên tục rời khỏi. Lại là một thương run rẩy chi gian mang theo thật mạnh thương ảnh ám sát mà ra. Thương thương tương tùy, đem cầm kiếm võ giả đánh rơi lôi đài, còn bị vết thương nhẹ, 17 hào một thắng, 18 hào lên đài, trăm chiến trên lầu truyền ra một đạo to lớn vang dội thanh âm. Trăm chiến lôi đài chiến đấu, thắng lợi lúc sau nhưng không có thời gian đi khôi phục lực lượng. Cũng không thể dùng đan dược, bằng không còn có cái gì ý nghĩa, chính là không ngừng một hồi tiến hành, bại chính là bại, hơn nữa, cũng chỉ có lấy được 10 thắng liên tiếp lúc sau. Trăm chiến lâu mới có thể công bố ra thắng lợi giả tên. Nếu liền 10 tháng liên tiếp đều không thể lấy được, tên gọi là gì, ai sẽ để ý? Trần Tông nhìn chính mình mộc bài, mặt trên dãy số là thứ 30 hào, 18 hào lúc này liền ngồi ở chờ chiến tịch nội. Nghe được to lớn vang dội thanh âm sau, liền đứng dậy, đầu tiên là từ bên cạnh vũ khí giá thượng gỡ xuống một phen đại đao. Thả người nhảy dựng lên, giống như một con đại điểu dường như xẹt qua mấy ngàn mét. Cuối cùng dừng ở trăm chiến trên lôi đài, bước chân vừa mới rơi xuống đất. Mũi chân liền một chút lôi đài mặt đất, lực lượng phát ra, cả người cao cao nhảy lên, đôi tay nắm lấy đại đao, chân lực quán chú, phát ra ra kinh người màu đỏ, giống như liệt hỏa bỏng cháy giống nhau hung hăng chém xuống. Trường thương run lên, hàn mang phá không, như giao long giao uyên, hai cái võ giả ra hết toàn lực, tranh đoạt thắng bại, cuối cùng, cầm súng võ giả lại lần nữa thắng lợi, lấy được nhị thắng liên tiếp chiến tích, nhưng lập tức 19 hào liền lên sân khấu ra tay chiến đấu. Có người lên sân khấu chiến đấu, bất luận thắng bại đều sẽ không lại đãi ở chờ chiến tịch nội, mà chờ chiến tịch giữa người lại không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, bởi vì không ngừng có người báo danh tham dự khiêu chiến. Lúc này, một trận lạnh lẽo hơi thở tràn ngập, phảng phất âm phong đánh úp lại, làm mỗi người không cấm quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt sôi nổi biến đổi, chỉ thấy một cái hắc y thanh niên lạnh mặt chắp hai tay sau lưng đi tới. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng cùng khí tức, này ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như đao, một lượt mà qua khi, làm người phảng phất bị vô hình lưỡi đao xẹt qua, là Mạch Sâm, hắn lại tới nữa, thấp kém thanh âm vang lên, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, mới vừa rồi bước vào trăm chiến thành khi liền nghe được không ít người nghị luận. Trong đó liền có đề cập Mạch Sâm người này, đã lấy được 10 thắng liên tiếp, hơn nữa ẩn tàng rồi không ít thực lực, Trần Tông liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mạch Sâm tu vi. Chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng có chút mịt mờ, phòng trừng tu vi không bằng người của hắn rất khó lấy thấy rõ hắn tu vi. Đến nỗi chiến lực như thế nào nhưng thật ra vô pháp xác định. Bất quá căn cứ Trần Tông suy đoán, người này chiến lực hẳn là sẽ không thấp hơn nhị tinh cấp. Mạch lạnh lẽo ngạo, không chút nào để ý tới người khác, lo chính mình ngồi xuống, mắt nhìn phía trước, cổ trung viên cũng tới, cái này liền thú vị, đến tột cùng là cổ trung viên đạt được 30 tháng liên tiếp, vẫn là Mạch Sâm bắt được 20 tháng liên tiếp đâu. Một cái khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười thanh niên đi nhanh bước vào chờ chiến tịch nội. Tướng mạo bình phàm, nhưng trên cổ mang thô to dây xích là từ trứng gà lớn nhỏ toàn thân đen nhánh viên cầu thoán thành. Theo đi lại khi va chạm, phát ra thanh thúy tiếng đánh, cổ trung viên cứ việc thoạt nhìn không có Mạch Sâm như vậy lãnh ngạo, nhưng tiến vào chờ chiến tịch, cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, ánh mắt chỉ là ở Mạch Sâm trên mặt đảo qua mà qua. Liền tìm một chỗ ngồi xuống, này cổ trung viên tu vi cũng không thấp, đồng dạng là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, chiến lực không rõ, trăm chiến trên lôi đài, 17 hào cùng 19 hào thắng bại rốt cuộc, là 19 hào kỹ cao một bậc thắng lợi, 20 hào lập tức lên sân khấu, rồi sau đó, 20 hào đánh bại 19 hào, thay thế trở thành lôi chủ, nghênh đón 21 hào khiêu chiến, số 22, 23 hào, 24 hào, một cái lại một cái bước lên trăm chiến lôi đài, đến bây giờ mới thôi, nhiều nhất thắng liên tiếp kỷ lục chính là tam tràng, thực mau, 29 hào lên sân khấu, 29 hào đúng là phía trước mở miệng chào phúng Trần Tông người nọ. Cầm trong tay trường đao dừng ở trăm chiến trên lôi đài. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn lăn xuống đi thôi. 29 hào nhếch miệng cười nói, một trương sú miệng làm nhân sinh ghét, đánh qua mới biết được. 27 hào khẽ cau mày, chợt không nóng không lạnh trả lời, một đao giải quyết ngươi. 29 hào cuồng tiếu một tiếng, trường đao phá không, chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi lệnh đến này một đao càng thêm mạnh mẽ. Làm 27 hào áp lực tăng gấp bội sắc mặt đại biến. Quả nhiên như 29 hào theo như lời, chỉ là một đao. 27 hào đã bị phách phi, trong tay vũ khí cũng rời tay bay ra, căn bản là không phải đối thủ. Ha ha ha ha, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, một đao đã đủ rồi. 29 hào trường đao thu hồi kháng trên vai, cười to không thôi, bại chính là bại, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà. 27 hào chỉ có thể rời đi. 29 hào liên tiếp thắng, 30 hào lên sân khấu, theo trăm chiến trên lầu thanh âm vang lên, Trần Tông cũng tùy theo đứng dậy, đi đến vũ khí giá bên cạnh, ánh mắt đảo qua mà qua. Rút ra một phen nặng nhẹ không thỏa đáng trường kiếm, thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, phảng phất không có trọng lượng dường như đi phía trước phiêu ra, như một sợi phiêu nhứ uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ rồi lại thực mau, dừng ở trăm chiến trên lôi đài, nguyên lai là ngươi, chính mình lăn xuống đi vẫn là làm ta một đao vỗ xuống. 29 hào nhìn đến Trần Tông khi lộ ra một mặt khinh thường, lạnh lùng cười nói, Trần Tông thần sắc bất biến, phong khinh vân đạm, bất quá kẻ hèn một cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Cứ việc tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng chiến lực chênh lệch lại như lệch trời, như thế cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi lợi hại. Trường kiếm ở trong không khí một hoa mà qua, thập phần thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, nhất kiếm phá không sát ra. 29 hào biến sắc, lập tức huy đao, vô số ánh đao như gió lốc tàn sát bừa bãi, ầm ầm giết tới, nhưng kia ánh đao ở Trần Tông này nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm dưới, lại bị trực tiếp đánh tan. Tiến quân thần tốc thế như trẻ tre, không có gì có thể chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Chưa khai phong một chút trực tiếp điểm ở 29 hào trên ngực. Đáng sợ lực lượng phát ra, thật mạnh đẩy mạnh, 29 hào sắc mặt chợt đại biến, đầy mặt thống khổ bộ dáng, đem hết toàn lực muốn ngừng thân mình, lại không thể nề hà không ngừng sau này hoạt lui, từ trăm chiến trên lôi đài rơi xuống. Hào cường, thế nhưng nhất kiếm liền đánh bại một cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Người này chiến lực ít nhất đạt tới nhị tinh cấp, chờ chiến tịch thượng, chờ đợi chiến đấu mọi người sôi nổi cả kinh, mà Mạch Sâm cùng cổ trung viên hai người đôi mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Chăm chú nhìn Trần Tông, nhất chiêu đánh bại tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả đối bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần này, còn nhìn không ra Trần Tông thực lực như thế nào, bất quá lại khiến cho bọn họ vài phần hứng thú, có lẽ có thể trở thành một cái đối thủ, tới tham gia trăm chiến lôi đài võ giả, trừ bỏ hướng về phía khen thưởng mà đến ở ngoài, cũng là vì có thể cùng mặt khác võ giả giao thủ. Lấy này tới mài giũa tự thân, nhưng nếu đối thủ quá yếu nói, dễ dàng liền đánh bại, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì mài giũa hiệu quả. Chỉ có thực lực không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình cường một ít đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mới có thể đủ cho chính mình mang đến mài giũa hiệu quả. Trăm chiến trên lầu đang có mấy cái lão giả ở quan chiến. Bọn họ đều là trăm chiến lâu thành viên, không tồi thực lực, có 10 thắng liên tiếp năng lực, 10 thắng liên tiếp ở trăm chiến lôi đài bên này là nhất bình thường. Được đến khen thưởng đối trăm chiến lâu mà nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc mỗi một ngày trăm chiến lâu có thể thu vào linh bối chính là không ít. Liên tính là một ngày xuống dưới có vài người được đến 10 thắng liên tiếp. Kia khen thưởng linh bối cũng bất quá là thu vào một bộ phận mà thôi. Hơn nữa, thắng liên tiếp người càng nhiều, ở một mức độ nào đó liền sẽ mở rộng trăm chiến lôi đài danh khí. Hấp dẫn càng nhiều người tới quan chiến hoặc là tham dự. 31 hào lên sân khấu, hắn kiến thức Trần Tông thực lực, bởi vậy đối mặt Trần Tông khi, bất chi bất giác có loại khí thế mềm yếu cảm giác. Khí thế một thua, càng không thể đối kháng, Trần Tông chỉ là nhất kiếm chém ra, 31 hào liền lùi lại ra trăm chiến lôi đài. Cũng may Trần Tông xuống tay có chừng mực, đối phương chỉ là đã chịu vết thương nhẹ mà thôi, nếu đổi thành một ít thủ đoạn tương đối tàn nhẫn võ giả, thường thường sẽ đem đối thủ đánh thành trọng thương. Đây cũng là trăm chiến lôi đài có quy định không thể giết người. Bằng không không biết sẽ chết thượng bao nhiêu người. Tùy theo chính là 32 hào lên đài. 32 hào thực tế tuổi đã vượt qua 40 tuổi. Này tu vi là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Một thân hơi thở lại thập phần hùng hồn. So với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn tới cường đại hơn vài phần. Thỉnh chỉ giáo, 32 hào thập phần trầm ổn. Hắn vũ khí là song trưởng. Có thể thấy được hắn song trưởng so với người bình thường càng thô to. Giống như hai cái tiểu cối xay dường như. Tràn ngập dày nặng lực lượng cảm, Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng bên trong lại ẩn chứa bá đạo chi uy. 32 hào một tiếng giống to, đem hết toàn lực chém ra song trưởng, thi triển ra lấy làm tự hào trưởng pháp, song trưởng phảng phất bành trướng như thật lớn cối xay giống nhau. Ẩn chứa đáng sợ trầm trọng lực lượng, hung hăng oanh kích mà ra. Ầm ầm ầm thanh âm vang vọng bát phương, nhưng kiếm quang chợt lóe mà qua, hết thảy thanh thế yên lặng, giống như thật lớn cối xay song trưởng cũng ở kia một đạo kiếm quang dưới bị chạm khai. Như là bị gió thổi qua sương khói tiêu tán, kiếm quang dư thế chưa tiêu, tấn nếu xâm đánh, trực tiếp chém giết ở 32 hào trên ngực, hộ thể chân lực ở nháy mắt rách nát, phịch một tiếng, 32 hào cả người cũng là vô pháp khống chế bay ngược ra trăm chiến lôi đài. Chương 565, 10 thắng liên tiếp, tam thắng liên tiếp, mỗi một hồi Trần Tông đều là chỉ ra nhất kiếm liền đánh bại đối thủ. Cùng Mạch Sâm giống nhau a, Mạch Sâm 10 thắng liên tiếp, mỗi một hồi đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ, làm người thấy không rõ thực lực của hắn. 33 hào thân hình nhất dược, dừng ở trăm chiến trên lôi đài, ta chỉ ra nhất chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được, liền tính ta thua. 33 hào ánh mắt chợt lóe, hướng về phía Trần Tông lớn tiếng nói, thỉnh. Trần Tông cũng không thèm để ý đối phương tồn cái gì tâm tư. Tiếp chiêu, hít sâu một hơi, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, 33 hào thân hình phảng phất thổi phồng dường như bành trướng một vòng. Rồi sau đó một thân cuồng bạo lực lượng như sóng lớn thao thao mãnh liệt. Theo song trưởng đi phía trước đẩy ra, gào thét tiếng động nổ vang. Phảng phất vạn trượng hải triều trào dâng tới, một trọng theo một trọng, cả tòa lôi đài tựa hồ đều tùy theo chấn động lên. Rất mạnh một kích, đã thắng qua tầm thường nhất tinh cấp chiến lực, có thể uy hát Iota đến nhị tinh cấp chiến lực. Đối mặt này một kích, Trần Tông sắc mặt như cũ đạm nhiên, thân hình bất động, cầm kiếm sừng sững, thẳng đến kia cuồng bạo như nước kinh lực trào dâng đánh sâu vào tới khoảnh khắc. Nhất kiếm vẽ ra, bình đạm không có gì lạ nhất kiếm, lại ẩn chứa tung hoành thiên hạ bá đạo, lại có một loại nước chảy mây trôi vui sướng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Cương nhu cũng tế, hảo kiếm pháp, người này kiếm pháp tạo nghệ tương đương cao minh, trăm chiến trên lầu mấy cái lão giả đôi mắt đồng thời sáng ngời. Bọn họ đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, lại tại đây chủ trì trăm chiến lôi đài nhiều năm, nhãn lực không tầm thường, nhìn như phong khinh vân đạm nhất kiếm, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm mũi nhọn, đem cuồng bạo đánh sâu vào như sóng chiều trưởng kinh bổ ra. Giống như xé rách giấy trắng giống nhau nhẹ nhàng thoải mái. Kiếm kính không thể chống đỡ, trực tiếp phách chạm ở đối phương trên người, khoảnh khắc trở nên hùng hồn. Trực tiếp đem 33 hào đánh bay, chớp mắt liền bay ra trăm chiến lôi đài, lại thắng, vẫn là nhất kiếm, Mạch Sâm hai tròng mắt tinh lượng, giống như lưỡi đao, cổ trung viên tay trái nhẹ nhàng thưởng thức trên cổ viên cầu dây xích. Trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, bọn họ đều này 30 hào thực cảm thấy hứng thú. 30 hào 4 thắng liên tiếp, 34 hào lên đài, theo thanh âm vang lên, chờ chiến tịch thượng lại bay lên một người, người này còn chưa rơi xuống khi, đôi tay liên tục huy động, từng đạo hàn mang phá không bắn chết. Như mạn thiên hoa vũ che trời lấp đất, mang theo kinh người lực lượng, có thể xuyên thủng tinh cương ngạnh thiết, thình lình xảy ra công kích, đủ để cho đại đa số người phản ứng không kịp. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, Mạn Thiên Hoa Vũ lại có vẻ giàu có quy luật, hết thảy quỹ đạo đều rõ ràng có thể thấy được, bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ, vẫn như cũ nhất kiếm vẽ ra, nhìn như bình đạm, lại ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu, phảng phất phong tỏa phía trước không gian. Chỉ là Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đã đạt tới người kiếm hợp nhất cực hạn, này cao siêu trình độ, ở đây mọi người giữa không người có thể cập, cho dù là trăm chiến lâu những cái đó nhãn hiệu lâu đời ngụy siêu phàm cảnh cũng là như thế. Bởi vậy khó có thể nhìn ra trong đó ảo diệu, chỉ là cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, nhất kiếm dưới, phổ phổ thông thông, cố tình rồi lại đem Sở Hữu Hàn mang tất cả chống đỡ. Trường kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run lên, Sở Hữu Hàn mang run lên hết sức, thế nhưng sôi nổi đảo cuốn bay vụt hướng còn ở vào giữa không trung chính rơi xuống 34 hào. Sao có thể, kia 34 hào chính mừng thầm chính mình ra tay. Bỗng nhiên phát hiện chính mình bắn ra phi đao không chỉ có bị tất cả chống đỡ, thế nhưng còn phản xạ trở về, kinh tủng không thôi, hấp tấp chi gian vội vàng múa may đôi tay, càng là đem chân lực thôi phát đến mức tận cùng, lệnh đến hộ thể chân lực đạt tới mạnh nhất trình độ. Phụt phụt thanh liên tục vang lên, từng đạo hàn mang bắn nhanh ở 34 hào trên người. Hộ thể chân lực chống đỡ dưới bị phá khai, một phen đem phi đao xuyên thấu qua hộ thể chân lực cắm ở 34 hào trên người. Hoàn toàn đi vào nửa thanh, 34 hào sắc mặt trắng bệch, vội vàng lao xuống trăm chiến lôi đài, một bên đem phi đao rút ra một bên đem thuốc bột chiếu vào mặt trên cầm máu. Một màn này khiến cho không ít người cười vang, đồng thời cũng làm người cảm thấy kinh ngạc với Trần Tông kiếm pháp chi cường, mà trên thực tế đến bây giờ mới thôi 5 tháng liên tiếp. Trần Tông căn bản là không có lấy ra toàn lực, thậm chí liền một nửa thực lực đều không có lấy ra tới. Trần Tông sử dụng, gần chỉ là một thành thân thể chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực kết hợp. Lấy này tới thi triển kiếm pháp, hơn nữa liền kiếm pháp đều là thực bình thường cơ sở kiếm pháp. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ có điều giữ lại, rốt cuộc Trần Tông chiến lực hoàn toàn bùng nổ nói, đạt tới 5 sao cấp cực hạn, ở cao siêu cảnh giới dưới, Trần Tông tự phó liền tính là đối mặt 6 sao lúc đầu chiến lực cũng có thể đủ một trận chiến. Mà nay có điều giữ lại dưới tình huống, một thân chiến lực ở nhị tinh cấp giữa cũng thuộc về so cao trình tự. Năm chiến năm cái đối thủ, cũng chỉ có đệ tứ thời gian chiến tranh đối thủ hơi chút cường một ít. Tiếp cận nhị tinh cấp chiến lực, đến nỗi thứ 5 chiến đối thủ bất quá là có một tay ám khí thủ pháp hơn nữa xuất kỳ bất ý. Chỉ thế mà thôi, 35 hào lên sân khấu, tận mắt nhìn thấy Trần Tông một hồi nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ đánh bại đối thủ. Nói không có áp lực là giả, 35 hào áp lực rất lớn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Tông, một thân chân lực thôi phát đến mức tận cùng, đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, liền tính là đem hết thảy lực lượng đều áp bức ra tới, cũng vẫn như cũ vô pháp thay đổi, huống chi còn có lệch trời võ học cảnh giới chênh lệch. Đối phương hết thảy công kích ở Trần Tông trong mắt, rõ ràng có thể thấy được tùy ý nhất kiếm liền đem chi đánh bại, rồi sau đó đánh bại, 30 hào 6 thắng liên tiếp, 36 hào lên sân khấu, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, Trần Tông liền lấy được 6 thắng liên tiếp, làm người kinh ngạc không thôi, một đám đều chắc chắn, Trần Tông xác định vững chắc có thể bắt được 10 thắng liên tiếp. Bằng hữu, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta còn là thỉnh cầu ngươi thủ hạ lưu tình, làm ta có thể nhiều ra mấy chiêu, 36 hào trong mắt vừa chuyển, chợt đối Trần Tông nói. Không thể không nói, đây là một cái đầu cơ trục lợi người, tự biết không phải Trần Tông đối thủ, liền yêu cầu làm chính mình nhiều ra mấy chiêu, tổng không đến mức bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, mặt mũi tốt nhất xem một ít. Đối này, Trần Tông không chút nào để ý tới, nhất kiếm chém ra, không thể né tránh vô pháp chống đỡ, 36 hào liền bị thua, hổ thẹn mà đi, 30 hào 7 thắng liên tiếp, 37 hào lên sân khấu, 37 hào vẻ mặt đau khổ, mới vừa rồi những cái đó chân võ cảnh cửu trọng đỉnh thậm chí cực hạn võ giả đều không phải đối phương nhất kiếm chi địch, như vậy chính mình cái này mới vừa đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu người liền càng không. Cần phải nói, hoàn toàn không phải đối thủ, dứt khoát trực tiếp nhận thua, 30 hào 8 thắng liên tiếp, 38 hào lên sân khấu, ta nhận thua, 38 hào thập phần quang côn hô, hoàn toàn không phải đối thủ sao, liền nửa điểm mài giũa hiệu quả cũng không có, dứt khoát liền không đi lên mất mặt, 30 hào 9 thắng liên tiếp, 39 hào lên sân khấu, ta cũng nhận thua, 39 hào la lớn. Lại nhận thua, nhìn dáng vẻ 10 thắng liên tiếp là thỏa thỏa, từ hắn vừa ra kiếm ta liền biết, này 30 hào khẳng định có thể được 10 thắng liên tiếp. 39 hào lại không có nhận thua, đây là một cái thoạt nhìn tuổi vượt qua 40 tuổi trung niên nhân. Có chút khô gầy bộ dáng, sắc mặt thon gầy ao hãm, hốc mắt cũng ao hãm, đôi tay xúc ở ống tay áo trong vòng, chỉ thấy 39 hào ống tay áo vung lên, thân mình thẳng tắp nhảy lên, lại thẳng tắp dừng ở trăm chiến trên lôi đài, một thân hơi thở âm hàn, mang theo nhàn nhạt tĩnh mịch. Tựa hồ còn có loại rất nhỏ hủ bại hương vị, thật giống như là hàng năm cùng tử thi làm bạn lây dính thượng khí vị. 39 hào không nói một lời, âm trầm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, trong mắt phảng phất phiếm ra một tia lục quang, rồi sau đó thẳng tắp bắn ra, nhìn như cứng đờ thân hình lại như mũi tên rời dây cung nhanh chóng. Nháy mắt lướt qua mấy chục mét, tới gần Trần Tông, hủ bại âm hàn khí vị tùy theo đánh sâu vào, trở nên càng thêm mãnh liệt, xúc ở ống tay áo nội đôi tay bỗng nhiên bắn ra mà ra. Màu xanh nhạt bàn tay khô gầy như chảo, mang theo bén nhọn và tiếng gió hung hăng chụp vào Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông trên người huyết nhục chảo hạ. Cương thi công, như vậy công pháp thế nhưng còn có nhân tu luyện, chăm chiến trên lầu mấy cái lão giả sắc mặt hơi đổi. Thấp giọng kinh hô, tu luyện loại này công pháp, yêu cầu cùng tử thi làm bạn, không ngừng hấp thu thi khí cô đọng tự thân, làm chính mình trở nên như cương thi giống nhau, thân thể cụ bị kinh người cường độ, có thể chống đỡ đao kiếm chảm đánh mà không phá, hơn nữa lực lớn vô cùng, nhưng sẽ mất đi chi giác, thân thể cũng sẽ trở nên cứng đờ. Một cái chăm chiến lâu trưởng lão thấp giọng nói, đem cương thi công lợi và hại nói rõ ràng, cùng chi nguyên bộ cương thi chảo cùng cương thi nhảy nếu là luyện thành, cũng là uy lực không tầm thường võ học. Hảo là hảo, đáng tiếc tu luyện bực này võ học đã không xem như người, ai có chí nấy. Cuối cùng bốn chữ làm ra tổng kết, ai có chí nấy. Có người vì thành công sẽ không từ thủ đoạn, hết thảy hết sức bình thường, mà cương thi công sẽ tồn tại đúng là bởi vì có người đem chi sáng tạo ra tới. Nếu bị người sáng tạo ra tới, cũng sẽ có người đi tu luyện, tồn tại tức hợp lý. Cương thi chảo phá không chộp tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần sắc bén, mang theo một cổ toan xú hủ bại, có thể làm đầu người vượng hoa mắt. Trần Tông nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, nhưng loại này hương vị xác thật không thích, không né tránh, nhất kiếm sát ra, 39 hào đáy mắt lục mang chợt lóe, hai móng tốc độ gia tăng mãnh liệt, móng vuốt thượng cũng nổi lên một tia lục mang, trực tiếp chụp vào Trần Tông trường kiếm, một phen chế trụ thân kiếm sau, mặt khác một tay vẫn như cũ nhanh chóng bôn tập, chụp vào Trần Tông ngực, muốn xé xuống một khối huyết nhục tới. Bắt được, lợi hại, nên sẽ không muốn ở chỗ này bị đánh bại đi. 9 thắng liên tiếp a, thiếu chút nữa là có thể 10 thắng liên tiếp, nếu như bị đánh bại, rất đáng tiếc a. Vốn dĩ mọi người đều đã cho rằng 30 hào đoạt được 10 thắng liên tiếp là 100% sự tình, nhưng ai cũng không nghĩ tới 39 hào sẽ lợi hại như vậy. Một chảo bắt lấy thân kiếm, một chảo bôn tập công kích, tốc độ cực nhanh, làm người khó lòng phòng bị, khó có thể phản ứng lại đây. Không thể không nói, cái này 39 hào chiến lực đã vượt qua nhất tinh cấp, đạt tới nhị tinh cấp trình tự. Trần Tông tuy rằng có nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng loạn, liền tính là chính mình bị kia một chảo đánh trúng cũng sẽ không có sự. Mạnh mẽ thân thể cũng không phải là nói giỡn. Đương nhiên, Trần Tông nhưng không nghĩ bị đánh trúng, tay phải năm ngón tay căng trùng chi gian, lực lượng tinh chuẩn dũng mãnh vào thân kiếm nội, thân kiếm cũng tùy theo run lên, trực tiếp đem 39 hào năm ngón tay băng khai. Thế như trẻ tre chém giết mà ra, từ bị bắt lấy đến băng khai chém giết, kỳ thật chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Tốc độ lại so với đối phương chộp tới một chảo còn muốn mau thượng vài phần. Đương kia một chảo sắp chảo chung Trần Tông ngực khoảnh khắc, kiếm cũng đã trước chạm đánh ở đối phương trên người, như đánh bại cách nặng nề tiếng vang lên, này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa cường hoành lực lượng đánh sâu vào. 39 hào sắc mặt chợt biến đổi, hắn tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng cái loại này lực lượng đánh sâu vào thực rõ ràng. Cả người sau này bay ngược. Chương 566, tung hoành kiếm, chúc mừng 30 hào đạt được 10 thắng liên tiếp. Chăm chiến trên lầu, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, vang vọng toàn trường truyền vào mỗi người trong tai, khiến cho một trận hoan hô. Bất quá này hoan hô cũng không mãnh liệt, bởi vì chăm chiến trên lôi đài 10 thắng liên tiếp thái bình thường. Thỉnh 30 hào nói ra ngươi danh hiệu cùng tên họ. Lại có thanh âm từ chăm chiến trên lầu vang lên, mọi người nhưng thật ra sôi nổi dựng lên lỗ tai, chỉ có đạt được 10 thắng liên tiếp, tài năng bị công bố chính mình danh hiệu cùng tên họ tư cách. Làm ở đây tượng vạn người nhớ kỹ, kia phảng phất là một loại vinh dự. Nói ra chính mình tên họ cùng danh hiệu, tên họ có, đến nỗi danh hiệu, hiện tại không có, trước kia đã bị người gọi là tung hoành kiếm tử, tung hoành kiếm Trần Tông. Tam tước lúc sau, Trần Tông nói ra chính mình danh hiệu cùng tên họ, cứ việc bị tung hoành kiếm tông xóa tên, nhưng kia đều không phải là tung hoành kiếm tông bổn ý, mà là bởi vì một ít tình huống áp bách không thể không như thế. Trần Tông cũng không oán hận, hơn nữa, đối tung hoành kiếm tông nguyên lão đám người ôm có cảm ơn chi tâm, trước sau cho rằng chính mình là tung hoành kiếm tông đệ tử. Hiện giờ đi vào này ngoại vực, liền đánh ra tung hoành kiếm tông thanh danh đi. Tung hoành kiếm, nghe tới rất lớn khí a, có một loại nói không nên lời bá đạo, cuồng. Nghe được Trần Tông tự báo ra danh hiệu, một đám kinh ngạc. Tung hoành kiếm, Mạch Sâm than nhẹ một tiếng, cổ trung viên trên mặt ý cười càng sâu. Trần Tông đạt được 10 thắng liên tiếp sau, hôm nay chi chiến đến đây kết thúc. Tung hoành kiếm Trần Tông, là thu 10 thắng liên tiếp khen thưởng vẫn là tạm gác lại ngày sau lại tiếp tục khiêu chiến? Chăm chiến lâu người hỏi, tiếp tục khiêu chiến. Trần Tông không có nửa phần do dự, kẻ hèn 1000 linh bối, Trần Tông căn bản là chướng mắt, như vậy lựa chọn, cũng ở mọi người dự kiến giữa, thân hình nhẹ nhàng nhảy phiêu khởi, rời đi chăm chiến lôi đài, dừng ở một chỗ thính phòng thượng, Trần Tông chuẩn bị tiếp tục quan chiến, Trần Tông 10 tháng liên tiếp giống như là cục đá tạp vào nước trung bắn khởi bọt nước cùng sóng. Gợn, thực mau liền quy về bình tĩnh. Tân khiêu chiến tiếp tục, 44 hào nhị thắng liên tiếp, số 46 Mạch Sâm lên sân khấu, Mạch Sâm rốt cuộc muốn lên sân khấu, không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Sâm La Đao Mạch Sâm, hắn khẳng định có thể lấy được 20 thắng liên tiếp. Chưa chắc, còn có một cái cổ trung viên đâu, nghị luận sôi nổi, không ít người đều kích động lên, hiện trường không khí tức khắc trở nên càng thêm nhiệt liệt. Ở vạn chúng chú mục giữa, Mạch Sâm nhảy lên, như là một con rơi xẹt qua trời cao, đồng thời duỗi tay nhất chiêu. Vũ khí giá thượng một phen hẹp dài hắc đao hóa thành lưu quang bay ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường Mạch Sâm hai chân dừng ở trăm chiến trên lôi đài khi. Hẹp dài hắc đao cũng đồng thời phi đến, rơi vào Mạch Sâm tay phải, trường đao vào tay khoảnh khắc, Mạch Sâm một thân hơi thở trở nên càng thêm âm hàn. Như vô hình sóng chiều thổi quét khai đi, bao trùm cả tòa trăm chiến lôi đài, cũng bao trùm trên lôi đài 44 hào, 44 hào nguyên bản nhị thắng liên tiếp. Đúng là khí phách hăng hái là lúc, bị Mạch Sâm hơi thở một thổi quét, cả người không tự chủ được run lên, có loại rơi vào u ngục cảm giác, một thân khí thế suy yếu năm thành không ngừng, tay chân hơi hơi tê dại, loại trạng thái này hả, thực lực căn bản là vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Có thể phát huy ra 7 thành tựu rất không tồi, cắn chặt răng căn, mạnh mẽ nhắc tới một thân chân lực, trào dâng chi gian thi triển ra mạnh nhất một đao bổ về phía Mạch Sâm. Thật lớn đao ảnh ngang trời, nếu có thể chạm phá núi cao, một đao phá sơn. Như thế mạnh mẽ một đao, Mạch Sâm lại không chút nào động dung, sắc mặt nửa phần đều không có biến hóa, chỉ là ở kia thật lớn ảnh ngược đánh rớt hết sức. Trong tay hẹp dài hắc đao vung lên, màu đen đao mang cắt ra trời cao, thật lớn đao ảnh ở khoảnh khắc rách nát, màu đen đao mang dư thế chưa tiêu, trực tiếp phách chạm ở đối phương trên người, phách bay ra lôi đài, trên ngực có một đạo đao thương, máu tươi đầm đìa nhìn thấy ghê người, ta liền biết sẽ là như thế này, Mạch Sâm quá cường, Trần Tông nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Chỉ cần từ này một đao còn vô pháp nhìn ra này Mạch Sâm chân thật chiến lực. Bất quá cũng có thể nhìn đến vài phần manh mối, tam tinh cấp chiến lực, ở rất nhiều võ giả giữa, tam tinh cấp chiến lực thật là rất mạnh, đương nhiên, cùng những cái đó đứng đầu thiên tài là vô pháp so sánh với. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông tổng cảm thấy cái này Mạch Sâm thực thần bí. Một đao đánh bại đối phương, Mạch Sâm lấy được liên tiếp thắng, thực mau liền có người thứ hai lên sân khấu khiêu chiến. Sau đó lại bị Mạch Sâm một đao đánh bại. Trăm chiến lôi đài khiêu chiến từ trăm chiến lâu tiến hành an bài. Như thế mới sẽ không xuất hiện bởi vì lôi chủ quá cường mà không có người dám đi lên khiêu chiến. Cục diện, kia thuần túy là lãng phí thời gian, bị trăm chiến lâu an bài đến lên sân khấu, mặc kệ đối thủ như thế nào, hoặc là lên sân khấu hoặc là nhận thua. Thực mau, Mạch Sâm liền lấy được 5 thắng liên tiếp, trước nay đều là ra một đao, âm hàn một đao lại có chứa một loại bá đạo, không có người có thể chống đỡ, mỗi một cái đều bị thương không nhẹ. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Mạch Sâm không phải một cái lương thiện hạng người. Số 46 Sâm La Đao Mạch Sâm 5 thắng liên tiếp. 51 hào cổ trung viên lên sân khấu, theo giọng nói rơi xuống, phảng phất vô số cục đá ném vào mặt hồ giống nhau. Vẩy ra khởi vô số bọt nước, đẩy ra thật mạnh sóng gợn, liên miên gột rửa khai đi, cổ trung viên muốn lên sân khấu, xuất sắc, Mạch Sâm phía trước đạt được 10 thắng liên tiếp, mà cổ trung viên còn lại là đạt được 20 thắng liên tiếp. Hai người thực lực đều không phải là nhỏ, hiện giờ muốn cùng đài ganh đua cao thấp, không thể không làm người cảm thấy kích động, như vậy chiến đấu cần phải so bình thường chiến đấu càng hấp dẫn người, nhất định sẽ càng thêm kịch liệt đi. Mạch lạnh lẽo mạc trên mặt lần đầu tiên hiện lên mặt khác thần sắc. Hơi hơi kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Cổ trung viên một tay dẫn theo cánh tay phẩm chất màu đồng cổ trường côn, một tay đắn đo trên cổ viên châu dây xích, thân hình nhảy lên thẳng đến vài trăm thước trời cao sau. Tựa như thiên thạch trầm trụy, mang theo kinh người khí thế, thật mạnh oanh kích ở trăm chiến trên lôi đài. Oanh một tiếng, trăm chiến lôi đài chấn động không thôi. Cổ trung viên dưới chân rách nát xuất đạo đạo liệt ngân, nhanh chóng tràn ngập khai đi, khói thuốc súng tràn ngập, làm cổ trung viên thoạt nhìn phảng phất từ sát tràng trở về giống nhau. Thập phần đáng sợ, cổ trung viên danh hiệu là Vẫn Sơn Côn, không biết hắn cùng Sâm La Đao Mạch Sâm chi gian ai mạnh ai yếu. Chiến quá sẽ biết, Trần Tông ánh mắt ở cổ trung viên trên người đảo qua mà qua. Mới vừa rồi một màn, đích xác rất có uy thế, phòng trường này cổ trung viên chiến lực cũng đạt tới tam tinh cấp trình tự. Có lẽ cổ trung viên cùng Mạch Sâm chi gian chiến lực không sai biệt lắm. Sẽ là một phen chiến đấu kịch liệt, hai người cách xa nhau mấy chục mét, coi đối phương vì kình địch, mạnh mẽ hơi thở khoảnh khắc từ trong cơ thể phun trào mà ra. Gào thét tiếng động liên miên không dứt, Mạch Sâm trên người hơi thở âm hàn như ngục, tràn ngập khai đi, làm bốn phía quan chiến tịch người trên đều cảm giác được hàn ý. Giống như một trận âm hàn gió thổi qua giống nhau, cổ trung viên hơi thở cùng Mạch Sâm bất đồng, có một loại trầm ổn một loại dày nặng, còn ngầm có ý bá đạo. Phảng phất đồng tiết núi cao giống nhau, tản mát ra kinh người lực lượng cảm, tràn ngập khai đi, tức khắc lệnh quan chiến tịch người trên lần cảm áp lực. giống như thân thể bị vô hình núi cao trấn áp giống nhau. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn, thật đáng sợ khí thế. Quan chiến tịch người trên, cơ bản đều là tương đối bình thường chân võ cảnh, có chút vẫn là luyện kính cảnh, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy khí thế đánh sâu vào. May mắn khoảng cách pha xa, nếu là đang ở trên lôi đài, phòng trừng liền động một chút đều làm không được, nhưng cũng có số ít võ giả không chịu ảnh hưởng, bọn họ chiến lực đều vượt qua tầm thường chân võ cảnh. Đã sớm tưởng lĩnh giáo xâm la đao, cổ trung viên cười hắc hắc, đồng côn vung lên, mang theo một trận mạnh mẽ tiếng rít, vô hình gió thổi tập mà ra, đến đây đi, như ngươi mong muốn, Mạch Sâm giọng nói trầm thấp, như một trận âm hàn phong phất quá, hẹp dài hắc đao tùy theo chém ra, sâu thẳm như ngục màu đen ánh đao phá không, vô thành vô tức gian sát hướng cổ trung viên, xuất hiện, xâm la đao kinh người đao pháp, tới hào, cổ trung viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hơi thở chấn động, đồng côn như gió lốc thổi quét, cuốn lên kinh người lực lượng oanh kích mà ra, từng đạo màu đen sâu thẳm ánh đao phá không, không ngừng chém giết, rậm rạp bao trùm cả tòa trăm chiến lôi đài, mỗi một đạo đao mang tựa hồ đều cụ bị linh tính giống nhau. Dù tẩu xuyên qua không chừng, tiện đà sôi nổi hướng cổ trung viên sát đi, hảo tinh diệu đao pháp, Trần Tông ám đạo, có chút kinh ngạc, lấy Trần Tông hiện giờ võ học tạo nghệ, tự nhiên là có thể thấy được một ít manh mối, loại này đao pháp so với ban đầu Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Pháp tới, còn muốn tinh diệu rất nhiều, từ điểm này cũng thuyết minh Mạch Sâm lai lịch không đơn giản. Đó là, U Sâm Minh La Đao, là cái kia gia tộc người, chăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi, U Sâm Minh La Đao chính là cái kia gia tộc truyền thừa võ học. Người ngoài căn bản là không có khả năng tu luyện, không hề nghi ngờ, này Mạch Sâm chính là cái kia gia tộc người. Nếu Mạch Sâm thật là cái kia gia tộc người, chiến lực hẳn là không ngừng này một ít, không cần quên mất, cái kia gia tộc phong cách hành sự, phong ấn sao, cũng đúng, mấy cái trăm chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh nói chuyện với nhau hết sức. Trăm chiến trên lôi đài chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối mặt Mạch Sâm vô số màu đen sâu thẳm đao mang chảm đánh. Cổ trung viên múa may đồng côn ở quanh thân hình thành một đạo màu đồng cổ vòng tròn, giống như một cái đồng cầu dường như, đem hết thảy đao mang đều chống đỡ trụ, mặc cho chảm đánh không chút sứt mẻ, vẩy ra vô số hỏa hoa. Cổ trung viên thập phần am hiểu phòng ngự, đương đem sở hữu đao mang chảm đánh toàn bộ đều chống đỡ sau. Cổ trung viên bỗng nhiên nhảy lên, thẳng thượng mấy chục mét trời cao, vũ động đồng côn ở khoảnh khắc một đốn, cao cao giơ lên, hung hăng oanh kích, ầm ầm ầm kinh người thanh âm nổ vang, cuồn cuộn như lôi đình mênh mông cuồn cuộn, thật lớn vô cùng đồng côn hư ảnh dường như một ngọn núi nhạc dường như trầm trụy đánh rơi. Vẫn Sơn Côn chi danh, đúng là bởi vậy mà đến, có chút võ giả danh hiệu là người khác cấp, bị đại chúng nhận chi, nhưng có võ giả danh hiệu lại là chính mình lấy. Bởi vì có chút võ giả lo lắng người khác lấy danh hiệu chính mình không thích. Như Trần Tông như vậy, ngay từ đầu không có nghĩ tới cái gì danh hiệu, nhưng bị dò hỏi, lại suy xét đến Tung Hoành Kiếm Tông, dứt khoát liền cho chính mình lấy một cái Tung Hoành Kiếm làm danh hiệu. Danh hiệu là một loại đại biểu, thường thường cùng võ giả bản thân đặc tính có quan hệ. Hoặc là tướng mạo, hoặc là chính là am hiểu đồ vật, hoặc là chính là chiến đấu phong cách từ từ. Cổ trung viên một côn oanh kích, dường như trụ trời khuynh đảo, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm. Cả tòa tham chiến lôi đài tựa hồ muốn bởi vậy mà rách nát sụp đổ. Mạch Sâm ngẩng đầu, đáy mắt tựa hồ có hắc mang tràn ngập, trường đao múa may chi gian, vô số đen nhánh sâu thẳm ánh đao phá không chém giết mà ra. Rậm rạp như mưa to đảo cuốn, tựa sông dài bôn tập như biển cả gian rua, như núi côn ảnh hạ, từng đạo ánh đao lần lượt rách nát, nhưng càng nhiều ánh đao giết tới, kịch liệt vô cùng, không biết khi nào, trăm chiến trên lôi đài Mạch Sâm lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Tiếp theo tức, lại lướt qua như núi côn ảnh, xuất hiện ở cổ trung viên trước mặt, một đao từ tả cập hữu nếu quét ngang ngàn quân sát ra. Chương 567, Thiên Dương mà âm kiếm. Ngươi thắng, cổ trung viên sờ sờ trên ngực đao ngân, cười khổ nói, tuy rằng chiến đấu thật sự kịch liệt, nhưng cuối cùng, cổ trung viên vẫn là bị Mạch Sâm đánh bại, Sâm La Đao đích xác bất phàm, 20 thắng liên tiếp cổ trung viên này một bại, phía trước thắng liên tiếp toàn bộ đều trở thành phế thải. Này ý nghĩa, hắn nguyên bản có thể bắt được tay 3000 linh bối cũng đều đã không có. Bất quá đối cổ trung viên bực này chiến lực võ giả mà nói, 3000 linh bối đảo cũng không tính cái gì, có thể cùng Mạch Sâm bực này thực lực cường đại người giao thủ, thu hoạch lớn hơn nữa. Cổ trung viên vẫn chưa dừng lại, mà là rời đi trăm chiến trường, tân đối thủ lên sân khấu, lại cũng tiếp không được Mạch Sâm một đao liền bị thua. Thực mau, Mạch Sâm lại tích lũy 10 thắng liên tiếp, đến tận đây 20 thắng liên tiếp, luân phiên chiến đấu hạ, thời gian quá thật sự mau, chớp mắt chính là chạng vạng, vẫn còn dư lại ít ỏi mấy người chưa chiến. Trăm chiến trường có quy định, mỗi một ngày báo danh người không thể vượt qua 100. Không đủ 100 nói, như vậy toàn bộ chiến xong, hôm nay trăm chiến lôi đài như vậy kết thúc, nếu vượt qua 100, vượt qua bộ phận cần thiết chờ đến tiếp theo, cuối cùng mấy người cũng lần lượt lên sân khấu. Hôm nay trăm chiến lôi đài đến tận đây kết thúc, chư vị, hôm nay trăm chiến lôi đài đến đây kết thúc, lấy được thắng liên tiếp giả vì Tung Hoành Kiếm Trần Tông, 10 tháng liên tiếp, Sâm La Đao Mạch Sâm, 20 tháng liên tiếp, theo Trăm Chiến Lâu người thanh âm vang lên, mọi người cũng sôi nổi đứng dậy đi xuống quan chiến tịch. Rời đi Trăm Chiến Trường, màn đêm buông xuống, Trăm Chiến bên trong thành có ngọn đèn dầu sáng lên, tại đây mờ nhạt giữa có khác một phen phong cảnh. Trần Tông tản bộ đi hướng so gần Tửu Lâu, tuy rằng tu vi cho tới bây giờ, mấy đốn không ăn cũng không có quan hệ, nhưng đều thói quen, huống chi, ăn là người thiên tính, một loại hưởng thụ, kia chẳng phải là tung hoành kiếm Trần Tông sao? Không sai, chính là hắn, Tửu Lâu nội, Trần Tông chính chậm gì gì ăn đồ ăn uống rượu, cách đó không xa một cái bàn thượng, mấy người ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Kinh ngạc nói, 10 tháng liên tiếp, mỗi cái đối thủ đều là nhất kiếm đánh bại, không biết hắn chân thật chiến lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Ít nhất là nhị tinh cấp đi, không bằng chúng ta qua đi nhận thức một chút, như vậy hảo sao? Hắn thoạt nhìn hẳn là khá tốt nói chuyện, ta đi thử thử. Ba người giữa chi nhất liền đứng lên, bưng rượu hướng Trần Tông bên này đi tới, mặt khác hai cái tắc có chút khẩn trương, rốt cuộc bọn họ chiến lực đều thực bình thường, nhiều lắm mới nhất tinh cấp mà thôi, bọn họ băn khoăn cũng có đạo lý, bởi vì có chút người tính nết quái dị, không thích bị người quấy rầy, thậm chí khả năng sẽ tức giận ra tay giết người. Trần huynh ngươi hảo, ta kêu với Văn Húc. Mới vừa rồi ở Trăm Chiến Trường trung thấy Trần Tông nhất kiếm tung hoành, không người có thể địch, thập phần kính nể, Đặc Phương hướng Trần huynh kính rượu một ly, liều biểu ta sùng kính chi ý. Với Văn Húc đầy mặt ý cười, mở miệng nói, với huynh quá khen. Trần Tông nao nao, nhưng đối phương thái độ khiêm tốn, thần thái chân thành, không phải tìm phiền toái người. Trần Tông liền cũng cười nói, chợt bưng lên chén rượu, thỉnh, thỉnh. Với Văn Húc hoàn toàn không có dự đoán được Trần Tông thế nhưng sẽ dễ nói chuyện như vậy. Cao hứng rất nhiều vội vàng đôi tay đoan chính chén rượu. Một ly xử lý, Trần huynh, ta còn có hai vị bằng hữu đối với ngươi cũng thực sùng kính. Cũng muốn cùng ngươi nhận thức một phen. Với Văn Húc hỏi, thỉnh hai vị bằng hữu lại đây đi. Trần Tông cười nói, mặt khác hai người cũng bưng lên chén rượu đã đi tới. Còn đem một bàn đồ ăn đều mang theo lại đây, uống rượu nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu với Văn Húc ba người tương đối câu thúc. Nhưng nói phát hiện Trần Tông không phải cái gì tính cách quái dị người. Cũng dần dần buông ra. Ba vị nếu đối này Trăm Chiến Thành tương đối quen thuộc. Có không báo cho, nơi nào có bán ngụy linh khí? Trần Tông hỏi, Trần huynh này nhưng hỏi đối người. Với Văn Húc cười nói, ta từ nhỏ ở này Trăm Chiến bên trong thành lớn lên. Quen thuộc thật sự, còn thỉnh với huynh báo cho. Trần Tông cười nói, Trăm Chiến bên trong thành có lầu một, kỳ danh vì ngàn bảo, bản thân liền bán các loại bảo vật, bất luận là ngụy linh khí vẫn là đan dược cái gì cần có đều có. Cũng tiếp thu người khác gửi bán, Trần huynh muốn mua sắm cái gì, trực tiếp đi ngàn bảo lâu là được. Với Văn Húc cười nói, đa tạ với huynh, trước cáo từ. Trần Tông nói, triệu tới tiểu nhị đài thọ sau, liền rời đi Tửu Lâu. Đến nỗi với Văn Húc ba người, nói đến cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính cái gì bằng hữu chân chính. Ngàn bảo lâu cùng dùng bữa Tửu Lâu chi gian hơi có chút khoảng cách. Ngàn bảo lâu chiều cao 3 tầng, chiếm địa diện tích thực quảng. Trần Tông bước vào đệ nhất lâu khi, phát hiện bên trong tương đương náo nhiệt, đệ nhất lâu đúng là người khác gửi bán bảo vật chỗ. Nói đơn giản, chỉ cần đem muốn bán đi đồ vật giao cho ngàn bảo lâu. Từ ngàn bảo lâu tiến hành giám định lúc sau báo ra một hợp lý giá cả. Đặt ở ngàn bảo lâu nội bán ra, thẳng đến đem bảo vật bán đi. Bảo vật bán ra lúc sau, ngàn bảo lâu sẽ rút ra nhất định tỷ lệ làm phí dụng. Tuy rằng muốn trả giá nhất định đại giới, lại có thể càng tốt đem bảo vật bán đi. Vô hình giữa tiết kiệm chính mình tinh lực cùng thời gian. Đến nỗi đệ nhị lâu cùng đệ tam lâu, đó là chuyên môn bán ngàn bảo lâu bảo vật địa phương. Trần Tông đầu tiên là ở đệ nhất lâu nội đi dạo lên. Chỉ cần là này đệ nhất lâu diện tích liền tương đương đại. Một đám triển đài ngay ngắn trật tự bày biện, có chút triển trên đài trống không một vật, có chút triển trên đài tác bày một ít đồ vật, tựa hồ đều không có tương ứng bảo hộ thi thố. Đương nhiên, cũng không cần cái gì bảo hộ thi thố, rốt cuộc này ngàn bảo lâu sau lưng chính là siêu phàm cảnh cường giả. Này tầng thứ nhất nội, càng có vượt qua 10 cái ngụy siêu phàm cảnh tọa chấn. Mà nơi này gửi bán đồ vật, cơ bản đều là siêu phàm cảnh dưới chi vật, tự nhiên sẽ không có người đuôi mù ở chỗ này quấy rối cướp đoạt. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, có thể nhìn đến triển trên đài bảo vật, không ít đều là ngụy linh khí lực lượng nếu là không kích phát ra tới, rất khó từ ngoại hình thượng nhìn ra giai vị cao thấp. Bất quá mỗi loại bảo vật dưới đều có đơn giản giới thiệu, là bảo vật tên cùng giai vị cùng với giá bán từ từ. Đại đa số đều là nhất giai ngụy linh khí, bộ phận là nhị giai ngụy linh khí, Trần Tông ám đạo, bất luận là nhất giai ngụy linh khí vẫn là nhị giai ngụy linh khí. Trần Tông hiện tại đều chướng mắt, có chút theo không kịp chính mình bước chân. Nếu không phải hiện tại không dùng được linh khí, Trần Tông đều tưởng mua sắm linh khí tới dùng, lấy Trần Tông tài lực, hoàn toàn mua nổi hạ phẩm linh khí, nhất thích hợp, tự nhiên là tam giai ngụy linh khí, một đôi tam giai ngụy linh khí trường kiếm, một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp, đây là cần thiết, Trần Tông ám đạo, phía trước kia kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp chính là cho chính mình mang đến không ít trợ giúp, đương nhiên, nếu có thể được đến mặt khác, tam giai ngụy linh khí tự nhiên càng tốt. lại nói tiếp, trăm chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp nói, có thể được đến giống nhau tam giai ngụy linh khí làm khen thưởng. Trần Tông cũng tâm động thật sự, bất quá trăm thắng liên tiếp nhưng không dễ dàng, Trần Tông không có 10 thành nắm chắc, chỉ có thể nói làm hết sức, liền tính là vô pháp lấy được trăm thắng liên tiếp, cũng có thể đủ cho chính mình mang đến không nhỏ mài giũa đi. Vừa nghĩ, Trần Tông một bên du tẩu ở ngàn bảo lâu đệ nhất lâu giữa, ánh mắt cẩn thận đảo qua, trừ bỏ ngụy linh khí ở ngoài, còn có một ít bảo dược chi lưu, đến nỗi đan dược rất ít, có lời nói, cũng thường thường sẽ bị người trực tiếp mua sắm, rất ít có thể phóng thời gian dài. Đây là một vị siêu phàm cảnh cường giả gửi bán bảo vật. Tam giai ngụy linh khí, vì một đôi, hiện tại bán ra, cảm thấy hứng thú người có thể lại đây nhìn một cái. Âm thanh trong trẻo vang lên, truyền khắp toàn bộ đệ nhất lâu, tức khắc, tất cả mọi người bị hấp dẫn lại đây. Tam giai ngụy linh khí giá trị hơn xa với nhị giai ngụy linh khí. Quả thực chính là hai cái trình tự, bởi vì có một ít thực lực yếu kém tài lực yếu kém nhân cực cảnh cường giả còn ở dùng tam giai ngụy linh khí làm vũ khí. Loại tình huống này tự nhiên lệch đến tam giai ngụy linh khí giá trị con người không giống bình thường, rất ít có người sẽ gửi bán tam giai ngụy linh khí. Mỗi một lần gửi bán, thực mau liền sẽ bị người mua đi. Trần Tông cũng nhanh chóng hướng kia triển đài mà đi, chỉ thấy một cái ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh cao thủ đem hai thanh trường kiếm phóng tới triển trên đài, vỏ kiếm gác ở một bên, lại đem một trương thẻ bài gác ở hai thanh trường kiếm phía dưới. Thực mau, này triển đài bốn phía liền vây quanh mấy chục người, một đám ánh mắt đầu tiên là dừng ở kia hai thanh trường kiếm thượng. Hai thanh kiếm dài ngắn nhất trí, một phen toàn thân màu đỏ rực, không phải ngọn lửa hồng, mà là như ánh sáng mặt trời giống nhau hồng, một loại tựa hồ muốn tỏa sáng sáng lên hồng, có chút lóa mắt, tựa hồ còn có điểm nóng rực, mặt khác một phen còn lại là sâu thẳm màu xanh lá. Hơi thở tác tương đối âm hàn, màu đỏ rực trường kiếm mũi kiếm muốn khoan một ít, có hai ngón tay khép lại khoan, u màu xanh lá trường kiếm thân kiếm tương đối hẹp hòi một chút. Không đến hai ngón tay khép lại. Hai thanh trường kiếm bất luận là ngoại hình vẫn là nhan sắc thoạt nhìn đều thập phần tinh xảo. Trần Tông ánh mắt từ song kiếm thượng rời đi, dừng ở phía dưới thẻ bài thượng, Thiên Dương kiếm, Mà Âm kiếm, tam giai ngụy linh khí, Thiên Dương kiếm có chứa xí dương chi lực, Mà Âm kiếm có chứa âm hàn chi lực, chỉnh đối bán ra giá bán 30 viên hạ phẩm linh nguyên. Chỉnh sao như vậy quý, bình quân một phen thế nhưng muốn 15 viên hạ phẩm linh nguyên. Quá quý, giống nhau tam giai ngụy linh khí vũ khí, cũng chính là 10 viên hạ phẩm linh nguyên giá cả. Hơn nữa thế nhưng vẫn là hai thanh cùng nhau bán ra. 30 viên hạ phẩm linh nguyên, quá cao, trừ bỏ siêu phàm cảnh cường giả, ai mua nổi, liền tính là siêu phàm cảnh cường giả, cũng không thấy đến yêu cầu hai thanh kiếm a. Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên, chư vị, hôm nay Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm phía trước chủ nhân. Đúng là Dương Huyền kiếm cùng Âm Huyền kiếm vợ chồng, ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh mở miệng cao giọng nói. Bất luận là Thiên Dương kiếm vẫn là Mà Âm kiếm, phẩm chất đều phải thắng qua đại đa số tam giai ngụy linh khí. Giá cả cao một ít, cũng ở tình lý bên trong, nguyên lai là bọn họ hai vị, Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm chính là làm bạn bọn họ hai vị nhiều năm vũ khí a. Như thế nào sẽ bán đi? Ngươi không nghe rõ sao? Đây là siêu phàm cảnh cường giả gửi bán vũ khí, nói cách khác, bọn họ hai vị hiện tại đã là siêu phàm cảnh cường giả. Thông qua mọi người nghị luận, Trần Tông cũng biết Dương Huyền kiếm cùng Âm Huyền kiếm vợ chồng hai người. Bọn họ hai cái phía trước là lên trời vực nổi tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cao thủ, kiếm pháp cao siêu kinh người, đặc biệt am hiểu song kiếm hợp bích. Siêu phàm cảnh hạ khó tìm địch thủ, mà nay hai vị này đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả, phòng chừng là được đến hạ phẩm linh kiếm linh tinh, có thể càng tốt phát huy thực lực của chính mình, lại yêu cầu linh nguyên, vì vậy mới đưa sử dụng nhiều năm Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm lấy tới bán. Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm nghiêm khắc thượng nói, cũng không phải trang phục loại ngụy linh khí, chẳng qua bởi vì sử dụng chúng nó người là vợ chồng. Song kiếm hợp bích, vì vậy mới bị coi như một đôi, hai kiếm chi gian lực lượng cũng không pháp cho nhau tăng phúc. Bất quá này hai thanh kiếm đều là thuộc về đứng đầu tam giai ngụy linh khí, so với đại đa số tam giai ngụy linh khí còn muốn thắng qua một ít, bởi vậy giá trị mới có thể càng cao. Đến nỗi hai kiếm cùng nhau bán ra, lại là Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng yêu cầu. Chương 568, làm khó dễ được ta. Mấy chục người vây quanh ở triển đài bên cạnh, tiếng nghị luận sôi nổi không ngừng, cứ việc cảm thấy này song kiếm thực hào, nhưng chân chính có thể mua nổi rất ít, đại đa số chỉ là tới xem náo nhiệt trường kiến thức. Trong tình huống bình thường, ngụy linh khí giao dịch đều là linh bối, nhưng nếu gửi bán người có yêu cầu, tác sẽ dựa theo gửi bán giả yêu cầu tới, như Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng yêu cầu dùng hạ phẩm linh nguyên giao dịch. Ngàn bảo lâu bên này tự nhiên sẽ dựa theo đối phương yêu cầu tới. 30 viên hạ phẩm linh nguyên, nếu không có hạ phẩm linh nguyên, dùng thứ phẩm linh nguyên cũng có thể, nhưng xét thấy thứ phẩm linh nguyên cùng hạ phẩm linh nguyên chi gian đổi tỷ lệ cùng chênh lệch. Yêu cầu 360 viên thứ phẩm linh nguyên, ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh nói, 360 viên thứ phẩm linh nguyên cũng không phải là số ít a. Nói cách khác, mỗi một phen kiếm giá trị chính là 180 viên thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông không cấm nghĩ đến phía trước chính mình bị truy nã tiền thưởng. bắt sống chính mình ước chừng có 200 viên thứ phẩm linh nguyên a. Bình thường dưới tình huống, đủ để mua sắm hai kiện tương đối bình thường tam giai ngụy linh khí. Liền tính là thiên dương kiếm mà âm kiếm bực này đứng đầu tam giai ngụy linh khí, cũng có thể mua sắm một kiện. Nguyên bản tinh ngân song kiếm là trang phục ngụy linh khí, kích phát lực lượng lúc sau có thể cho nhau tăng phúc, uy lực càng cường đại hơn, này giá trị cũng sẽ không kém hơn hôm nay dương mà âm kiếm mảy may. Chỉ là đáng tiếc bị tam hoàng tử lấy mất, hiện tại cũng không có khả năng lấy về tới. Trần Tông mới tưởng lại đạt được một đôi tam giai ngụy linh kiếm. Hôm nay dương kiếm cùng mà âm kiếm, có lẽ thực thích hợp. Trần Tông đang muốn mở miệng hết sức, ha ha ha ha, hảo kiếm hảo kiếm, 320 viên hạ phẩm linh nguyên, ta muốn. Một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí ẩn chứa một tia kiên cường bá đạo, liền chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh ngang ngược đẩy ra đám người, đi đến triển trước đài, mắt lộ ra ánh sao nhìn chăm chú song kiếm. Này hai người một người mặc kim sắc trường bào, đỉnh đầu có kim sắc mào, hai tròng mắt như sao trời lộng lẫy, toàn thân trên dưới phảng phất không ngừng tản mát ra kinh người quang mang, giống như liệt dương, khí thế bước người. Mới vừa rồi nói đúng là hắn theo như lời. Mặt khác một người ăn mặc màu bạc trường bào, khí thế cũng không có người nọ mãnh liệt, thập phần trực tiếp. Kia kim sắc trường bào thanh niên tay phải chém ra, trực tiếp chộp tới song kiếm, phải bắt trụ song kiếm hết sức, lại bị chặn. Người trẻ tuổi muốn song kiếm có thể 30 viên hạ phẩm linh nguyên hoặc là 360 viên thứ phẩm linh nguyên, thiếu một viên đều không được. Ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh ngăn trở kim sắc trường bào thanh niên, không nhanh không chậm nói. Kim sắc trường bào thanh niên hai tròng mắt một ngưng, ánh sao bức bắn có chút không vui nhìn chằm chằm ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh, mạnh mẽ hơi thở dao động không thôi, tràn ngập khai đi, làm bốn phía mọi người lần cảm áp lực không thể không thối lui, kinh hãi không thôi. Chỉ có Trần Tông đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ. Bực này khí thế tuy rằng cường đại, nhưng còn chỉ là chân võ cảnh trình tự mà thôi, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh khí thế cũng mơ tưởng lay động. Hiện giờ Trần Tông, mặc kệ ngươi là ai, đi vào ta ngàn bảo lâu liền phải tuân thủ ta ngàn bảo lâu quy củ. Ngụy siêu phàm cảnh không nhanh không chậm nói, không chút nào sợ hãi cùng kim bào thanh niên hai tròng mắt đối diện. Ngàn bảo lâu thật lớn uy phong. Kim bào thanh niên lạnh lùng cười nói, này hai thanh kiếm ta Hạ Hầu sư huynh chỉ vừa ý kia mà âm kiếm, nhưng lại hai thanh cùng nhau mua sắm, kia đã là ở tuân thủ các ngươi ngàn bảo lâu quy củ, cho các ngươi ngàn bảo lâu rất lớn mặt mũi. Một bên ngân bào thanh niên mở miệng thanh âm lãnh lệ, nếu muốn tuân thủ quy củ, vậy tuân thủ đến hoàn toàn một ít. Ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh không có chút nào tức giận, nhìn ra được này kim bào thanh niên xuất thân thực không bình thường, không đáng cùng chi phát sinh cái gì xung đột, chỉ cần tuân thủ ngàn bảo lâu quy củ là được. Ta muốn này song kiếm, chỉ là muốn trong đó một phen tặng người, với ta chính mình vô dụng. Kim bào thanh niên khóe miệng ngậm một tia tràn ngập bá ý mỉm cười, vô hình giữa toát ra cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. 30 viên hạ phẩm linh nguyên hoặc là 360 viên thứ phẩm linh nguyên. Ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Kim bào thanh niên sắc mặt trầm xuống, 360 viên thứ phẩm linh nguyên, lấy hắn xuất thân lai lịch không phải lấy không ra, chỉ là hiện tại trên người không có như vậy nhiều mà thôi. Này một đôi kiếm, ta muốn. Trần Tông nói, duỗi tay từ giới tử túi nội lấy ra 30 viên hạ phẩm linh nguyên. Thứ này ở hư di giới nội còn có không ít, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không trực tiếp từ hư di giới nội lấy ra tới, mà là sớm đã lấy ra một ít tới đặt ở giới tử túi nội dự phòng. Hảo, ngàn bảo lâu ngụy siêu phàm cảnh tức khắc cười, tiếp nhận Trần Tông 30 viên hạ phẩm linh nguyên nhìn nhìn. Xác nhận là thật hóa lúc sau, liền đem thiên dương kiếm cùng mà âm kiếm cầm lấy đưa cho Trần Tông. Tiếp nhận xong kiếm, cắm vào vỏ kiếm bên trong treo ở bên hông. Trần Tông liền hướng mặt khác triển đài đi đến, muốn nhìn có hay không tam giai ngụy linh khí nội giáp linh tinh. Đứng lại, ngân bào thanh niên thân hình chợt lóe, trực tiếp đem Trần Tông chặn lại, 180 thứ phẩm linh nguyên, mà âm kiếm ta muốn. Kim bào thanh niên mở miệng nói, vài phần cao cao tại thượng bá đạo, giống như hắn nói chính là thánh chỉ, bất luận kẻ nào đều cần thiết vâng theo. Vừa nói, kim bào thanh niên duỗi tay trực tiếp chụp vào mà âm kiếm, giống như hắn coi trọng đồ vật đều là hắn giống nhau. Trần Tông bước chân dịch chuyển, lệch đến kim bào thanh niên một chảo thất bại, xin lỗi, này song kiếm vì một đôi, không bán. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Trần Tông cũng nhìn ra được này kim bào thanh niên xuất thân lai lịch bất phàm, phỏng chừng này chiến lực cũng không yếu, nhưng đều không phải là Trần Tông cố ý muốn cùng chi tác đối, mà là thiết dương kiếm cùng mà âm kiếm. Trần Tông nhìn đến lúc sau liền muốn, chỉ là do kim bào thanh niên chậm một bước mở miệng, nếu kim bào thanh niên ra nổi giá tiền đem chi mua đi, kia Trần Tông cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói chính mình cùng này một đôi kiếm vô duyên, đến đi tìm mặt khác trường kiếm, nhưng nếu kim bào thanh niên ra giá không có đạt tới ngàn bảo lâu tiêu chuẩn, này kiếm, ngàn bảo lâu liền sẽ không bán cho kim bào thanh niên. Trần Tông ra giá mua sắm, hoàn toàn thuộc về bình thường mua bán hành vi, hợp tình hợp lý, chỉ là Trần Tông như vậy cho rằng, có chút người lại không như vậy cho rằng, người muốn suy xét rõ ràng. Ngân bào thanh niên lạnh mặt nói, ngữ khí mang theo vài phần uy hát yêu ta, ta Hạ Hầu sư huynh chính là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, tiểu lên trời bảng thượng tuyệt thế thiên tài, sấn ta Hạ Hầu sư huynh còn không có tức giận, ngoan ngoãn giao ra mà âm kiếm bồi tội, nhưng bỏ qua cho ngươi một lần. Lan, Trần Tông trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, trực tiếp đối kia ngân bào thanh niên quát, tức khắc, kim bào thanh niên cùng ngân bào thanh niên sắc mặt kịch biến. Quanh thân dao động khởi kinh người hơi thở dao động, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, vô cùng khủng bố, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là nghe được đối phương thân phận khi, càng là kinh hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau, e sợ cho đã chịu lan đến, nơi này là ngàn bảo lâu, mặc kệ ngươi là Thánh Võ Cung đệ tử vẫn là Vạn Thiên Tông đệ tử. Đi vào nơi này, đều cần thiết tuân thủ ta ngàn bảo lâu quy củ, không được động thủ. Ngụy Siêu Phàm cảnh sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, trực tiếp đem kim bào thanh niên cùng ngân bào thanh niên hơi thở áp chế đi xuống. Kim bào thanh niên bạo nộ, hai tròng mắt bên trong ẩn chứa lạnh băng sát khí, nhưng tự biết thực lực của chính mình còn không đủ để đối kháng Ngụy Siêu Phàm cảnh. Nơi này cũng là ngàn bảo lâu mà không phải Thánh Võ Cung. Liền đem một thân hơi thở thu liễm lên, chợt, kim bào thanh niên tức giận hừ một tiếng xoay người hướng ngàn bảo lâu ngoại đi đến. Ngươi, thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi, ngân bào thanh niên sắc mặt âm trầm ánh mắt sắc bén dừng ở Trần Tông trên mặt. Chỉ trò trò tràn ngập uy hát yêu ta, cuối cùng ánh mắt cũng xẹt qua ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh. Hừ lạnh một tiếng, bước ra bước chân nhanh chóng theo kim bào thanh niên mà đi. Đợi cho kia hai người rời đi ngàn bảo lâu lúc sau. Mới vừa có người mở miệng nói lên, nghị luận sôi nổi có vẻ ồn ào, giống như chợ bán thức ăn giống nhau, nhưng Trần Tông có thể nghe được bọn họ đàm luận nội dung. Cơ bản cùng Thánh Võ Cung cùng với tiểu lên trời bảng phân không khai. Người trẻ tuổi, người khả năng chọc phải một cái đại phiền toái. Ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh đối Trần Tông nói, rất có lai lịch. Trần Tông hỏi ngược lại, tuy rằng đã biết cái gọi là Thánh Võ Cung cùng cái gọi là tiểu lên trời bảng, nhưng rốt cuộc thế nào, Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Thánh Võ Cung chính là thượng phẩm tông môn, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, này hạch tâm đệ tử một đám thiên tư hơn người, chiến lược kinh người, có thể danh liệt kia tiểu lên trời bảng thượng, càng là hạch tâm đệ tử giữa người xuất sắc. Ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh nói, tiểu lên trời bảng tổng số 72 cái danh ngạch, thu nhận sử dụng đúng là toàn bộ lên trời vực nội sở hữu tuổi không vượt qua 30 tuổi thiên tài. Nói cách khác, có thể danh liệt tiểu lên trời bảng, cơ bản chính là lên trời vực nội trẻ tuổi thiên phú xuất chúng chiến lực cường đại nhất 72 người. Nghe vậy, Trần Tông đích xác kinh ngạc không thôi, một phương diện là kinh ngạc với kia kim bào thanh niên thực lực. Toàn bộ vực 30 tuổi trong vòng chiến lực cường đại nhất 72 cái thiên tài chi nhất. Một phương diện còn lại là kinh ngạc với lên trời vực tiểu lên trời bảng nhập bảng phương thức. Cùng Long Đồ vực cũng không có bao lớn khác nhau, nghe người nọ dòng họ vì Hạ Hầu, ta liền nghĩ đến một người. Ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh tựa hồ cũng nhìn ra Trần Tông đối này đó tin tức cũng không có nhiều ít hiểu biết, liền tiếp tục nói, Thánh Võ Cung có một trưởng lão, kỳ danh vì Hạ Hầu Nguyên, danh liệt đại lên trời bảng thượng. Hạ Hầu Nguyên có hai cái tôn tử, một cái tên là Hạ Hầu Bá, một cái tên là Hạ Hầu Thật. Kia Hạ Hầu Bá danh liệt lên trời bảng, mà Hạ Hầu tên thật liệt tiểu lên trời bảng. Mới vừa rồi người nọ hẳn là chính là Hạ Hầu Thật, ta nghe nói Hạ Hầu ra người hành sự bá đạo, hôm nay việc nói vậy kia Hạ Hầu Thật sẽ nhớ thương trong lòng, đối với ngươi bất lợi. Ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh cuối cùng nói, đa tạ báo cho. Trần Tông cười nói, đối ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh chắp tay hành lễ, tuy rằng không thích phiền toái, cũng tận khả năng không đi trêu chọc phiền toái, nhưng có chút phiền phức đích xác không thể tránh né, tổng không thể bởi vì không nghĩ trêu chọc không đi trêu chọc phải lui bước, đem chính mình yêu cầu đồ vật chắp tay nhường lại đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cuối cùng ngàn bảo lâu Ngụy Siêu Phàm cảnh thở dài, Trần Tông cáo từ rời đi. Đi hướng mặt khác quầy hàng tìm kiếm nhìn xem hay không có tam giai ngụy linh khí nội giáp. Nhưng thực đáng tiếc, vờn quanh một vòng lúc sau, trừ bỏ ngày đó dương kiếm cùng mà âm kiếm ở ngoài, cũng không có nhìn đến mặt khác bất luận cái gì tam giai ngụy linh khí. Trần Tông cũng không có thất vọng, nếu không có cơ duyên xảo hợp, vừa lúc gặp được âm dương huyền kiếm vợ chồng đem hôm nay dương kiếm cùng mà âm kiếm gửi bán đến đây, chỉ sợ liền song kiếm đều không thể được đến. Rốt cuộc tam giai ngụy linh khí tương đối thiếu, vừa xuất hiện thường thường sẽ thực mau đã bị người mua đi. Như mới vừa rồi, kỳ thật là có Ngụy Siêu Phàm cảnh cao thủ, nhưng đáng tiếc, không có đủ thứ phẩm linh nguyên hoặc là hạ phẩm linh nguyên. Tự nhiên là vô pháp ra giá mua sắm, nghĩ nghĩ, Trần Tông liền bước lên ngàn bảo lâu thang lầu, hướng đệ nhị lâu đi đến, có lẽ ngàn bảo lâu bản thân liền có bán tam giai ngụy linh khí. Chương 569, ngăn không được thắng liên tiếp. Ngồi xếp bằng đang ngồi, một tay nội một tay ngoại, trong ngoài luân phiên, lực lượng tương dung, tâm ý biến đệ nhị biến. Tam thành thân thể chi lực cùng tam thành tung hoành đại chân lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cổ tân càng cường đại hơn lực lượng, nhưng bởi vì khuyết thiếu cũng đủ đối thủ cường đại, Trần Tông còn không có hoàn toàn đem này tam thành lực lượng hoàn toàn tương dung ngưng tụ. Tâm ý biến tu luyện yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Vô pháp chỉ vì cái trước mắt, ở ngàn bảo lâu nội, Trần Tông mua sắm đến thiên dương kiếm cùng mà âm kiếm. rồi sau đó lại mua sắm đến một kiện tam giai ngụy linh khí nội giáp. Ước chừng tiêu phí 20 viên hạ phẩm linh nguyên, một đêm tu luyện, cho đến bình minh, Trần Tông cảm giác chính mình tu vi càng tiếp cận chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Phòng chừng mấy ngày nay trong vòng là có thể đủ chân chính đạt tới. Đến lúc đó liền phải vì đánh sâu vào chân võ cảnh 10 trọng tố chuẩn bị. Bình minh, Trần Tông dùng quá đồ ăn sáng sau liền hướng trăm chiến trường đi đến. Hôm nay là ngụy siêu phàm cảnh trình tự trăm chiến lôi đài. Quan chiến người cũng không ít, đạt được hoàn chỉnh thắng liên tiếp, ngụy siêu phàm cảnh khen thưởng chính là phong phú thật sự. Tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tiến đến tham dự. Nhưng tương đối mà nói, ngụy siêu phàm cảnh vẫn là thiếu chút. Trần Tông giao nộp vào bàn linh bối lúc sau, ngồi ở quan chiến tịch thượng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền trước nhìn về phía trời chiến tịch giữa, chỉ có ít ẩm mấy người mà thôi. Thực mau, hai vị ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lên đài, hai người thực lực ở vào sàn sàn như nhau, vừa ra tay, đó là kịch liệt chiến đấu, ước chừng chiến đấu kịch liệt hơn nửa canh giờ mới vừa rồi phân ra thắng bại. Thắng lợi người nọ, tiêu hao 7-8 thành lực lượng, tiếp theo cái đối thủ lại rất mau đi lên, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, lôi chủ bị đánh bại, ngụy siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài muốn xuất hiện 10 thắng liên tiếp. Quá khó, Trần Tông ám đạo, ngụy siêu phàm cảnh nhưng chia làm thất tinh cấp 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp. Cửu tinh cấp chiến lực, đó chính là tông sư cấp bậc, kia chờ cao thủ, cơ bản không có khả năng tới tham gia trăm chiến lôi đài. Liên tính là 8 tinh cấp chiến lực, cũng cực nhỏ sẽ đến tham gia, đại đa số đều là thất tinh cấp chiến lực, tuy rằng thất tinh cấp chiến lực giữa có mạnh có yếu. Nhưng luân phiên chiến đấu dưới, lực lượng tiêu hao, khó tránh khỏi sẽ bị mặt khác người khiêu chiến đánh bại. Bởi vậy muốn đạt được 10 thắng liên tiếp, khó khăn rất lớn, nói đơn giản, ngụy siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài 10 thắng liên tiếp. Khó khăn ít nhất là chân võ cảnh trăm chiến lôi đài 10 thắng liên tiếp gấp 10 lần trở lên. Bất quá ngụy siêu phàm cảnh chi gian giao thủ càng thêm xuất sắc. Bọn họ võ học tạo nghệ thường thường sẽ càng cao minh, uy lực càng thêm mạnh mẽ, một ngày kết thúc, tham dự chiến đấu nhân tài 8 mà thôi, căn bản là ra không được cái gọi là 10 thắng liên tiếp. Kỳ thật kia 8 ngụy siêu phàm cảnh giữa nhiều nhất thắng liên tiếp chính là 2 chàng. Ngày mai lại đến chân võ cảnh trăm chiến lôi đài. Trần Tông ám đạo, đứng dậy rời đi trăm chiến trường phản hồi nơi, tiếp tục tu luyện, Trần Tông phía trước đã giao nộp quá phí báo danh, lấy được 10 thắng liên tiếp sau, hơn nữa kết thúc lĩnh khen thưởng, bởi vậy không cần lại giao nộp phí báo danh, trực tiếp lấy được một khối bảng số đi trước chờ chiến tịch chờ đợi. Trần Tông tới rất sớm, chờ chiến tịch nội chỉ có ít ỏi mấy người, bất quá theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người tiến vào chờ chiến tịch, cùng ngụy siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài so sánh với chân võ cảnh tham dự người liền nhiều rất nhiều lần. Một đoạn thời gian sau, Mạch Sâm cũng đã đến, ánh mắt trực tiếp liền dừng ở Trần Tông trên mặt, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt ở không khí giữa va chạm, trăm chiến trường lối vào, đám người bỗng nhiên một trận xôn xao, Lưu An Giật tới, ngày hôm trước không có tới, còn tưởng rằng hắn không tham gia, 30 thắng liên tiếp, cái này liền càng xuất sắc, Lưu An Giật tướng mạo anh tuấn, mặt mang mỉm cười đi tới, chọc đến rất nhiều thiếu nữ khuynh tâm, hắn một tay quạt xếp nhẹ lay động, tiêu sái thong dong, đã đến giờ khi, trăm chiến lôi đài chiến đấu cũng tùy theo bắt đầu. Lúc này đây Trần Tông dãy số là số 5, nhất hào cùng số 2 thượng trăm chiến lôi đài quyết đấu. Hai người tu vi chênh lệch không nhỏ, thắng bại thực mau rốt cuộc, số 2 thắng lợi, số 3 lên đài cùng số 2 quyết đấu, lại vẫn là bị số 2 đánh bại, số 4 lên đài, cuối cùng cũng là bại với số 2 thủ hạ, số 2 tam thắng liên tiếp, số 5 tung hoành kiếm Trần Tông lên đài, theo trăm chiến lâu tiếng người ngữ vang lên, Trần Tông nắm lên vũ khí giá thượng một phen trường kiếm. Thân hình phiêu nhiên rơi xuống, tung hoành kiếm Trần Tông. Nổi danh có hào, nhìn dáng vẻ ngươi ít nhất lấy được 10 thắng liên tiếp. Số 2 hơi hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh không thôi, vừa lúc làm ta đem ngươi đánh bại, chung kết ngươi thắng liên tiếp chi lộ. Này số 2 phía trước vẫn chưa gặp qua Trần Tông chiến đấu. Hắn là hôm qua mới đến trăm chiến thành, hướng về phía trăm chiến lôi đài mà đến. Nghe vậy, Trần Tông cũng không có đáp lại, này số 2 thực lực đích xác không yếu, có thể dễ dàng đánh bại tầm thường chân võ cảnh, này chiến lực là nhị tinh cấp, Trần Tông phòng trừng ít nhất có thể đạt tới nhị tinh cấp hậu kỳ. Nhưng như vậy chiến lực cùng phía trước cái kia như cương thi võ giả so sánh với, cũng không sai biệt lắm, Trần Tông nhất kiếm chém ra, không nhanh không chậm, kia số 2 lại sắc mặt đại biến, hắn phát hiện này nhất kiếm, chính mình thế nhưng vô pháp né tránh, chỉ có thể bộc phát ra toàn lực tới, đồng dạng nhất kiếm sát ra, kiếm nếu sấm đánh nổ vang kích động, uy thế kinh người, nhưng như thế mạnh mẽ nhất kiếm ở Trần Tông dưới kiếm lại không hề chống đỡ chi lực. Nháy mắt rách nát, nhất kiếm trực tiếp phách chạm ở số 2 ngực. Phái nhiên mặc ngự khủng bố lực lượng trực tiếp đem số 2 phách phi. Lại là nhất kiếm đánh bại, rơi xuống lôi đài số 2 đầy mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi còn khí phách hăng hái chặn đánh bại Trần Tông. Chung kết đối phương thắng liên tiếp, mà nay, lại bị Trần Tông cấp đánh bại, còn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm. Thật lớn chênh lệch, làm hắn hổ thẹn che mặt mà chạy. Có ý tứ, chờ chiến tịch thượng, Lưu An giật nhẹ giọng cười nói, Mạch Sâm lại là thần sắc bất động, ngày hôm trước quan chiến, hắn nhiều ít biết Trần Tông thực lực bất phàm, nhất kiếm đánh bại kia số 2, còn không phải toàn lực, số 6 lên sân khấu, nhất kiếm bị thua, số 7 lên sân khấu, lại là nhất kiếm bị thua, nhất kiếm, Trần Tông đều chỉ là ra nhất kiếm mà thôi liền đánh bại đối thủ. 9 thắng liên tiếp, lại thắng một hồi, hôm nay liền đoạt được 10 thắng liên tiếp, thêm lên chính là 20 thắng liên tiếp, lợi hại a, 10 thắng liên tiếp ở chân võ cảnh trình tự trăm chiến lôi đài thực thường thấy. 20 thắng liên tiếp tương đối thiếu một ít, nhưng cũng không ít, nói ngắn gọn, 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp cùng 30 thắng liên tiếp ở chân võ cảnh trình tự trăm chiến lôi đài đều tương đối dễ dàng, lại có một người bị Trần Tông đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bài, chúc mừng tung hoành kiếm Trần Tông đạt được 20 thắng liên tiếp. Trần Tông thả người nhảy, đem kiếm thả lại vũ khí giá sau liền rời đi chờ chiến tịch. Ngồi ở quan chiến tịch thượng quan chiến, bởi vì thực mau liền đến phiên Mạch Sâm ra tay. Đối này Mạch Sâm, Trần Tông kỳ thật cũng có chút tò mò, tuy rằng thoạt nhìn hắn chiến lực ở vào tam tinh cấp trình tự. Nhưng Trần Tông tổng cảm thấy không ngừng tại đây, có chút kỳ quái. Mạch Sâm cầm trong tay màu đen trường đao đứng ở trăm chiến trên lôi đài. Một thân hơi thở âm hàn, như nước dao động, một đao chém ra, Mạch Sâm đối thủ căn bản là vô pháp chống cự, trực tiếp bị chạm đến bay ra lôi đài, bị thương không nhẹ, một hồi lại một hồi thắng liên tiếp, chớp mắt, Mạch Sâm liền lấy được 9 thắng liên tiếp, nhìn dáng vẻ Mạch Sâm cũng muốn lấy được 30 thắng liên tiếp. Cảm giác quá dễ dàng, đúng vậy, kia nhưng không nhất định, hắn tiếp theo cái đối thủ nhưng khó đối phó, nói không chừng sẽ bị đánh bại. Là Lưu An Dật, Mạch Sâm tiếp theo cái đối thủ thế nhưng là Lưu An Dật. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà hoan hô không thôi, Mạch Sâm, hiện giờ chỉ kém một hồi là có thể lấy được 30 thắng liên tiếp. Mà Lưu An Dật đã lấy được 30 thắng liên tiếp. Lần này tiến đến là vì 40 thắng liên tiếp, hai người thực lực đều rất cường đại, cường cường tương ngộ, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt. Ai mạnh ai yếu, Lưu An Dật thu hồi quạt xếp, tiện tay từ vũ khí giá thượng nắm lên một phen mỏng kiếm. Thân hình chợt lóe. Thập phần phiêu giật, giống như một trận thanh phong thổi qua, khinh phiêu phiêu dừng ở trăm chiến trên lôi đài, một tay lưng đeo, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, anh Tuấn khuôn mặt thượng mang theo nhẹ nhẹ ý cười, thoạt nhìn xuất sắc hơn người, làm người thét chói tai, đơn luận này ngoại hình cùng khí chất, Lưu An Dật đích xác thực xuất chúng, bất quá võ giả thế giới, trước nay liền không phải dựa mặt ăn cơm, không có đủ cường đại thực lực, lớn lên lại đẹp, nhiều nhất chính là trở thành người khác cấm luyến, Mạch Sâm sắc bén hai tròng mắt mang theo vài phần hàn ý dừng ở Lưu An Dật trên mặt. Lưu An Dật vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, phảng phất không có cảm giác được chút nào áp lực, ngượng ngùng, ngươi thắng liên tiếp đến đây kết thúc, Lưu An Dật mặt mang mỉm cười đối Mạch Sâm nói, hơi sớm, Mạch Sâm thanh âm lãnh lệ, Lưu An Dật khóe miệng nhếch lên, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, chợt nhất kiếm chém ra, đầy trời bóng kiếm như mưa to trời giáng, rậm rạp hướng Mạch Sâm oanh sát mà đi, thế không thể đỡ, Mạch Sâm huy đao, đen nhánh âm hàn ánh đao như màu đen cầu vồng ngang qua trời cao. Nơi đi qua, hết thảy bóng kiếm tất cả rách nát. Lưu An Dật một bước bước ra, thân hình lập lòe chi gian, tới gần Mạch Sâm, mỏng kiếm huy động, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng sát hướng Mạch Sâm. Nhìn không tới lúc đầu, cũng phảng phất nhìn không tới cuối, liên miên không dứt, Lưu An Dật phiêu vũ kiếm pháp sau mấy ngày trước đây càng tinh vi. Uy lực tăng lên không ít, trăm chiến lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh gật gật đầu nói. Bất quá, hẳn là vô pháp đánh trả bại Mạch Sâm, dù sao cũng là cái kia gia tộc người, nhưng không đơn giản, nói chuyện với nhau chi gian, chỉ thấy Mạch Sâm huy đao. Thi triển ra U Sâm Minh La đao pháp, đen nhánh ánh đao vờn quanh, rồi sau đó giống như hoa sen nở rộ, không chỉ có chống đỡ trụ đến từ bốn phương tám hướng liên miên không dứt kiếm quang chém giết, càng là đem chi toàn bộ đánh nát sau, tụ hợp vì một đao, hung hăng chém về phía Lưu An Dật. Lưu An Dật sắc mặt hơi đổi, bước chân nhanh chóng đan sen, thân như thanh phong bay nhanh phiêu thối, mỏng kiếm múa may chi gian, vô số kiếm quang giống như nước mưa liên miên, sôi nổi bắn về phía ánh đao, điểm điểm nhỏ vụn kim thiết vang lên thanh liên miên không dứt. Leng keng đang đang, thật giống như là vô số nước mưa tích ở thiết phiến thượng. Thanh âm dễ nghe, mỗi một giọt nước mưa đều mang theo kinh người lực lượng, dễ dàng có thể đánh chết tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn võ giả. Rậm rạp vô số, liên tục không ngừng bắn nhanh ở màu đen ánh đao thượng, không ngừng suy yếu kia ánh đao lực lượng, nhưng chỉ thấy Mạch Sâm hắc đao lại lần nữa chém ra. Người đao hợp nhất, phá vỡ vô số nước mưa, trực tiếp sát hướng Lưu An Dật, một đao chi uy, phảng phất từ cửu u hàn minh mà đến. Âm hàn chi ý chợt lệnh Lưu An Dật khắp cả người phát lạnh, cảm giác chính mình một thân chân lực vận chuyển đều trở nên trì trệ, liền khí huyết tựa hồ cũng muốn đọng lại giống nhau. Đến tận đây, Lưu An Dật mới cảm thấy được Mạch Sâm cường đại, kỳ thật lực chi cường, căn bản là không phải chính mình có khả năng đủ chống lại. Tam tinh cấp cực hạn, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, quả nhiên, này Mạch Sâm rất có bản lĩnh, phía trước bày ra tới chiến lực, còn chỉ là tam tinh cấp hậu kỳ mà thôi, Hơn nữa Trần Tông có một loại cảm giác, này tam tinh cấp cực hạn, hẳn là còn không phải mạch xâm chân chính thực lực, hắn chân chính thực lực, chỉ biết càng thêm cường đại, không khỏi, Trần Tông nảy lên vài phần chờ mong. Chương 570, ngăn không được thắng liên tiếp. Đánh bại Lưu An Dật, mạch xâm cũng lấy được 30 thắng liên tiếp, dẫn phát rồi từng đợt hoan hô, tung hoành kiếm Trần Tông lấy được 20 thắng liên tiếp. Xâm La Đao mạch xâm lấy được 30 thắng liên tiếp. Không biết bọn họ hai cái ai càng cường một ít, kia còn dùng nói, khẳng định là Xâm La Đao mạch xâm, ta cũng như vậy cảm thấy, Trần Tông tuy rằng không yếu, nhưng đến bây giờ mới thôi, đối thủ của hắn đều không cường, dễ dàng là có thể đánh bại, mạch xâm nhưng bất đồng, đối thủ của hắn trước có cổ trung viên bực này lợi hại người, lúc sau lại là Lưu An Dật bực này lợi hại hơn người, lại đều lần lượt bại với mạch xâm đao hạc, đủ thấy mạch xâm cường đại. Đương kim ngày trăm chiến lôi đài sau khi chấm dứt, toàn bộ trăm chiến bên trong thành, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nghị luận, đó là mọi người trà dư tửu hậu đề tài. Bất quá nói trở về, hiện giờ mạch xâm lấy được 30 thắng liên tiếp, muốn lấy được 40 thắng liên tiếp, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dựa theo trăm chiến trường lệ thường, tiền tam 10 thắng liên tiếp hảo lấy, lúc sau khó khăn liền gia tăng mãnh liệt, liền tính là thực lực lại cường, trăm chiến trường cũng sẽ không tùy ý đối phương vẫn luôn thắng liên tiếp đi xuống. Cũng chỉ có tới rồi 40 thắng liên tiếp mới chân chính xuất sắc. Dùng cơm xong thực sau, Trần Tông liền hướng Ngàn Bảo Lâu đi rồi một chuyến, bất quá cũng không có cái gì phát hiện, phản hồi chỗ ở tiếp tục tu luyện. Hạ Hầu sư huynh, ngày đó cướp đoạt mà âm kiếm người tên là Trần Tông, trước mắt lấy chính thức đến trăm chiến lôi đài 20 tháng liên tiếp. Ngân Bảo thanh niên đối Hạ Hầu Thật nói, trăm chiến lôi đài, Hạ Hầu Thật nghe vậy lạnh lùng cười, người cũng đi trăm chiến lôi đài, nên làm như thế nào chính mình rõ ràng, yên tâm đi sư huynh. Ngân Bảo thanh niên nhếch miệng cười, đáy mắt che kín hàn ý. Ngày hôm sau là Ngụy Siêu phàm cảnh trăm chiến lôi đài. Trần Tông vẫn chưa tiến đến quan chiến, mà là lưu tại nơi nội tu luyện tâm ý biến đệ nhị biến. Tranh thủ sớm ngày luyện thành đệ nhị biến, đến lúc đó 10 thành thân thể chi lực cùng 10 thành tung hoành đại chân lực dung hợp được, kia uy lực sẽ càng cường đại hơn, chính mình chiến lực cũng sẽ thành lần tăng lên, chỉ là tu luyện tiến độ thực thong thả, một chút, Trần Tông cũng không biết khi nào mới có thể đủ hoàn toàn luyện thành tâm ý biến đệ nhị biến. Tiến hành đệ tam biến tu luyện, thời gian cực nhanh, lại đến chân võ cảnh trăm chiến lôi đài, này Trần Tông cũng sẽ không bỏ lỡ, tung hoành kiếm Trần Tông lại tới nữa, không biết Xâm La Đao mạch xâm có thể hay không tới. Phỏng chừng sẽ không, ta tối hôm qua mới nhìn đến mạch xâm ra khỏi thành. Chỉ sợ không nhanh như vậy gấp trở về, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn nhìn xem tung hoành kiếm cùng Xâm La Đao chi gian đánh giá. Trần Tông ở chờ chiến tịch ngồi hạ, nhiều nói ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh như điện quang cấp lược tới, dừng lại ở chờ chiến tịch nội, quanh thân tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, giống như lôi đình giáng thế giống nhau, làm chờ chiến tịch giữa mặt khác võ giả nhóm sắc mặt đại biến. Toàn thân tê dại, cảm giác một thân khí huyết cùng chân lực đều phảng phất tán loạn giống nhau, nhấc không nổi vài phần sức lực, quá khủng bố, loại này khí thế so với bọn họ tới, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngân Bào người, rồi nổi lui về phía sau, thối lui đến chờ chiến tịch bên cạnh, cảm giác cả người như là một chương họa dán ở mặt trên giường như. Ngân Bào người tùy ý tản mát ra tự thân hơi thở dao động, không chút nào để ý người khác cảm thụ, hắn thân hình trực tiếp xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Ánh mắt lãnh lệ phảng phất ẩn chứa tia chớp giống nhau, dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đến ta sư huynh trước mặt quỳ xuống đất dập đầu giao ra song kiếm. Ngân Bào thanh niên đầy mặt khốc lệ, thanh âm lãnh lệ bá đạo, ngầm có ý sát khí. Lan, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lệnh kia Ngân Bào thanh niên sắc mặt chợt đại biến, phảng phất nhìn đến hai thanh tuyệt thế thần kiếm phá không giết tới, trong lòng phát lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước. Chợt tức giận vô cùng, sắc mặt xanh mét một mảnh, hảo hảo hảo, ta sẽ làm ngươi biết hậu quả. Ngân Bào thanh niên liền ở mặt khác một chỗ ngồi xuống, quanh thân vẫn như cũ tràn ngập kinh người hơi thở, làm chờ chiến tịch thượng những người khác kinh tủng không thôi, e sợ cho bị ra tay liêu diệt. Bực này chiến lực rất mạnh a, ít nhất là 4 sao cấp chiến lực, trăm chiến trên lầu mấy cái Ngụy Siêu phàm cảnh kinh nghiệm phong phú. Từ kia Ngân Bào thanh niên tùy ý phát ra hơi thở dao động đại thể biết đối phương chiến lực trình tự, bất quá cũng chỉ có thể khẳng định là 4 sao cấp. Đến nỗi là 4 sao cấp giữa cái gì cấp bậc, chỉ có ra tay mới có thể đủ rõ ràng, tựa hồ vẫn là hướng về phía kia tung hoành kiếm Trần Tông mà đến. Bọn họ chi gian ân oán cùng ta chờ không quan hệ. Bất quá hôm nay, có lẽ sẽ có một hồi xuất sắc chiến đấu có thể xem. Kế tiếp đi lên chờ chiến tịch người cảm giác được Ngân Bào thanh niên tùy ý tràn ngập khủng bố hơi thở, một đám kinh tủng không thôi, có còn trực tiếp rời đi chờ chiến tịch. Bất chiến, nói giỡn, có loại này khủng bố người ở, còn chiến cái gì chiến, vạn nhất một cái vô ý bị đối phương đánh chết. Nơi nào nói rõ lý lẽ đi, liền tính là không có bị đánh chết, cũng có thể bị đánh thành trọng thương, ngay cả quan chiến tịch thượng đều có người cảm nhận được kia cường đại hơi thở dao động. Từng đạo ánh mắt nhìn lại đây, cứ việc không rõ ràng lắm người này chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Cũng hiểu được, rất cường đại, nhìn dáng vẻ hôm nay có trò hay nhìn, thật là đáng sợ hơi thở. Không biết là ai, suy đoán giữa, trăm chiến lôi đài cũng theo đó bắt đầu. Trước lên đài hai người đều là chân võ cảnh cửu trọng tu vi. Ở vào sàn sàn như nhau, chiến đấu thập phần kịch liệt, một phương thắng hiểm, một hồi lại một hồi. Các có thắng bại, thực mau lại đến phiên Trần Tông, tung hoành kiếm Trần Tông, hắn muốn lên sân khấu. Không biết có thể hay không lấy được 30 thắng liên tiếp. Hẳn là có thể đi, 30 thắng liên tiếp cùng 20 thắng liên tiếp cùng với 10 thắng liên tiếp khó khăn. Kỳ thật không kém bao nhiêu, nhìn đến Trần Tông lên sân khấu, ngân bào thanh niên đáy mắt lôi mang tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Trần Tông cầm trong tay trường kiếm, sừng sững ở trăm chiến trên lôi đài, đối thủ của hắn cũng tùy theo rơi xuống, không nói một lời, trực tiếp ra chiêu, trường thương run lên, mạnh mẽ chân lực bao trùm ở mình thương thượng, như giao long xuất động phá không mà đến. Mơ hồ chi gian tựa hồ có chói tai tiếng rít tiếng vang lên. Trần Tông không chút sứt mẻ, nhất kiếm nghiêng nghiêng chém ra, thương mang rách nát, tiếng rít yên lặng, đối phương cũng bay ngược mà ra, đặng đặng đặng ngã xuống lôi đài, đồng dạng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, có điểm bản lĩnh, ngân bào thanh niên lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm không cao không thấp, liên tiếp thắng, nhị thắng liên tiếp, tam thắng liên tiếp, Trần Tông nhất kiếm một cái giải quyết đối thủ, thực mau liền lấy được 7 thắng liên tiếp, xem loại này thế, 30 thắng liên tiếp là thỏa thỏa. Đương Trần Tông lại lần nữa đánh bại một cái đối thủ đạt được 8 thắng liên tiếp lúc sau. Theo trăm chiến lâu người thanh âm vang lên, chờ chiến tịch thượng ngân bào thanh niên cũng tùy theo đứng dậy. Nhìn chính mình trong tay dãy số mộc bài liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên một mặt tràn ngập lạnh lẽo cười, chợt đem kia mộc bài bóp nát thành bột phấn, một bước bước ra, dường như tháp lôi điện dường như, lại giống như tự thân chính là một đạo tia chớp, suy lạp kịch liệt tiếng vang chung, buông xuống trăm chiến lôi đài, tung hoành kiếm phải không? Xem ta như thế nào đem ngươi đánh nát. Ngân bào thanh niên cuồng tiếu nói, quanh thân hơi thở dao động chi gian càng thêm mãnh liệt. Bùm bùm, một tia màu bạc hồ quang xuất hiện ở ngân bào thanh niên quanh thân, nhảy lên chi gian, tản mát ra hủy diệt tính hơi thở, thập phần đáng sợ, thật đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Ta nhận được hắn, hắn là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử cánh rừng tề. Nhân xưng sấm sét chỉ, cái gì? Thế nhưng là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, Thánh Võ Cung chính là thượng phẩm tông môn a, hạch tâm đệ tử một đám thiên tư hơn người chiến lực cường đại. Thế nhưng sẽ đến nơi này, thảm, lần này kia tung hoành kiếm Trần Tông muốn thảm, thế nhưng trêu chọc sấm sét chỉ cánh rừng tề, nghị luận sôi nổi, cùng Trần Tông từng có gặp mặt một lần với Văn Húc ba người cũng là sắc mặt đại biến. Tuy rằng cảm thấy Trần Tông thực lực không tồi, nhưng đối phương chính là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử a. Sấm sét chỉ cánh rừng tề, chiến lực kinh người tồn tại, bất quá có thể nhìn đến Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử ra tay, cũng là đáng giá, không có người xem trọng Trần Tông, một đám đều cho rằng Trần Tông thắng liên tiếp đến đây kết thúc. Hơn nữa xem đối phương ý tứ, không chỉ là chặn đánh bại Trần Tông mà thôi, sấm sét chỉ cánh rừng tề một thân khí thế không ngừng bò lên, vờn quanh ở quanh thân màu bạc hồ quang càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, chợt, chỉ thấy mấy trăm nói màu bạc hồ quang sôi nổi hướng cánh rừng tề tay phải du tẩu mà đi, vờn quanh bên phải trên cánh tay, nhanh chóng hướng bàn tay tràn ngập, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, ta sẽ đem ngươi tứ chi nhất nhất phế bỏ, cánh rừng tề cười giữ tợn nói, tay phải nâng lên, ngón trỏ đi phía trước vươn. Bùm bùm trong tiếng, rất nhiều màu bạc hồ quang nhảy lên ở ngón trỏ thượng ngưng tụ. Rồi sau đó theo ngón trỏ nhẹ nhàng run lên, một đạo màu bạc sét đánh từ đầu ngón tay phá không bắn nhanh mà ra. Mau, không gì sánh được mau, mọi người chỉ có thể nhìn đến trước mắt chói mắt ngân quang chợt lóe. Thực lực không đủ người cảm giác giống như hai mắt bị hung hăng đâm một chút. Một đám không thể không nhắm mắt lại, chua xót nước mắt chảy ra, cơ hồ là ở cánh rừng tề ngón tay rung động khoảnh khắc. Màu bạc sét đánh liền bắn chết đến Trần Tông phía trước. Thẳng chỉ Trần Tông cánh tay trái, như cánh rừng tề lời nói, muốn nhất nhất phế bỏ Trần Tông tứ chi, trước từ cánh tay trái bắt đầu, không hề nghi ngờ, này cánh rừng tề chiến lược chính là 4 sao cấp, ở thượng phẩm tông môn giữa, 4 sao cấp chiến lược hoàn toàn có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử. Đừng nhìn Trần Tông ở Long Đồ Hoàng Triều bên trong hoàng thành kiến thức quá rất nhiều 4 sao cấp, 5 sao cấp chiến lược võ giả, nhưng những cái đó nhưng đều là đứng đầu thiên tài một bậc. Chỉ có ở hoàng thành như vậy địa phương mới có thể đủ nhìn đến nhiều như vậy. Mặt khác các bên trong phủ cũng không có nhiều ít, giống vậy như Vạn La Tông bực này trung phẩm cấp tông môn. Môn trung chiến lực đạt tới 5 sao cấp, cũng bất quá chỉ có 2-3 người mà thôi, đạt tới 4 sao cấp, cũng bất quá vượt qua 10 người mà thôi, mà toàn bộ Vạn La Tông đệ tử, lại số lấy ngàn kế, này tỷ lệ rất thấp, lên trời vực trình thể võ đạo trình độ muốn cao hơn Long Đồ vực. Liền tính như thế, 4 sao cấp chiến lực võ giả cũng không nhiều lắm thấy. Kia một đạo màu bạc sét đánh thực mau, Trần Tông giống như phản ứng không kịp dường như. Không có nửa phần phản ứng, liền sắc mặt đều không có biến hóa, chỉ là, liền ở kia một đạo màu bạc sét đánh sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. lại chỉ thấy Trần Tông thân hình tựa hồ hơi hơi nhoáng lên. Màu bạc sét đánh cùng cánh tay trái sai khai, hướng phía sau bắn ra, bắn nhanh ở trăm chiến lôi đài phòng hộ lực lượng thượng. Ba một tiếng rách nát khai đi, tiêu tán với vô hình, không đánh trúng, đã xảy ra chuyện gì? Quan chiến tịch thượng, một đám kinh ngạc không thôi, thực lực của bọn họ quá thấp, căn bản là không có nhìn đến trong nháy mắt Trần Tông thân hình đong đưa. Chỉ có những cái đó ngụy siêu phàm cảnh mới nhìn đến. Cũng đúng là bởi vì nhìn đến, một đám sắc mặt ngưng trọng lên, đột nhiên bọn họ cảm thấy được, cái này tung hoành kiếm Trần Tông thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Chương 571, quá yếu, trăm chiến trên lôi đài, không khí tiêu sát, cánh rừng tề hai mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn Trần Tông, mới vừa rồi kia một lóng tay cứ việc không phải hắn toàn lực, nhưng ít nhất cũng là tam thành thực lực, vốn tưởng rằng có thể đánh trúng đối phương cánh tay trái. Đem chi phế bỏ, lại phế bỏ cánh tay phải, rồi sau đó lại phế bỏ hai chân, không nghĩ tới thế nhưng bị tránh đi, thực không tồi, nhìn dáng vẻ thực lực của ngươi cũng không yếu, phòng trừng có chút xuất thân lai lịch, cánh rừng tề cười lạnh không thôi, bất quá, liền tính ngươi là Vạn Thiên Tông đệ tử, đắc tội ta Hạ Hầu sư huynh, cũng không thay đổi được bị ta phế bỏ kết quả. Từ ngày đó ở Ngàn Bảo lâu nội, Trần Tông có thể lấy ra 30 viên hạ phẩm linh nguyên mua sắm cặp kia kiếm, khiến cho người cảm thấy Trần Tông phòng trừng cũng là không tầm thường lai lịch. Nhưng tại đây lên trời vực nội, lấy Thành Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông hai đại thượng phẩm cấp tông môn vi tôn, mà Hạ Hầu thật chính là Thành Võ Cung xếp hạng dựa trước hạch tâm đệ tử, danh liệt tiểu lên trời bảng thượng, hắn huynh trưởng danh liệt lên trời bảng thượng, đến nỗi hắn gia gia càng là nhân cực cảnh giữa chí cường giả, càng không nói đến hướng lên trên còn có càng cường giả. Có này gia thế, có này nội tình, gì đủ sợ thay, cũng thế, ta liền lấy ra bốn thành thực lực tới đối phó ngươi. Cánh rừng tề lại lần nữa mở miệng, giọng nói rơi xuống hết sức, lại là một lóng tay điểm sát mà ra, đồng dạng màu bạc sét đánh phá không, lại làm người cảm giác càng nhanh chóng càng chói mắt. Này một lóng tay, vẫn là bắn về phía Trần Tông cánh tay trái, chỉ là, lại lần nữa thất bại, lại một lần bắn nhanh ở trăm chiến lôi đài phòng hộ lực lượng thượng rách nát khai đi. Cánh rừng tề sắc mặt trầm xuống, lấy ra bốn thành thực lực, thế nhưng cũng vô pháp đánh trúng đối phương, so với chính mình tưởng tượng, còn phải cường đại a, bất quá, cũng chỉ là như thế. Trong nháy mắt, cánh rừng tề quanh thân vờn quanh màu bạc hồ quang càng thêm dày đặc, càng thêm cuồng bạo, hắn đã không kiên nhẫn, trực tiếp lấy ra 10 thành thực lực, khủng bố khí thế tràn ngập khai đi, lại lần nữa một lóng tay điểm sát mà ra, màu bạc sét đánh lại lần nữa phá không, so vừa nãy kia một lóng tay càng mau thượng rất nhiều, cũng càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Bốn sao cấp cực hạn chiến lực, đích xác rất mạnh, 10 thành chi lực phát ra một lóng tay, đạt tới 4 sao cấp cực hạn chiến lực, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi, không khỏi, Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt ý cười, 4 sao cấp cực hạn chiến lực, này có lẽ có thể làm một cái đối thủ, một khối đá mài kiếm, vừa lúc làm chính mình càng tiến thêm một bước quen thuộc tâm ý biến đệ nhị biến dung hợp lực lượng, càng có trợ với thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực hai loại lực lượng dung hợp. Một bước bước ra, lại như gió mạnh thổi tập, Trần Tông không chỉ có tránh đi cánh rừng tề một lóng tay, càng là nhanh chóng tới gần đối phương, trường kiếm huy chảm mà ra, hiện giờ Trần Tông chỉ là vận dụng tam thành thân thể chi lực cùng tam thành tung hoành đại chân. Lực kết hợp lúc sau lực lượng, này tương đương với tự thân 6 thành thực lực, như vậy thực lực, cũng muốn thắng qua 4 sao cấp trình tự, cánh rừng tề đồng tử đột nhiên co rút lại, chính mình 10 thành thực lực phát ra một lóng tay, thế nhưng cũng bị tránh đi, không lý do. Cánh rừng tề nội tâm dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hắn thực chán ghét loại cảm giác này, bởi vì sự tình tựa hồ vượt qua chính mình dự kiến. Trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Cánh rừng tề đã bại lộ ra 4 sao cấp cực hạn chiến lực. Kia một lóng tay thập phần mạnh mẽ, Trần Tông thế nhưng còn có thể tránh đi, chẳng phải là Trần Tông chiến lực không thua kém với cánh rừng tề, 4 sao cấp cực hạn. Chợt, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh lộ ra một mặt cười khổ. Bực này chiến lực tới khiêu chiến trăm chiến lôi đài, muốn cướp lấy cái 6-7 chục thắng liên tiếp, căn bản là không tính cái gì việc khó, thậm chí có khả năng cướp lấy đến 80 thắng liên tiếp. Bắt được kinh người khen thưởng, cánh rừng tề đôi tay 10 ngón vươn, một đạo màu bạc sét đánh phá không bắn nhanh. Mỗi một đạo đều có 4 sao cấp cực hạn uy lực. Thập phần khủng bố, liên tục 10 đạo từ bất đồng phương hướng bắn về phía Trần Tông. Đổi thành mặt khác 4 sao cấp cực hạn, khó có thể ngăn cản, nhưng chỉ thấy Trần Tông trường kiếm vung lên, trên thân kiếm vờn quanh đáng sợ kiếm kính, trực tiếp đem từng đạo màu bạc sét đánh nát, nhanh chóng tới gần cánh rừng tề, nhất kiếm ám sát, kiếm này nhìn như thong thả, lại mau đến mức tận cùng, ngay lập tức giết tới, càng là ẩn chứa khủng bố lực lượng, làm cánh rừng tề sắc mặt đại biến, có một loại đem bị xỏ xuyên qua cảm giác, cánh rừng tề kinh hãi phát hiện, này nhất kiếm chính mình thế nhưng vô pháp né tránh, vội vàng múa may đôi tay, trước người ngưng tụ ra một mặt vô số màu bạc hồ quang nhảy lên tấm chắn. Trường kiếm thẳng đánh, tấm chắn rách nát, cánh rừng chỉnh tề cá nhân sau này liên tục lùi lại. Quá yếu, Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào cánh rừng tề trong tai, làm cánh rừng tề sắc mặt lại lần nữa đại biến, tức giận bừng bừng phấn chấn, nhưng Trần Tông đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới, vẫn như cũ không thể né tránh, vẫn như cũ chém giết ở hắn trên người, chảm phá mới vừa ngưng tụ lên tấm chắn, lại lần nữa đem chi phách phi, thật nhược, nhất kiếm lại nhất kiếm, nhưng mỗi nhất kiếm đều lưu có nhất định thời gian, làm cánh rừng tề có sung túc thời gian thuyên chuyển tự thân chân lực ngưng tụ tấm chắn phòng ngự, mà mỗi nhất kiếm rồi lại đều đem tấm chắn chảm phá, chảm đánh ở cánh rừng tề trên người, lại sẽ không làm hắn bị thương. Đây là thực lực của ngươi, đây là ngươi muốn phế bỏ ta tứ chi dựa vào. Nhất kiếm theo một câu, tự như kiếm hung hăng đâm vào cánh rừng tề trái tim. Cái loại cảm giác này so thân thể bị xé rách còn muốn khó chịu. Cánh rừng tề gương mặt vặn vẹo, sát khí ngập trời, hai mắt phiếm lửa giận hồng ti. Đây là sỉ nhục, xưa nay chưa từng có sỉ nhục, ngươi cũng dám nhục nhã ta, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Cánh rừng tề phát cuồng, vô số khủng bố màu bạc hồ quang từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Đó là chân lực hiện hóa, lôi vương biến, giết chết ngươi, tràn ngập lửa giận giống to trong tiếng. Vô số màu bạc hồ quang như đại dương mênh mông đem cánh rừng tề thân thể bao phủ. Khí thế vô cùng khủng bố, kế tiếp vòn lên, lôi vương biến, đây là thánh võ cung bí pháp chi nhất. Người này chiến lược muốn siêu việt 4 sao cấp, Trần Tông lại không có ra tay, ngược lại đứng ở một bên tùy ý đối phương thi triển bí pháp. Lấy Trần Tông thực lực, nếu là nguyện ý, nhất kiếm bổ ra, trực tiếp liền đem đủ đem đối phương bí pháp đánh bại, đem đối phương chém giết, nhưng trăm chiến lôi đài quy củ là không thể giết chết đối thủ. Hơn nữa Trần Tông cũng tính toán lợi dụng đối phương tới mài giũa lực lượng của chính mình. Càng tốt tu luyện tâm ý biến đệ nhị biến, vô số màu bạc hồ quang dần dần trở nên có tự. Ngưng tụ ở cánh rừng tề quanh thân, phảng phất cấp cánh rừng tề mặc vào một kiện màu bạc lôi hồ chiến giáp. Cánh rừng tề đầy đầu tóc đen cũng biến thành màu bạc. Không gió tự động phiêu khởi, bùm bùm, lôi hồ chiến giáp ngoài, vẫn như cũ có rất nhiều màu bạc hồ quang nhảy lên. Mỗi một đạo hồ quang đều mang theo đáng sợ lực lượng. Cường đại, loại này lực lượng, thật là cường đại. Phảng phất ăn mặc lôi hồ chiến giáp cánh rừng tề nâng lên đôi tay, năm ngón tay hư trương, lòng bàn tay có màu bạc hồ quang hội tụ, hắn thanh âm cũng tựa hồ mang theo trọng âm, chợt, phảng phất ẩn chứa hồ quang hai tròng mắt nhìn về phía Trần Tông. Không khí giữa ẩn ẩn có thanh âm vang lên, đôi tay một huy, vô số hồ quang ở không trung nhảy lên, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Trần Tông, đại sấm đánh chỉ, tùy theo, cánh rừng tề quát khẽ một tiếng, quanh thân vô số màu bạc hồ quang trở nên càng thêm cuồng bạo. Uy lực kinh người, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy dường như. Nhanh chóng hội tụ đến cánh rừng tề tay phải thượng, ngưng tụ với ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, phá, song chỉ run rẩy, khủng bố lôi đình như ma long rít gào, xé rách hư không, mang theo lệnh người kinh tủng uy lực hung hăng sát hướng Trần Tông. Đầu tiên là thi triển lôi vương biến, lại thi triển đại sấm đánh chỉ, này một kích uy lực đã tiếp cận 5 sao cấp trung kỳ. Trăm chiến lâu một vị ngụy siêu phàm cảnh ngưng thanh nói, lôi vương biến chính là thánh võ cung siêu phàm cảnh hạ mấy môn đứng đầu bí pháp chi nhất. Mà đại sấm đánh chỉ đồng dạng là đứng đầu võ học. Hai người kết hợp dưới uy lực càng thêm đáng sợ. Trần Tông đứng ở tại chỗ bất động, nhất kiếm chém ra, chém về phía đại sấm đánh chỉ sở đánh ra giống như ma long lôi đình. Lôi đình rách nát, lại có vô số điện lưu theo trường kiếm thẳng đánh Trần Tông mà đi. Cùng với đáng sợ lực đánh vào, làm Trần Tông thân hình đong đưa, loại trình độ này vẫn là không đủ a, Trần Tông nói, ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, đây là ngươi có thể bày ra mạnh nhất thực lực sao? Cánh rừng tề vốn tưởng rằng chính mình thi triển ra lôi vương biến lại thôi phát ra đại sấm đánh chỉ, liền có thể đem Trần Tông đánh nát, không nghĩ tới lại bị Trần Tông nhất kiếm ngăn trở, còn bị miệt thị, không thể chịu đựng được. Cánh rừng tề càng thêm bạo nộ, 10 ngón liền đạn, không màng lực lượng tiêu hao cùng thân thể phụ tải, không ngừng thôi phát ra đại sấm đánh chỉ, từng đạo đáng sợ màu bạc lôi đình như ma long đàn sát hướng Trần Tông. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ, chỉ là huy động trong tay trường kiếm, chống đỡ từng đạo đại sấm đánh chỉ oanh kích, mỗi nhất kiếm va chạm đều đem đại sấm đánh chỉ đánh nát. Đồng thời trường kiếm cũng sẽ bị phản chấn, đáng sợ lực đánh vào đánh sâu vào Trần Tông thân hình. Kia hồ quang cũng nhanh chóng lan tràn Trần Tông thân hình, ý đồ phá hư Trần Tông gân cốt huyết nhục tạng phủ. Trần Tông vận dụng tam thành thân thể chi lực cùng tam thành tung hoành đại chân lực kết hợp lực, lượng không chỉ có đánh nát đại sấm đánh chỉ uy lực, cũng chống đỡ trụ đánh sâu vào cùng hồ quang tàn sát bừa bãi. Lấy này tới rèn luyện tự thân đối lực lượng khống chế, liên tục không ngừng oanh kích ra 30 mấy nói đại sấm đánh chỉ. Cánh rừng tề cũng cảm thấy thực cố hết sức, quá yếu, Trần Tông đem 30 mấy nói đại sấm đánh chỉ hoàn toàn đánh nát sau, quanh thân có vô số màu bạc hồ quang lập lòe, lại không cách nào cấp Trần Tông mang đến chút nào thương tổn. Chăm chú nhìn cánh rừng tề, Trần Tông lại lần nữa nói, thực bình đạm ngữ khí, lại làm cánh rừng tề cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất coi khinh. Tuy rằng đi theo làm tùy tùng đi theo Hạ Hầu thật, nhưng cánh rừng Tề bản thân lại là một cái rất cao ngạo người. Bởi vì hắn thiên phú, bởi vì thân phận của hắn, không chấp nhận được Trần Tông như thế coi khinh hắn. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn cho ngươi thi cốt vô tồn. Bạo nộ đến mức tận cùng, cánh rừng Tề không màng tất cả, nhanh chóng từ giới tử túi nội lấy ra một viên đan dược. Kia đan dược thượng có một tia màu bạc hoa văn, giống như hồ quang, tản mát ra nhẹ nhẹ tia chớp hơi thở. Không tốt, trăm chiến lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả sắc mặt chợt biến đổi, cũng đã không kịp ngăn cản, cánh rừng Tề đem kia đan dược trực tiếp ném nhập khẩu trung, nhanh chóng nhai toái nuốt vào. Trần Tông Kỳ thật là có thời gian có thể ngăn cản đối phương, chỉ là không có làm như vậy, bởi vì đối phương phía trước thực lực cho chính mình mang đến tôi luyện hiệu quả hữu hạn. Đan dược nuốt vào nhập bụng sau, đáng sợ lực lượng tức khắc tràn ngập khai đi, càng chói mắt màu bạc hồ quang tự cánh rừng Tề trong cơ thể phát ra mà ra. Làm ngươi nhìn xem ta Lôi Vương biến đệ nhị biến uy lực. Nhỏ bé con kiến, cánh rừng Tề thanh âm dường như sấm đánh nổ vang, cao cao tại thượng, này trong nháy mắt, mạnh mẽ lực lượng làm hắn cho rằng chính mình là thần, có thể khống chế Trần Tông sinh tử, đừng làm ta thất vọng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhìn chăm chú càng thêm cường đại cánh rừng Tề. Chương 572, phế ngươi tứ chi. Bùm bùm, mỗi một đạo thanh âm vang lên khi, đều làm quan chiến tịch thượng rất nhiều người trong lòng run sợ, có loại trái tim muốn nhảy ra giọng nói kinh tủng cảm. Cánh rừng Tề trên người màu bạc hồ quang càng thêm dày đặc, tản mát ra khí thế càng thêm mạnh mẽ khủng bố, vô số màu bạc hồ quang nhảy lên chi gian dần dần liên thành một mảnh, rậm rạp bao trùm ở Lôi Hồ chiến giáp thượng. Lôi Vương đệ nhị biến. Cánh rừng Tề một tiếng hét to, thanh như bạo lôi, kinh thiên động địa, chợt, khủng bố khí thế theo vô số ngân quang phóng lên cao, dâng lên đến 5 mét chỗ cao, ngưng tụ thành một tôn màu bạc lôi đình thân ảnh chiều cao 5 mét, thập phần cường tráng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi nhảy lên màu bạc tia chớp đôi mắt bá đạo tuyệt luân, phảng phất một tôn lôi điện trung vương giả buông xuống trần thế. Trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh sôi nổi đứng dậy, một đám sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm, chỉ cần Trần Tông lộ ra vô pháp dùng lực dấu hiệu, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay ngăn cản cánh rừng Tề đem Trần Tông cứu. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không quá mức khó xử cánh rừng Tề. Rốt cuộc đó là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, Thánh Võ Cung cũng không phải là trăm chiến trường có khả năng đủ so sánh với. Đường kia Lôi Vương thân ảnh hiện ra hết sức, cánh rừng Tề một thân khí thế cũng tăng cường đến mức tận cùng. Năm sao cấp trung kỳ, một môn bí pháp, làm cánh rừng Tề chiến lực từ 4 sao cấp cực hạn tăng lên tới 5 sao cấp trung kỳ. Không thể không nói này một môn bí pháp đích xác thực đáng sợ. Không hổ là truyền thừa như cũ thượng phẩm tông môn, này nội tình chính là thế lực khác vô pháp bằng được. Đương nhiên, Trần Tông cũng biết, cánh rừng Tề là dùng một viên đan dược lúc sau mới vừa rồi thi triển ra Lôi Vương đệ nhị biến. Nói cách khác, đều không phải là bằng vào tự thân chi lực, hoặc là hắn còn không có thi triển Lôi Vương đệ nhị biến tư cách. Chỉ có thể dựa vào đan dược chi lực, mặc kệ nói như thế nào đều không thể che giấu Lôi Vương biến là một môn cường đại bí pháp sự thật. Chết, thi triển xong Lôi Vương đệ nhị biến, cánh rừng Tề cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Dường như chính mình chỉ cần phất tay, là có thể đủ đem đại địa băng toái, đem không trung đánh bại dường như, này tự nhiên là một loại ảo giác, một loại lực lượng vượt qua tự thân khống chế mới sinh ra ảo giác. Nhưng hắn trở nên càng cường đại hơn lại là sự thật. Một lóng tay điểm sát tới, như đùi phẩm chất màu bạc lôi đình phá không, phảng phất ma long rít gào, vẫn như cũ là đại sấm đánh chỉ, nhưng so với phía trước tới muốn càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Xen vào năm sao cấp trung kỳ đến hậu kỳ chi gian, Trần Tông ám đạo, Trần Tông hiện tại 10 thành chi lực chiến lực, chính là năm sao cấp cực hạn, thập phần tiếp cận với 6 sao lúc đầu, dựa vào cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng võ học cảnh giới không bằng Trần Tông 6 sao lúc đầu giao. Thủ có thể bảo trì bất bại, mà 6 thành thực lực là có thể có 5 sao cấp trung kỳ, còn yếu lược hơi thắng qua một ít, cánh rừng Tề lúc này công kích cường độ đối Trần Tông mà nói, vừa lúc có thể tạo được thực tốt tôi luyện hiệu quả. Không có dịch chuyển né tránh, trực tiếp đối mặt đối phương càng cường đại hơn chỉ pháp công kích. Kiếm kính phách sát dưới, Trần Tông thân hình đong đưa, liên tục rời khỏi 3 bước, lại cũng đem kia đại sấm đánh chỉ đánh tan, chỉ là còn sót lại tia chớp tràn ngập Trần Tông toàn thân. Tựa hồ muốn đem Trần Tông phá hủy, lại bị Trần Tông một thân lực lượng chống đỡ trụ, tiến tới ma diệt, bị đánh lui, nhìn dáng vẻ đó chính là Trần Tông toàn lực, trăm chiến lâu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh ám đạo, bất quá bọn họ cũng là kinh hãi không thôi, bực này chiến lực, ít nhất là 5 sao cấp trung kỳ a. Tung hoành kiếm Trần Tông chiến lực thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Như thế chiến lực, cơ hồ đều có hy vọng danh liệt tiểu lên trời bảng. Nhìn đến Trần Tông lui về phía sau 3 bước, cánh rừng Tề tựa hồ cũng nhìn đến đánh bại Trần Tông hy vọng. Lại lần nữa thi triển ra đại sấm đánh chỉ, một lóng tay ngay sau đó một lóng tay, mỗi một lóng tay đều đem hết toàn lực, không có chút nào giữ lại, mỗi một lóng tay uy lực đều tiếp cận 5 sao cấp hậu kỳ. Thập phần đáng sợ, màu bạc lôi đình như ma long phá không giết tới, mang theo hủy diệt hết thảy dao động. Dục đem Trần Tông xé nát, hóa thành bột. Trần Tông không ngừng huy kiếm, mỗi nhất kiếm tượng đều ngưng tụ kinh người kiếm kính, đánh tan từng đạo lôi đình, lại cũng không ngừng lui về phía sau. Đáng sợ tia chớp tràn ngập toàn thân trên dưới, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tuy là Trần Tông kia mạnh mẽ, thân thể cũng cảm giác được tê dại, tựa hồ phải bị xé rách giống nhau. Liên tục thi triển ra mười mấy chỉ, cánh rừng tề vốn tưởng rằng có thể đem Trần Tông oanh sát, không nghĩ tới chỉ là đem Trần Tông lần lượt đánh lui. Chỉ thế mà thôi, như vậy thi triển đại sấm đánh chỉ tiêu hao không thể nghi ngờ thực kinh người. Cánh rừng tề trên người Lôi Vương hư ảnh bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, dần dần không ổn định. Đại sấm đánh chỉ xong điệp, dùng hết cuối cùng chi lực, cánh rừng tề đôi tay đều xuất hiện, đồng thời thi triển ra đại sấm đánh chỉ, lệch đến lưỡng đạo đại sấm đánh chỉ tụ hợp vì một, uy lực tăng gấp bội, càng thêm đáng sợ, dục đem Trần Tông nhất cử oanh sát. Này một kích uy lực trực tiếp siêu việt năm sao cấp hậu kỳ, đạt tới năm sao cấp đỉnh. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đem tam thành thân thể chi lực cùng tam thành tung hoành đại chân lực ngưng tụ dung hợp lực lượng, hoàn toàn kích phát ra tới, hóa thành một cổ mạnh mẽ kiếm kính, thi triển tung hoành kiếm pháp đệ tứ mười thước, cứng đối cứng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ lực lượng quét ngang bát phương, lệch đến trăm chiến lôi đài tấc tấc nứt toạc, vô số đá vụn tận trời, tiện đà ở một đợt lực đánh vào lượng hạ rách nát, hóa thành bột, như bụi đất tràn ngập, che đậy tầm mắt mọi người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bụi mù bao phủ trăm chiến trên lôi đài, mơ hồ có thể nhìn đến một tia màu bạc hồ quang nhảy lên, phát ra chói tai thanh âm, làm người da đầu tê dại. Ai thắng, rốt cuộc thế nào? Quan chiến tịch thượng, một đám duỗi trường cổ trừng lớn hai mắt, lại như thế nào cũng vô pháp nhìn thấu trăm chiến trên lôi đài bụi mù. Nhìn đến bên trong tình hình, ngay cả trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bụi mù giữa lưỡng đạo thân ảnh đều còn đứng, chỉ là thắng bại như thế nào lại không hiểu được. Bụi mù dần dần tan đi, lưỡng đạo thân ảnh cũng trở nên rõ ràng lên, chỉ thấy Trần Tông trường thân sừng sững ở trăm chiến trên lôi đài, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trên người kiếm bào một chút tàn phá, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau, lại có không ít cháy đen, giống như bị lôi hỏa nung khô, tay phải sở cầm trường kiếm cũng chỉ dư lại chuôi kiếm, đến nỗi kia thân kiếm sớm đã rách nát thành vô số, rơi rụng ở bốn phía, nguyên bản trăm chiến lôi đài cũng là rách nát đến không thành bộ dáng, giống như một mảnh phế tích. Lại xem cánh rừng tề, tuy rằng vẫn là đứng, lại hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, thân mình uốn lượn, hai tay vô lực rũ xuống, cả người nhịn không được liên tục phát run. Bộ dáng này rõ ràng là cánh rừng tề ở vào hạ phong, mới vừa rồi kia một kích chi cường, liền tính là năm sao cấp hậu kỳ chiến lực cũng khó có thể tiếp được đi. Này Trần Tông, trăm chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh hoảng sợ không thôi, nguyên bản cho rằng thấy rõ Trần Tông thực lực, hiện tại lại phát hiện lại một lần vượt qua dự kiến. Tung hoành kiếm Trần Tông rốt cuộc là ai? Người người thế nhưng, cánh rừng tề cả người suy yếu vô lực, trong cơ thể dường như có vài đem lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau. Đau đớn không thôi, đó là mạnh mẽ thi triển Lôi Vương đệ nhị biến di chứng. Liền tính là mượn dùng đan dược chi lực, tự thân cũng muốn thừa nhận một bộ phận, nếu không có kia đan dược chi công, chỉ sợ loại này tác dụng phụ là có thể làm hắn trực tiếp mất mạng. Chính mình trả giá như thế đại giới, đối phương thế nhưng không có chết, thậm chí thoạt nhìn liền bị thương cũng không có. Cánh rừng tề vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, ngươi vẫn là quá yếu. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, năm ngón tay buông ra, chuôi kiếm bóc ra, không cần không cần đắc ý. Cánh rừng tề tàn nhẫn vừa nói, hai tròng mắt mang theo sắc bén sát khí chăm chú nhìn Trần Tông. Ta không làm gì được ngươi, Hạ Hầu sư huynh liền sẽ ra tay, đó chính là ngươi ngày chết. Ha ha, Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười, giơ tay, một lóng tay nhẹ nhàng điểm ở không khí giữa, phụt một tiếng, làm người ra đầu tê dại thanh âm vang lên, tùy theo, đó là một đạo kiếm kính phá không bắn nhanh, như tia chớp cực quang nhanh chóng. Cánh rừng tận gốc vốn là không có nửa phần phản ứng, bỗng nhiên cảm giác cánh tay trái tê dần, như là bị lợi kiếm xỏ xuyên qua. Ngươi ngươi làm cái gì? Cánh rừng tề cả người run rẩy càng kịch liệt, không thể tin tưởng tức giận chất vấn. Phế ngươi tứ chi. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, lại lần nữa điểm ra đệ nhị chỉ, lại là một đạo kiếm kính phá không bắn chết mà ra, vô pháp né tránh càng vô pháp chống đỡ. Cánh rừng tề cánh tay phải bị xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm kính xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập toàn bộ cánh tay giữa, tàn sát bừa bãi khai đi, đem tả hữu hai tay nội gân cốt cơ bắp theo sát cắn nát, đem chi hoàn toàn phế bỏ. À ngươi đáng chết. Cánh rừng tề thống khổ chu lên, gương mặt vặn vẹo, lại cũng vô pháp ngăn cản Trần Tông. Trần Tông trực tiếp điểm ra hai ngón tay, lưỡng đạo kiếm kính đồng thời xỏ xuyên qua cánh rừng tề hai chân, đáng sợ lực lượng đem hai chân nội gân cốt cơ bắp cắn nát dập nát, cánh rừng chỉnh tề cá nhân trực tiếp ngã vào rách nát trên lôi đài, không ngừng giãy giụa run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người da đầu tê dại kinh tủng không thôi. Trần Tông sắc mặt không có nửa phần biến hóa, phảng phất là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Bốn đạo kiếm kính lực lượng thập phần đáng sợ, không chỉ có xỏ xuyên qua cánh rừng tề tứ chi, càng là đem tứ chi nội gân cốt cơ bắp cắn nát. Trừ phi có phẩm chất cực cao ngụy linh dược, nếu không khó có thể khôi phục, hơn nữa liền tính là khôi phục, một cái không hảo cũng có thể lưu lại di chứng. Nói ngắn lại một câu, này cánh rừng tề nếu không có cái gì đại cơ duyên, đời này liền tính là phế bỏ. Trăm chiến lâu vài vị ngụy siêu phàm cảnh đồng thời xuất hiện ở rách nát trên lôi đài. Nhìn bị phế bỏ cánh rừng tề, không cấm có ra đầu tê dại cảm giác. Trần Tông, người khả năng chọc đại phiền toái. Trong đó một cái ngụy siêu phàm cảnh nói như vậy, ta không thể lại tiếp tục khiêu chiến. Trần Tông hỏi ngược lại, đương nhiên có thể, tại đây trăm chiến trường nội, tự nhiên muốn tuân thủ chúng ta trăm chiến trường quy củ. Nhưng rời đi trăm chiến trường, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Không sao, ta chỉ cần tiếp tục thắng liên tiếp là được. Trần Tông nói, ngữ khí tràn ngập tự tin, trăm chiến lâu vài vị ngụy siêu phàm cảnh đảo cũng không có cảm thấy Trần Tông đang nói mạnh miệng. Kia chờ chiến lực, muốn tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống không phải cái gì việc khó. Thậm chí 80 thắng liên tiếp, thậm chí 90 thắng liên tiếp đều không phải cái gì việc khó. Nếu không cho Trần Tông tiếp tục tham dự trăm chiến trường khiêu chiến, chẳng phải là nói bọn họ trăm chiến trường sợ Thánh Võ Cung. Thánh Võ Cung thật là rất cường đại không sai, nhưng to như vậy thế lực giữa, rắc rối phức tạp, cũng sẽ không vì một cái hạch tâm đệ tử mà quy mô xuất động. Huống chi này trăm chiến trường hậu trường cũng không phải giống nhau cường giả. Kia cánh rừng tề lại là không có người để ý tới hắn. Bất quá cuối cùng, trăm chiến trường vài vị ngụy siêu phàm cảnh vẫn là an bài người đem cánh rừng tề mang đi. Tiến hành rồi đơn giản trị liệu lúc sau, đưa ra trăm chiến trường. Kế tiếp sự tình, liền cùng này trăm chiến trường không có gì quan hệ. Kiến thức đến Trần Tông như thế mạnh mẽ thực lực khủng bố. Mặt sau người khiêu chiến trực tiếp nhận thua. Không có biện pháp, bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến như thế đáng sợ Trần Tông. Tự nhiên không dám đi lên. E sợ cho bị phế bỏ tứ chi. Chương 573, hạ hầu thật, a tay của ta chân, cánh rừng tề tứ chi bị bao vây lại, cả người ngã vào trên giường kêu thảm, từng đợt đau đớn từ tứ chi tràn ngập, so đã chết còn muốn thống khổ. Hạ hầu thật đứng ở một bên, bộ mặt lạnh băng, sư huynh hạ hầu, sư huynh ngươi phải vì ta báo thù a. Cánh rừng tề kêu rên nói, hảo, hạ hầu thật quát khẽ nói, đáy mắt hiện ra một mạt không kiên nhẫn, cánh rừng tề loại này tư thái làm hắn tâm sinh chán ghét. Hoàn toàn không có nửa phần đồng tình. Càng không có bởi vì cánh rừng tề là ở mệnh lệnh của hắn hạ đối phó Trần Tông mới rơi vào kết cục. Này lý giải, lúc này nằm ở trên giường tứ chi mềm như bông kêu rên cánh rừng tề ở hạ hầu thật trong mắt liền. Dường như loài bò sát giống nhau xấu xí, càng xem liền càng là phiền lòng càng là chán ghét. Ta sẽ thay ngươi báo thù, ngươi liền an tâm đi. Hạ hầu thật nói, trong lời nói để lộ ra một tia tàn khốc. Đa tạ sư huynh, cánh rừng tề đầu tiên là cảm tạ nói, chợt nhớ tới cái gì, tựa hồ cảm thấy hạ hầu nói thật chung có khác mặt khác ý tứ. Liền chỉ thấy hạ hầu thật nâng lên một lóng tay, không khỏi kinh hãi vạn phần, sư huynh ngươi làm cái gì? Hạ hầu thật sự đáy mắt toát ra một tia lãnh khốc cùng sát khí. Ngón tay run rẩy, kim sắc chỉ mang phá không bắn nhanh mà ra, mau, cực hạn mau, cho dù là cánh rừng đầy đủ hết thịnh thời kỳ cũng vô pháp tránh đi. Càng đừng nói là tại đây loại tàn phế dưới tình huống. Cánh rừng tề trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sư huynh thế nhưng sẽ đối chính mình hạ sát thủ. Rất nhỏ phụt tiếng vang lên, cánh rừng tề hai tròng mắt trừng lớn. Đáy mắt che kín không dám tin tưởng, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị chính mình đi theo làm tùy tùng tận tâm hầu hạ hạ hầu sư huynh giết chết. Hối hận sao? Không biết, bởi vì trước mắt đã lâm vào hắc ám, cái gì cũng không biết, thân thủ giết chết đi theo chính mình sư đệ, hạ hầu chân thần sắc lại không có nửa phần dao động. Trần Tông, tiếp theo cái chính là ngươi. Trăm chiến bên trong thành các nơi, nghị luận sôi nổi, toàn bộ đều là về hôm nay ở trăm chiến trường phát sinh việc đàm luận. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tung hoành kiếm Trần Tông thực lực thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng Trần Tông thực lực tuy rằng không tồi. Nhưng cũng chính là như vậy, không nghĩ tới a trận chiến ấy dọa hư ta. Ta càng không nghĩ tới chính là, thoạt nhìn tựa hồ ôn hòa một người, vừa động thủ không chút do dự. Quá kinh người, các ngươi nói kia Trần Tông rốt cuộc là cái gì lai lịch. Không biết a trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, ta đều cảm thấy cái loại này thực lực, có lẽ có vọng danh liệt tiểu lên trời bảng, không nên là bừa bãi vô danh hạng người mới là. Mặc kệ là cái gì lai lịch cũng chưa dùng, trừ phi hắn xuất thân so Thánh Võ Cung càng cường đại hơn. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, cũng có người cười lạnh không thôi, cánh rừng tề chính là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử. Lại bị phế bỏ tứ chi, Thánh Võ Cung người tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Có lẽ những cái đó siêu phàm cảnh cường giả tự cao thân phận sẽ không ra tay. Nhưng Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử lại cũng không ít. Một đám chiến lực cường đại, mọi người không cấm thở dài, nếu chỉ là phế bỏ Thánh Võ Cung bình thường đệ tử. Có lẽ hậu quả còn không có như vậy nghiêm trọng, nhưng cánh rừng tề chính là hạch tâm đệ tử, hơn nữa chiến lực đạt tới 4 sao cấp cực hạn, này ở hạch tâm đệ tử giữa cũng thuộc về trung thượng tầng thứ. Nói tới nói lui, chuyện như vậy lại cùng bọn họ không có nửa khối linh bối quan hệ. Nhiều nhất chính là nhiều một ít trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Phế bỏ cánh rừng tề tứ chi, Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, ở trong chiến trường lấy được 30 thắng liên tiếp sau. Trần Tông liền rời đi, phản hồi nơi, tiếp tục tu luyện, bước bách cánh rừng tề không ngừng thôi phát thực lực, thậm chí vận dụng chính mình sở vô pháp khống chế lực lượng. Thẳng tới năm sau cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, như thế cấp Trần Tông mang đến tôi luyện hiệu quả thập phần rõ ràng. Tam thành thân thể chi lực cùng tam thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ lực lượng đã hoàn toàn nắm giữ, hiện giờ tu luyện khởi tâm ý biến đệ nhị biến tới. Cảm giác tiến triển rõ ràng, bốn thành thân thể chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực bắt đầu dung hợp ngưng tụ. Nếu là dung hợp ngưng tụ thành công, như vậy tân lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại, tương đương với Trần Tông bản thân vận dụng tung hoành đại chân lực 8 phần thực lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, tâm ngũ biến đệ nhị biến tu luyện cũng ở chậm rãi tăng lên. Bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân lực lượng dao động, hoàn toàn mới lực lượng ở trong cơ thể bên ngoài thân lưu truyền. Bốn thành thân thể chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực thành công dung hợp ngưng tụ lên. Đang muốn tinh tế phẩm vị một phen hết sức, bỗng nhiên, giữa mày phát lạnh, không có nửa phần do dự, Trần Tông nhanh chóng dịch chuyển, phụt tiếng vang lên, một đạo sắc bén kim quang xuyên thủng nhắm chặt cửa phòng. Hướng tới Trần Tông giữa mày bắn chết tới, lại đem Trần Tông tàn ảnh đánh nát, tựa hồ cảm thấy được kia một đạo kim quang không có đem Trần Tông bắn chết. Càng nhiều kim quang tựa như mưa tên phá không, đem nhắm chặt môn bắn chết đến vỡ nát, rồi nổi hướng Trần Tông bắn nhanh mà đến, mỗi một đạo kim quang đều có 5 sao cấp hậu kỳ khủng bố uy lực. Phụt phụt tiếng vang chung, chỉnh trương giường hôi phi yên diệt, Trần Tông thân hình di động chi gian, tránh đi sở hữu kim quang bắn chết, tịnh chỉ như kiếm, bốn thành thân thể chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực ngưng tụ thành mạnh mẽ kiếm kính. Nháy mắt phá không sát ra, vỡ nát cửa phòng ở kiếm kính dưới hoàn toàn rách nát. Một đạo kim sắc thân ảnh liền đứng ở ngoài cửa, giơ tay đem kiếm kính đánh nát, thân hình chợt lóe, kia thân ảnh đẩy vào trong phòng, mang theo thật mạnh kim sắc ảo ảnh, thật giả khó phân, tất cả sát hướng Trần Tông. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, kiếm chỉ một hoa, kiếm kính đem không khí xé rách phản sát mà đi, dựa vào hơn người thị lực, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra kim sắc thân ảnh thân phận. Đúng là ngày đó ở Ngàn Bảo lâu nội cùng chính mình cướp đoạt mà âm kiếm không thành Hạ Hầu Thật. Không hổ là danh liệt tiểu lên trời bảng đứng đầu thiên tài. Hạ Hầu Thật ra tay thực lực, hoàn toàn không phải cánh rừng tề có thể đối lập, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức uy lực đều đạt tới 5 sao cấp hậu kỳ. Bất quá, chỉ là 5 sao cấp hậu kỳ mà thôi. Trần Tông dựa vào bốn thành thân thể chi lực cùng bốn thành tung hoành đại chân lực dung hợp lực lượng, liền đủ để hoàn toàn chống đỡ, một chút quen thuộc hai loại lực lượng dung hợp, Hạ Hầu Thật thập phần kinh ngạc, vốn tưởng rằng chính mình tự mình ra tay, hẳn là có thể thực mau đem đối phương giết chết, không nghĩ tới đối phương không chỉ có tránh đi chính mình sở hữu công kích, còn có thể đủ làm ra phản kích, bực này chiến lực, ít nhất là 5 sao cấp hậu kỳ, hai người giao chiến dưới, phòng cho khách tức khắc bị đánh nát, tính cả tòa khách điếm đều đã chịu lan đến, rồi nổi sụp đổ. Ở tại khách điếm nội mọi người kinh hãi rất nhiều vội vàng lao ra đi. Mới vừa rồi không có bị giết chết, một đám hoảng sợ nhìn chằm chằm bụi mù trung lưỡng đạo thân ảnh. Cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở đánh sâu vào, nghĩ mà sợ không thôi. Hạ Hầu Thật càng ra tay càng giận, thi triển ra mạnh mẽ chỉ pháp, vô số kim quang đan chéo ở không khí giữa, thẳng tắp xoay chuyển, sôi nổi sát hướng Trần Tông, uy lực không ngừng tăng lên, tới gần 5 sao cấp đỉnh, tuy là như thế, cũng vô pháp đem Trần Tông đánh bại, ngược lại ở mài giũa dưới, làm Trần Tông đối một thân lực lượng khống chế càng ngày càng quen thuộc. Này Hạ Hầu Thật sự thực lực đích xác rất mạnh, bất quá đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ xem, nếu lấy ra toàn lực nói, thực mau là có thể đủ đem đối phương đánh bại thậm chí giết chết. Bất quá Trần Tông lại là mượn dùng thực lực của đối phương tới tôi luyện tự thân. Phụ trợ tâm ý biến tu luyện, dừng tay, cũng dám ở trăm chiến bên trong thành động thủ, hét lớn một tiếng vang lên, như sấm minh cuồn cuộn rít gào mà đến, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo đánh sâu vào, phảng phất núi cao trấn áp. Đây là ngụy siêu phàm cảnh cường đại khí thế, ngay sau đó, một đạo thật lớn ước chừng có mấy chục mét trưởng ấn ở trên không ngưng tụ, dường như núi cao rơi xuống, mang theo kinh người trọng áp, Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật sắc mặt đồng thời biến đổi. Vội vàng từng người thối lui, kia thật lớn trưởng ấn rơi xuống, tựa hồ muốn đem mặt đất oanh sụp hết sức, lại bỗng nhiên một đốn, tiêu tán với vô hình, bày ra đối phương đối lực lượng cùng võ học kinh người khống chế. Tùy theo một đạo thân ảnh xuất hiện, đem Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật hai người cách trở lên. Ánh mắt lãnh lệ đảo qua, lập tức cấp Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật mang đến uy hát yêu ta chi ý. Đây là một cái rất mạnh ngụy siêu phàm cảnh, Trần Tông phòng trừng này chiến lực, không phải tầm thường thất tinh cấp, nói không chừng còn đạt tới 8 tinh cấp trình tự. Ai cho các ngươi lá gan, thế nhưng làm lơ quy củ, dám ở trong thành ra tay, này ngụy siêu phàm cảnh đúng là trăm chiến thành người. Hét lớn một tiếng, thanh nếu lôi đình nổ vang, chấn đến bốn phía không khí kích động, bụi đất phi dương, Trần Tông, ngươi nếu vẫn là tiếp tục tham gia trăm chiến lôi đài. Phải hào hào tuân thủ trăm chiến thành quy củ, lần này niệm ở không phải ngươi ra tay trước phân thượng. Bồi thường này tòa khách điếm, nhưng tiếp tục đãi ở trong thành. Này Ngụy Siêu phàm cảnh sắc bén, ánh mắt tinh lượng dừng ở Trần Tông trên người, ngữ khí chân thật đáng tin. Chợt ánh mắt rời đi, rơi xuống Hạ Hầu Thật trên mặt, ánh mắt trở nên lãnh lệ. Hạ Hầu Thật, Trăm Chiến Thành không phải Thánh Võ Cung, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Hiện tại lập tức rời đi Trăm Chiến Thành, ta Trăm Chiến Thành không chào đón ngươi. Hạ Hầu Thật sắc mặt chợt đại biến, loại này cách làm chính là muốn đem hắn Hạ Hầu Thật đuổi đi a. Kẻ hèn một tòa Trăm Chiến Thành tuy rằng không yếu, nhưng cùng Thánh Võ Cung đối lập lên lại không tính cái gì. Đãi không đợi ở trong thành đối Hạ Hầu Thật mà nói, căn bản là không tính cái gì, nhưng vấn đề là bị đuổi đi, cao ngạo như hắn, như thế nào có thể chịu đựng, ngươi muốn suy xét rõ ràng hậu quả. Hạ Hầu Thật ánh mắt băng hàn, căm tức nhìn kia Ngụy Siêu phàm cảnh. Hậu quả, Ngụy Siêu phàm cảnh lại nhếch miệng cười, đáy mắt ngầm có ý một tia khinh thường. Cái gì hậu quả, chẳng lẽ Thánh Võ Cung sẽ vì ngươi kẻ hèn một cái hạch tâm đệ tử tới tấn công ta Trăm Chiến Thành? Sao, vẫn là ngươi cảm thấy Hạ Hầu bá có năng lực tới ta Trăm Chiến Thành nháo sự? Hai lần hỏi lại, làm Hạ Hầu Thật sắc mặt thập phần khó coi, hàm răng cắn chặt, lửa giận cao xí. Đích xác, Thánh Võ Cung rất cường đại, nhưng hắn này một mạch chỉ là Thánh Võ Cung giữa một mạch mà thôi. Trăm Chiến Thành tuy rằng không bằng Thánh Võ Cung, nhưng nếu chỉ luận hắn này một mạch thực lực, lại còn không đủ để lay động Trăm Chiến Thành, mà Thánh Võ Cung càng không thể vì hắn Hạ Hầu Thật quy mô xuất động lực áp Trăm Chiến Thành, kia sẽ chỉ làm người chế giễu. Nếu là bùng nổ đại chiến, Thánh Võ Cung không có khả năng không có tổn thất, cũng có khả năng bị Vạn Thiên Tông tìm được cơ hội. Thế lực lớn chi gian tranh đấu gay gắt, xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hạ Hầu Thật, hiện tại lăn ra Trăm Chiến Thành, Trăm Chiến Thành không chào đón ngươi. Ngụy Siêu phàm cảnh lại lần nữa nói, bốn phía mọi người một đám kinh hãi không thôi. Ngươi hảo hảo hảo, Hạ Hầu Thật ngực kịch liệt phập phồng, giống như có núi lửa ở trong cơ thể, cả người sắp khí tạc, như thế trắng trợn táo bạo xua đuổi, hoàn toàn là ở nhục nhã chính mình. Các ngươi hai cái cho ta nhớ kỹ, hôm nay sỉ nhục, ngày sau gấp trăm lần dâng trả. Hạ Hầu Thật sự thanh âm như là cực bắc gió lạnh từ khe hở thổi ra, làm bốn phía mọi người không tự giác phát lạnh, thân thể run rẩy không thôi. Chương 574, tung hoành xâm la đao kiếm chi đánh. Trần Tông, nhớ kỹ, không cần tái phạm, nếu không Trăm Chiến Thành cũng không chào đón ngươi. Nói xong, kia tám tinh cấp chiến lược Ngụy Siêu phàm cảnh thẳng rời đi. Từ điểm này thượng có thể thấy được Trăm Chiến Thành đối quy củ yêu cầu thực khắc nghiệt, cũng nhìn ra Trăm Chiến Thành thực công bằng, cũng không có bởi vì Hạ Hầu Thật là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử liền bất công với hắn. Động thủ chiến đấu, phá hư khách điếm, hai người đều không đúng, nhưng chủ yếu trách nhiệm lại ở chỗ ra tay trước người nọ trên người. Rốt cuộc võ giả thế giới chính là như thế, có người động thủ trước, tổng không thể yêu cầu mặt khác một người ngoan ngoãn bị giết. Ra tay phản kích là tất nhiên, một tòa khách điếm giá trị bất phàm, bất quá đối Trần Tông mà nói lại cũng không tính cái gì. Nên bồi thường chiếu giới bồi thường sau, Trần Tông lại tìm một khách điếm trụ hạ, tiếp tục tu luyện tâm ý biến, cùng Hạ Hầu Thật sự ngắn ngủi giao thủ, Trần Tông đối tự thân tân lực lượng khống chế càng quen thuộc vài phần. Bất quá khoảng cách hoàn toàn nắm giữ vẫn là có chút chênh lệch. Đáng tiếc, nếu kia Ngụy Siêu phàm cảnh vãn một ít thời gian tới thì tốt rồi. Liền có thể mượn dùng Hạ Hầu Thật sự thực lực tới mài giũa tự thân, đem tân dung hợp lực lượng hoàn toàn nắm giữ, lúc sau liền có thể càng tốt tu luyện tâm ý biến đệ nhị biến. Đáng tiếc, bất quá Trần Tông cũng không có đắm chìm trong đó, mài giũa tổng hội có, dựa theo Hạ Hầu Thật kia đám người tâm tính, khẳng định sẽ đến trả thù, đến lúc đó đó là một loại mài giũa. Trần Tông tu luyện hết sức, toàn bộ trong thành đều ở thảo luận mới vừa rồi việc. Hạ Hầu Thật bị đuổi đi, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a, có thể nói ở nhất định trình độ thượng, ném Thánh Võ Cung mặt mũi. Nhưng chuyện như vậy cũng sẽ không liên lụy đến cao tầng. Không nói đến bị đuổi đi ra Trăm Chiến Thành, Hạ Hầu đúng như gì phẫn nộ. Thời gian cực nhanh, ngày hôm sau qua đi, lại là tới rồi chân võ cảnh trình tự Trăm Chiến lôi đài. Đường Trần Tông bước vào Trăm Chiến trường khi lại kinh ngạc phát hiện, quan chiến tịch thượng, cơ hồ ngồi đầy người, là Trần Tông, tung hoành kiếm Trần Tông tới, ngày hôm trước ta không có tới xem a, bỏ lỡ. Từng đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, kinh hô không thôi, sở dĩ có nhiều người như vậy đi vào nơi này, chính là hướng về phía Trần Tông mà đến. Trăm Chiến trên lầu vài vị Ngụy Siêu phàm cảnh lão giả một đám vui vẻ ra mặt. Bực này rầm rộ, ít nhất cũng đến là 7-80 tháng liên tiếp khi mới có thể xuất hiện a. Này Trần Tông tuy rằng cho chúng ta mang đến nho nhỏ phiền toái, nhưng tương đối với tiền lời mà nói, cũng không tính cái gì. Trăm Chiến trường nhưng cất chứa 4-5 vạn người, ngày thường không sai biệt lắm chính là vạn người tả hữu. Nói cách khác, hôm nay linh bối tiền lời chính là ngày thường vài lần. Hơn nữa có thể khẳng định, chỉ cần Trần Tông còn tiếp tục tham gia Trăm Chiến lôi đài, quan chiến người nhất định sẽ so ngày thường càng nhiều, mang đến tiền lời tự nhiên cũng là càng nhiều. Linh bối là tiền, có thể mua sắm thứ phẩm linh nguyên, thứ phẩm linh nguyên tác có thể đổi hạ phẩm linh nguyên. Này đó đối siêu phàm cảnh mà nói đều có rất lớn tác dụng. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, vạn chúng chú mục hạ. Trần Tông bước lên chờ chiến tịch ngồi xuống, một đám muốn tham chiến người đều đi lên chờ chiến tịch. Nhìn đến Trần Tông khi, trong lòng không tự chủ được run lên, đặc biệt là ngày đó nhìn đến Trần Tông ra tay người càng là như thế. Không ít người tính một chút, phát hiện chính mình có khả năng cùng Trần Tông đối thượng. Không khỏi cười khổ không thôi, lúc này, Mạch Sâm tới, một bước thượng chờ chiến tịch khi, Mạch Sâm hai tròng mắt liền dừng ở Trần Tông trên người. Đôi mắt tinh lượng vô cùng, tựa hồ có lưỡi đao ngầm có ý trong đó, muốn cắt hết thảy, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách giống nhau. Mạch Sâm rời đi trăm chiến thành cũng không có bao lâu liền phản hồi tới. Vừa trở về liền nghe được các loại nghị luận, mới biết được chính mình bỏ lỡ xuất sắc một màn, mới biết được, nguyên lai kia Trần Tông chiến lực thế nhưng là như vậy cường đại. Như vậy thực lực, làm Mạch Sâm cảm thấy kích động, cảm thấy được Mạch Sâm sắc bén ánh mắt, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, này Mạch Sâm chiến lực cũng rất mạnh, chỉ là không biết đạt tới cái gì trình tự, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã biết chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.